Cái gì tư vị nhi, buổi tối phiên tới phục đi cơ hồ không như thế nào ngủ được, mãn đầu góc luôn muốn sự tỉnh, đến hừng đông khi như cũng là không có thể ngủ được, dứt khoát bỏ lên thân tới, nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay muốn đi ra ngoài, dứt khoát lại xuyên xiêm y để đứng dậy tiến trong phòng bếp làm chút sớm một chút. Bên ngoài sắc trời còn đen nhánh, Thôi Vi ngồi ở trong phòng bếp phát ốc, cơ hồ vó ngựa đạp lên ở nông thôn đường nhỏ thượng thanh âm vang lên tới khi. Thôi Vi theo bản năng liền sớm đã ninh chuẩn bị tốt đồ vật mở ra đại môn chạy đi ra ngoài, hắc bối đi theo nàng mặt sau, thấy nàng không có khiển trách, cũng vui sướng theo ra tới, đen nhánh sáng sớm. Một chiếc xe ngựa chính mới từ Nhiếp ra ra tới. Sáng sớm sương mù còn có chút đại, Thôi Vi phía sau Thôi ra phòng ốc tựa hồ ẩn ở sương mù chung, cách Thôi ra phòng ở, nàng chính mình nhà cửa như là cùng phía sau thanh sơn dung hợp ở cùng nhau, như ẩn như hiện. Ánh trăng còn chưa hoàn toàn chui vào tầng mây, nhìn thời gian. Chỉ sợ lúc này vừa đến giờ dần chung mà thôi, hẳn là 4 điểm tả hữu, cách vách Thôi ra gà đều còn không có đánh minh. Hơn nữa mùa hạ thiên vốn dĩ liền trường, đến lúc này còn không có hừng đông, có thể nghĩ thời gian có bao nhiêu sớm, mà Nhiếp Thu Nhiễm vì chuyện của nàng ngày hôm qua trở về đến như vậy vãn, hôm nay lại sớm như vậy đi ra ngoài. Thôi Vi trong lòng cũng có chút cảm động, vội vàng chạy chậm vài bước vượt qua bờ ruộng. Cũng không dám lớn tiếng kêu gọi, sợ lúc này đêm khuya tĩnh lặng đem cái nào thức dậy sớm đánh thức lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm chính lôi kéo dây cương ngồi ở xe ngựa trước, nhìn đến Thôi Vi nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, hắn ánh mắt hảo, lập tức liền thấy rõ, lúc này sắc trời hắc, sương mù lại đủ, trên mặt đất bờ ruộng thổ bị sương mù sắc nhuận đến có chút ướt, dấm lên đi liền ướt nhẹp, nếu là chạy vội ném tới trong đất đi, nhưng làm sao bây giờ? Hắn vội vàng đem mã thích chặt, một bên nhảy xuống xe ngựa tới hướng bên này vây vây tay, ý bảo chính mình thấy nàng, làm nàng chạy trốn chậm một chút. Thôi Vi thở hổn hển chạy tới, một bên đem trong tay trúc lam hướng trong lòng ngực hắn tắc, Nhiếp đại ca, sớm như vậy, ngươi còn không có ăn cái gì đi. Vừa mới một đường chạy trốn có chút nóng nảy, nàng lúc này còn há mồm thở phì phò, Nhiếp Thu Nhiễm duỗi tay chạm chạm nàng khuôn mặt, sáng sớm sắc trời có chút lạnh cả người, mặt nàng có chút băng băng, kia tay đảo còn có chút ấm áp. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra đem trúc lam nhận lấy, ngươi lên sớm như vậy làm gì, ta buổi sáng ăn, ta nương nấu trứng gà cho ta. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng hắn dẫn theo cái rổ khi trên mặt lại vẫn mang tươi cười. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Thôi Vi bản năng cảm thấy chính mình giống như làm được có chút không lớn thích hợp, đáng tiếc rồi lại không thể nói tới là chỗ nào không đúng, đem trúc lam cho hắn, cũng không biết nên nói cái gì nữa, do dự một chút, lúc này mới nói, Nhiếp đại ca, nếu là không có việc gì ta liền đi về trước. Trở về đi, ngủ tiếp trong chốc lát. Nhiếp Thu Nhiễm sờ sờ nàng đầu, biểu tình ôn hòa, hắn không có mở miệng làm Thôi Vi một đường đi theo vào thành. Thôi Vi trong lòng cảm thấy có chút không vui, nhưng cố tình lại nói không nên lời chỗ nào không thoải mái, chỉ có thể đáp ứng rồi một tiếng, xoay người chạy chậm về nhà, một bên phía sau Nhiếp Thu Nhiễm còn ở dặn dò nàng chậm một chút. Cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm này một chuyến đi ra ngoài là muốn tìm cái nào tới hỗ trợ, Thôi Vi cả ngày đều là thất thần. Liền kia phan lão ra ra mà cũng không giống ngày thường khi như vậy tả rắc hữu treo, ngược lại là trong lòng cảm thấy có chút áy náy bất an. Buổi tối làm theo không có thể ngủ được, ngày thứ hai thiên không lượng liền mở to đôi mắt, Thôi Vi cũng cảm thấy chính mình có chút không lớn thích hợp nhì, hợp với hai ngày không có thể ngủ được, chính là ngủ trước uống một đại hồ sữa dê cũng luôn là cảm thấy trong lòng lộn xộn, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vài phần buồn bực chi sắp tới, sáng sớm ngày mới lượng khi, quả nhiên giống như Nhiếp Thu Nhiễm ngày đó buổi tối theo như lời. Hắn lại về rồi. Nhiếp Thu Nhiễm trở về trước đem xe ngựa ngừng ở trong nhà đầu, đem muốn lưu hắn ở trong phòng ăn cơm Tôn Thị dễ dàng cấp đuổi rồi. Biết Thôi Vi lúc này trong lòng khẳng định là có chút sốt ruột, vội vàng liền chiều Thôi Vi bên kia đi đến, chỉ tức giận đến Tôn Thị ở phía sau thẳng cắn răng, đem Thôi Vi mang cái chết khiếp mới cảm thấy trong lòng thống khoái một ít. Còn không có tới kịp đi ra ngoài giặt đồ, liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm lại đây, Thôi Vi đôi mắt nhất thời đó là sáng ngời, vội vàng liền đem người cấp làm tiến vào. Đem xiêm y thùng ném ở một bên đóng cửa. Nhiếp đại ca khi nào trở về? Lúc này sắc trời còn sớm, Nhiếp Thu Nhiễm nói hắn sáng sớm sẽ trở về, không dự đoán được hắn sáng sớm thế nhưng là thật sự liền đã trở lại. Thôi Vi ngửa đầu ở trên mặt hắn nhìn một vòng, thiếu niên tuấn lang mặt mày gian hàm chứa ý cười, ôn nhuận lược tiêm cầm chỗ phiếm ra điểm điểm thanh ảnh tới, cho hắn ngày thường nho nhã văn nhã hình tượng lại tăng thêm vài phần nam nhi chi khí, xem đến Thôi Vi trong lòng cũng có chút phát đau. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại 16 tuổi, đúng là trường dâu là lúc, hắn ngày thường đem dâu quát đến sạch sẽ, Thôi Vi còn trước nay chưa thấy qua hắn dáng vẻ này, hiển nhiên ngày hôm qua cả ngày đều ở lên đường, không công phu đi quản trên mặt, mới có thể như vậy. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, vội vàng đem đã sớm làm tốt đồ ăn vặt điểm tâm đều lấy ra tới, Nhiếp đại ca ăn, giữa trưa liền ở bên này ăn cơm đi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Trước không đổi. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống, từ trên người móc ra mấy trương điệp đến chỉnh tề giấy tới, một bên triển khai đặt ở trong tầm tay trên bàn, một bên liền hướng Thôi Vi vẫy vẫy tay, mà đã mua thỏa, ta tìm Tần Hoài mượn người bang đội, lấy hắn danh nghĩa mua lúc sau, lại qua tay nhường cho ta, trung gian tiêu phí chút công phu, bằng không sáng sớm nên tới rồi. Kia tờ giấy thượng phân biệt dùng thác ấn mấy bài chữ to, mặt sau che lại quan phủ đại ấn, lại có Nhiếp Thu Nhiễm giấu tay chờ, Thôi Vi có chút kinh hỉ, tiến lên tiếp nhận giấy tới đánh giá liếc mắt một cái. Quả nhiên là kia vài mẫu đất khế đất, tức khắc trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mua đất là phí một phen công phu, hơn nữa hắn trong miệng theo như lời Tần Hoài đó là lần trước mua nhà cửa khi liền giúp hắn vội người kia, lúc này đảo làm Nhiếp Thu Nhiễm thiếu hắn hai người tình, Thôi Vi trong lòng có chút băn khoăn, cắn môi nhìn này tờ giấy không ra tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng ngốc lăng lăng bộ dáng, không khỏi kéo Thôi Vi tay ý bảo nàng ngồi xuống, một bên nói, trước nhạc hảo, lúc này tùy tiện ngươi chuẩn bị loại cái gì cũng phương tiện. Bất quá ngươi lần trước mua hạt giống cũng chỉ đến kia mấy thứ, ta lần này vào thành liền lại giúp ngươi mua một ít, nếu là trong đất không đủ loại, ngươi muốn loại nào lại nói cho ta chính là. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, từ trên người đảo một cái mỡ vàng giấy bao ra tới. Thôi Vi cảm thấy trong lòng có chút phát sáp, duỗi tay đem trên bàn mấy trương khế đất nhặt lên, đây là nàng sau này an cư lạc nghiệp căn bản, tự nhiên là phải hảo hảo thu. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng thu hạt giống bao, khóe miệng biên ý cười càng sâu. Có địa lại có hạt giống, theo lý tới nói này mà cũng là hảo loại, đáng tiếc Nhiếp Thu Nhiễm mua hạt giống tuy rằng nhiều, nhưng hai người đi nhìn quá một hồi kia đồng ruộng, tuy rằng đã sớm biết kia mà đại, nhưng là hiện tại chân chính nhìn quá, mới biết được kia mà rốt cuộc đại thành cái gì bộ dáng. Bởi vì này mà là muốn bán, Phan lão gia ở thả ra tiếng gió là lúc, liền đã bắt đầu xuống tay mướn người thu hoạch khởi này trên mặt đất lương thực tới, hiện giờ đã làm cho không sai biệt lắm, lại thỉnh người lê quá một hồi. Kia thổ địa ở chung quanh một mảnh trường thực vật trên mặt đất nhìn càng có vẻ rộng lớn chút. Tuy rằng mà là lấy lòng, nhưng hiện giờ hạt giống giống nhau loại một ít liền thôi, chỉ sợ vẫn là không đủ loại, hơn nữa loại này mà chuyện này Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm đều không biết, còn phải thỉnh người lại đây làm. Hai người lại tính tính trong tay còn thừa tiền bạc, lúc này mua đất chính là chân chính một nghèo hai trắng, trừ bỏ Nhiếp Thu Nhiễm lần này mang về tới 20 lượng bạc ở ngoài, thêm mua đất cũng không thừa cái gì, ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm đã mua hạt giống, lại dán mấy lượng bạc mua đất, trên người là cũng chưa cái gì tiền, lại khiếm khuyết hạt giống tự nhiên không thể lại vào thành bên trong đi mua. Thôi Vi nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, Nhiếp đại ca, ta nhớ tới lần trước ta tam ca bọn họ vào núi hái được thật nhiều quả nho thanh hạnh nhi trở về, ta tưởng trong núi hẳn là có chút hoang dại, không bằng liền đi trong núi tìm xem, dù sao chỉ cần nhiều trích chút trái cây, đem hoạch mai phục cũng là được, nhiều loại một ít, nhất định có thể loại đến sống. Chương 160 có xà. Còn không có thành hôn trên người tồn tiền đều cấp tiểu nha đầu đào đi rồi, tuy rằng chính mình dán đến là cam tâm tình nguyện, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nhiều ít vẫn là cảm giác được đã lâu không tiện, trên người không có tiền, liền muốn tìm cái hạt giống đều đến như vậy khó. Bất quá nghe nàng nói vào núi bên trong nhìn xem, đảo cũng là một cái phương pháp, chỉ đương bồi nàng vào núi chơi chơi, bởi vậy liền gật đầu đáp ứng rồi. Có vào núi chơi chuyện tốt như vậy nhi Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên sẽ không quên chính mình đệ đệ. Dù sao nhiều người liền nhiều chút lực lượng, chỉ cần đem người cấp triệu tề, thu thập khởi mấy thứ này tới cũng mau đến nhiều, nếu là có thể như vậy thải đến một ít sơn trái cây cũng không tồi, dù sao miễn phí lao động, không cần bạch không cần, Nhiếp Thu Văn suốt ngày bị Tôn Thị Câu ở nhà đầu suýt nữa muốn phát điên, khó được có như vậy ra cửa cơ hội, hơn nữa vẫn là vào núi đi chơi, nơi nào có bất. Đồng ý, rõ ràng biết chính mình lần này đi vào là muốn làm việc nhi, cũng không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tôn Thị kia đầu có Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng, nàng tự nhiên không có biện pháp lại ngăn trở, kia đầu Nhiếp Thu Văn lại đi gọi Vương Bảo Học, kéo ra hỏa này chuồn êm ra tới, mấy người ở Thôi Vi trong nhà tập hợp, từng người đều có một cái giỏ, lòng tràn đầy hưng phấn vào núi đi. Hiện giờ đúng là thiên nhiệt thời điểm, chỉ là trong núi cây cối sung xuê, vừa đi đi vào rồi lại cảm thấy vài tia lạnh lẽo. Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo Thôi Vi tay, hai người trên tay chỉ cộng để ra một cái rổ mà thôi. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở bên nhau mấy người đều cảm thấy có chút câu thúc, Nhiếp Thu Văn do dự một chút, ra mặt dày tiến đến cùng Nhiếp Thu Nhiễm xin tha nói, đại ca, này trong núi như thế đại, nếu là chúng ta một khối đi, thải cũng thải không đến nhiều ít trái cây, không bằng từng. Người tách ra đi, ngươi cùng Thôi Muội Muội một khối, chúng ta ba cái mặt khác đi một bên, buổi tối ở Thôi Muội Muội trong nhà chờ, bảo đảm chúng ta một người trích một giỏ trái cây trở về, được không? Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết hắn không muốn cùng chính mình một đạo. Gia hỏa này khẳng định không phải tưởng thành thành thật thật làm việc, mà là muốn khắp nơi chơi. Bất quá tiểu hài tử ham chơi vốn dĩ chính là lẽ thường, chỉ cần bọn họ hoàn thành công tác, Nhiếp Thu Nhiễm mới sẽ không quản bọn họ trung gian trải qua cái gì. Bởi vậy trong lòng đồng ý, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, các ngươi nên sẽ không tùy tiện lấy vài thứ tới lừa gạt ta đi. Thu Văn, ngươi nói đi. Ta nào dám. Nhiếp Thu Văn vừa nghe lời này, tức khắc hận không thể chỉ thiên thể. Nhiếp Thu Nhiễm khôn khéo đến lợi hại, so Nhiếp Phu Tử còn khó đối phó, nếu là chọc tới hắn cha không thoải mái, nhiều nhất hai thượng một đồn đánh, chỉ cần Nhiếp Phu Tử trong lòng hết giận hắn nhật tử liền hảo quá. Nhưng nếu là chọc tới Nhiếp Thu Nhiễm, hắn có thể thường thường liền nhớ lại tới thu thập người một hồi, Nhiếp Thu Văn sợ hắn so sợ Nhiếp Phu Tử còn muốn nhiều. Lúc này nghe hắn như vậy vừa nói, vội vàng đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, một bên tỏ lòng trung thành, đại ca, ta tuyệt đối không dám đối ngài nói dối, ta chính là cùng cha nói láo. Cũng không dám như vậy tới mông đại ca ngài. Thôi Tam Nhi, các ngươi nói có phải hay không? Vương Bảo Học hai người vội vàng gật gật đầu, bọn họ ba cái hảo đồng bọn khó được thấu một khối. Đương nhiên cũng hy vọng có thể tự do hành động mà không cần cùng Nhiếp Thu Nhiễm một khối. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có khó xử, chỉ là hướng bọn họ phất phất tay, mấy người hoan hô một tiếng. Nhưng thật ra Thôi Kính Bình có lương tâm một ít, lại cùng Thôi Vi nói một câu, dặn dò nàng một phen. Lúc này mới đi theo Nhiếp Thu Văn hai người chiều bên kia trong bụi cỏ bước qua đi. Thôi Vi đang muốn gọi bọn họ tiểu tâm một ít, cẩn thận trong bụi cỏ xà, không cần chơi đến lâu lắm, này mấy người đã thực mau thân ảnh hoàn toàn đi vào trong bụi cỏ. Không thấy ảnh nhi. Đi thôi. Bên ngoài hạnh quả chỉ sợ bị người trích đến không sai biệt lắm, đến vào núi thâm một ít mới được. Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo Thôi Vi tay. Trong núi lộ bất bình, nếu là không cẩn thận một ít, dẫm đến đồ vật liền dễ dàng lập tức ném tới trên mặt đất. Lúc này tuy rằng rất ít có tợ lặt tiệp chờ đủ loại kiểu dáng rất rưởi, nhưng khắp nơi còn có thể nhìn đến vỡ vụn chén nơi cùng với mái ngói chờ, nếu là dẫm tới rồi chỉ sợ muốn liền chân đều cắt vỡ. Chỉ là đi vào trong núi một ít. Bên ngoài những cái đó ngói vụn nhi dần dần liền thiếu, càng là núi sâu, cây cối liền càng là nồng đậm, ánh mặt trời bị lá cây ngăn trở hơn phân nửa, ngẫu nhiên một trận gió nhẹ thổi tới, liền nghe được lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang, cực kỳ mát mẻ. Bốn phía truyền đến côn trùng kêu vang điểu kêu thanh âm, ở cái này giữa hè thời tiết, tại đây cánh rừng chung liền nửa điểm thự ý đều không cảm giác được. Thôi Vi ra cửa trước vì đi đường phương tiện, cố ý mượn Thôi Kính Bình trước kia tiểu chút xiêm y lìa xuyên, nàng này một năm tới lớn lên mau. An mặc lúc trước Thôi Kính Bình y phục cũ thế nhưng vừa vặn tốt, eo nhỏ lấy đai lưng đem xiêm y hề trói, càng hiện ra người xinh xắn lanh lợi tới, chọc đến Nhiếp Thu Nhiễm hợp với nhìn nàng vài mắt. Trong rừng sâu không khí liền so với phía trước ở bên ngoài khi muốn mát mẻ một ít, đồng dạng, trên mặt đất dẫm lên bùn đất cũng mềm xốp không ít, hai người vừa đi, một bên trên chân đều dính hảo chút bùn, Thôi Vi ăn mặc một đôi vải thô dày, rất sợ trượt chân, gắt gao nắm Nhiếp Thu Nhiễm tay, một bên cơ hồ chỉ lo đi đường mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm trên tay dẫn theo cái rổ đã trang ước có hơn phân nửa làm trái cây, trừ bỏ một ít hạnh nhi ở ngoài, còn có một ít cây đào núi. Này trong núi chỗ sâu trong phòng trưng ít có người tới, hai người trừ bỏ trích đến một ít nửa thục quả hạnh ngoại, còn có một ít thành thục, trên mặt phiếm vàng óng ánh nhan sắc quả hạnh, nghe kia mùi hương nhi Thôi Vi nhịn không được chảy nước miếng, một nửa là cảm giác toan, một nửa kia còn lại là cảm giác có chút thèm ăn. Cũng không biết vào trong núi bao sâu, hai người cũng không dám lại hướng trong đi rồi. Kia trong núi chính là có manh thú, nếu là lại hướng thâm đi, chờ hạ đi ra ngoài cũng đến phí thượng ban ngày công phu. Nhiếp Thu Nhiễm trên tay cái rổ đã chứa đầy, Thôi Vi nghĩ nghĩ liền kéo kéo hắn xiêm y đi. Nhiếp đại ca, chúng ta trở về đi, ta cảm thấy này vừa tiến đến đều đi rồi hơn một canh giờ. Hai người một đường vừa nói vừa cười, liền thải trái cây cũng không cảm thấy nhàm chán, bất chi bất giác đi đến trong núi chỗ sâu trong, nếu không phải vào núi sâu như vậy. Chỉ sợ này đó quả đào thật đúng là không dễ dàng thải được đến. Xem nàng có chút sợ, Nhiếp Thu Nhiễm cũng cảm thấy thời gian chỉ sợ không còn sớm, lại trì hoãn đi xuống nếu là sắc trời đen ở trong rừng ngốc cũng không phải biện pháp, bởi vậy liền gật gật đầu. Hai người cũng không hướng đi rồi, Thôi Vi một tay bị Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo, một bên liền duỗi tay bắt chính mình trên người dính một loại dính hạt sen. Đây là ở nông thôn địa phương đối một loại ước có ngón út đầu lớn nhỏ một loại trái cây đặc có xưng hô. Loại này trái cây mới vừa trưởng thành khi là ngây ngô, bề ngoài che kín mang theo đảo giác tiểu thứ, một dính vào nhân thân thượng không có xả nó liền rơi xuống không xuống dưới, chính là làm dính cũng ở phía trên dính, có đôi khi lánh không ngại bị đâm đến thật là có chút đau. Hiện giờ đúng là thứ này thành thục thời tiết, trong núi càng là nơi nơi đều là, hai người và tao phía dưới đều tràn đầy dính hạt sen, Thôi Vi vội vàng cấp hai người xả thứ này, cơ hồ liền đầu đều không có nâng lên đã tới. Trong bụi cỏ phát ra sàn sạt tiếng vang. Như là gió thổi qua khi thanh âm, một cổ mùi tanh đi theo liền bừng lên, hơi thở như có như không, Thôi Vi nhíu hạ cái mũi, bản năng cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhì, nhéo nhéo Nhiếp Thu Nhiễm tay, sau lưng lông tơ đều lập lên, Nhiếp đại ca, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có. Thanh âm kia như là ly bên này còn xa, bất quá nàng trong lòng lại có chút sợ. Này trong rừng sâu miểu không dân cư, bên trong lại có manh thú, nếu là gặp phải, hai người một thiếu niên thư sinh, một tiểu nha đầu, chỉ sợ thật đúng là không phải nó đối thủ. Thôi Vi trong lòng có chút phạm sợ, vội vàng ngẩng đầu năn nỉ nói, Nhiếp đại ca, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nhiếp Thu Nhiễm cũng gật gật đầu, một bên đem nàng tay cầm đến càng khẩn chút, một mặt hai người dẫm lên bụi cỏ liền ra bên ngoài chạy. Phía sau sàn sạt thanh dần dần càng vang lên một ít, Thôi Vi chỉ cảm thấy môi khô nức, trái tim nhảy đến lợi hại, như là cả người máu đều tập trung tới rồi trong đầu giống nhau, chỉ biết Nhiếp Thu Nhiễm kéo nàng liều mạng hướng phía trước chạy, nàng cũng không dám quay đầu lại đi xem, chỉ là này sàn sạt thanh minh hiện không giống như là phía trước cái loại này gió thổi giống nhau cảm giác, nàng một mặt chạy vội, một mặt ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức khắc nhịn không được. Liên hét lên lên, xà A Nhiếp đại ca, là xà A. Trong bụi cỏ, một cái ước thành công người đùi phẩm chất, nửa người không ở bụi cỏ chung, đầu như là có nắm tay lớn nhỏ xà phun tin tử liền chiều bên này bơi lại đây, kia đầu là hình tam giác, vừa thấy liền biết có độc, không biết này trong núi như thế nào như vậy đại một đầu xà, Thôi Vi cả người lông tơ đều phải lập lên, nguyên bản còn cảm thấy trên người không có sức lực, chính là này đột nhiên nhìn đến xà hậu lại không biết như thế nào, trong thân thể trào ra thật lớn năng lượng tới, lập tức đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bước chân, liền lại chạy trốn càng nhanh chút. Nghe được Thôi Vi ở kêu xà, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng là đột nhiên trầm xuống, nếu là gặp cái khác đồ vật dọa một cái còn hảo, nếu là gặp như vậy một cái đại đồ vật, thật đúng là không hảo đem nó dọa đi, xem ra là đem chính mình hai người cấp theo dõi. Trong núi thế nhưng dài quá lớn như vậy một con rắn, hắn nguyên bản kéo Thôi Vi chạy, lúc này cảm giác được tiểu cô nương đột nhiên sức lực mười phần, tức khắc cũng đi theo thân thể bưng lỏng, chạy trốn càng nhanh chút, hai người lúc này một nhanh hơn tốc độ, đảo đem kia xà khoảng cách kéo đến xa chút. Sàn sạt thanh âm dần dần xa, Thôi Vi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này cảm nhận được đến cả người phát khẩn, trước mắt ứa ra sao kim, hai chân cùng rót chỉ dường như, một trận tật chạy như là đem trong thân thể còn sót lại sức lực đều dùng xong rồi, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm không ở trên mặt đất nhặt cứng rắn đổ vật, một ít đại hòn đá nhi chờ hắn toàn nhặt lên trồng chất đến trái cây mặt trên, dù sao này trái cây chính yếu là dùng để làm hạt giống, áp lạn một ít cũng không quan hệ. Hắn không giống Thôi Vi thật cho rằng chạy cởi liền thả lỏng. Nghĩ nhặt chút hòn đá nhi lo trước khỏi họa. Sau một lúc lâu lúc sau hai người dừng lại còn không có quá bao lâu, quả nhiên kia sàn sạt thanh lại vang lên, Thôi Vi lập tức nhảy dựng lên, cũng bất chấp thân thể cứng đờ đến liền bước chân nâng lên tới đều có chút cố hết sức, Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng bộ dáng này, dứt khoát nằm sấp xuống thân, ý bảo nàng nhảy lên tới. Nhiếp đại ca xem hắn muốn bối chính mình bộ dáng, Thôi Vi sửng sốt một chút, đứng không nhúc nhích, kia sàn sạt thanh càng đuổi càng gần, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng phát trầm. Dứt khoát kéo tay nàng liền vòng quanh bả vai kéo đến trước ngực, một tay kéo nàng ngông, một tay dẫn theo cái rổ, vội vàng liền chiều sơn hạ chạy. Cái này động tác lệnh Thôi Vi quấn bách đến nói không ra lời, chỉ là sự cấp toàn quyền, cũng là không biện pháp, bất quá trên lưng nàng Nhiếp Thu Nhiễm chính mình liền chạy trốn muốn chậm chút, nàng trong lòng nhịn không được trào ra một cổ chua xót tư vị như tới. Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường tuy rằng tính tình gian trá, bất quá đối nàng lại cũng thật tốt, nếu là hôm nay hắn ném xuống chính mình mặc kệ, kia xả nghĩ đến cũng ăn không vô hai người. Nếu là cắn chính mình, nói không chừng liền sẽ không cắn hắn, mà chính mình nếu thực sự có cái chuyện gì, phòng ở cửa hàng khế đất liền tất cả đều là hắn, nhưng hắn cố tình còn muốn tun chính mình cùng nhau đi, Thôi Vi trong lòng mềm như bông, nguyên bản bị hắn lôi kéo tay, cuối cùng hoàn ở hắn trên cổ, một bên, đem đầu lại gần qua đi. Chương 161 tình nghĩa. Vi Nhi, ngươi lấy hòn đá tạp nó, nếu theo kịp, liền tạp nó một chút, tạp sợ nó cũng không dám cùng lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này tuy rằng cực lực nhẫn mại, nhưng vẫn là thở dốc vài tiếng, vừa mới một trận tật chạy, không ngừng là Thôi Vi mệt, liền hắn cũng có chút mệt. Thôi Vi nghe được hắn nói chuyện khi, lại xem hắn nâng lên tới tay, dứt khoát bái hắn càng gần chút, đem cái rổ vứt lại đây, cố hết sức để ở trên tay, xoay thân mình quay đầu xem, kia xả vẻ mặt dữ tợn, cả người xanh mơn mởn, màu lục đậm ra phiếm nhàn nhạt quang, xem đến Thôi Vi nổi da gà đều lập lên, Nhiếp Thu Nhiễm cóng nàng còn ở hướng sơn ngoại chạy. Nàng nghĩ nghĩ cũng không biết chính mình chính xác như thế nào, dứt khoát trước nhặt một cái tiểu quả hạnh ở trên tay, thử thử, hướng tới đầu. Rắn liền tạp qua đi. Kia xà lập tức đem đầu ngẩng lên, đầu lưỡi phun đến càng cấp, phát ra tê tê thanh âm, như là bị chọc giận giống nhau, xem đến Thôi Vi trên người nổi da gà lập đến càng nhiều. Liên thử rất nhiều lần, ném mấy cái trái cây cũng không đem này xà tạp trung, Nhiếp Thu Nhiễm một bên chạy vội, kia xà lại không phải ngốc đứng ở tại chỗ nhậm nàng tạp, tự nhiên độ chính xác liền không cao. thẳng đến ném 7-8 cái khi, Thôi Vi tốt xấu mới tìm được một chút cảm giác, một cục đá đột nhiên liền chiều đầu rắn thượng tạp qua đi. Phanh một tiếng, thạch đầu tuy rằng không có tạp đến đầu rắn ở giữa, nhưng lại tạp tới rồi nó hé miệng khi hàm răng thượng. Phòng trưng lúc này bị tạp đến có chút đau, kia đầu rắn sau này ngưỡng hai bước, phát ra tê tê tiếng vang, Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi bay nhanh hướng sơn ngoại chạy, Thôi Vi trong tay cũng không dám đỉnh, lại nhặt một khối đại chút thạch đầu, xem kia xà làm như bị chọc giận giống nhau lại đuổi theo, vội vàng đem trong tay thạch đầu lại tạp qua đi. Lúc này vừa lúc tạp tới rồi kia xà đôi mắt thượng, Thôi Vi nôn nóng là lúc lực đạo còn không nhỏ, lúc này thế nhưng đem kia xà đôi mắt tạp đến huyết đều chảy ra, kia xà ăn đau, thân mình ở bụi cỏ chung lăn một cái nhi. Trong miệng thế nhưng phát ra kỳ quái tiếng kêu. Vừa mới chuyện quá khẩn cấp, Nhiếp Thu Nhiễm nhặt thạch đầu vốn dĩ liền không nhiều lắm. Thôi Vi dứt khoát thừa dịp cái này công phu toàn bộ đem mấy tảng đá toàn bộ tạp qua đi. Trong đó có hai khối nhưng thật ra tạp tới rồi đầu rắn thượng, có chút lại là rơi rụng trên mặt đất, còn có mấy khối tạp đến thân rắn thượng, kia xà bị đau, tức khắc thân mình linh mấy cái lăn nhi, cũng không dám lại đuổi theo. Nhiếp Thu Nhiễm một đường nâng Thôi Vi, bay nhanh liền ra trong núi. Dần dần hướng bên ngoài đi rồi, núi sâu âm lãnh không khí mới mất đi không ít, cái loại này ẩm ướt cảm vừa đi. Hai người cảm thấy đã lâu dương quang khi, đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai mãnh liệt dương quang ở ngay lúc này chiếu vào nhân thân thượng thế nhưng như vậy thoải mái, kia trong rừng sâu thật sự quá nguy hiểm. Khó trách ngày thường trong thôn đại nhân cũng không dám làm chính mình hài tử vào núi đi, quả nhiên không phải không có nguyên nhân. Hai người chạy trốn xa, như vậy nhiệt không khí, phỏng chừng bên ngoài xà là không thích, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng mệt mỏi. Thôi Vi nghe hắn thở dốc thanh âm, xem hắn cổ sau thấm ra tới mồ hôi, lấy tay háo thế hắn đè xuống, một bên thấp giọng nói, Nhiếp đại ca, nghỉ ngơi một chút đi, đã chạy rất xa. Kia xả không dám đuổi theo. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng thanh âm mềm như bông, nhịn không được hai tay lại đem nàng thắc đến cao chút, một bên lắc đầu, không cần. Vẫn là trước xuống núi quay đầu lại nói. Chỉ là này trong núi có xả, chỉ sợ còn phải trở về cùng người trong thôn nói, miễn cho ngày nào đó có ai không biết đúng mực vào núi tới. Nếu là gặp, chỉ sợ không chúng ta như vậy tốt vật khí. Thôi Vi kỳ thật cũng không trọng. Nàng bất quá mười mấy tuổi, dáng người lại không cao. Nhiếp Thu Nhiễm con cũng sẽ không cố hết sức đến chỗ nào đi, chỉ là vừa mới hai người gặp xà khẩn trương, một đường tật chạy mới có thể cảm giác có chút mỏi mệt mà thôi. Lúc này mặt sau xà không đuổi theo, hắn tự nhiên liền đem bước chân thả chậm xuống dưới, một bên con Thôi Vi chậm rãi hướng dưới chân núi đi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây đánh vào hai người trên người. Thôi Vi đem đầu dựa vào hắn sau lưng, cách lưng cùng với hơi mỏng hai tầng quần áo, làm như cũng có thể cảm giác được hắn tim đập thanh âm giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm trên người một cổ trúc hương chế thành thư hương mùi vị cùng hãn tích dung ở bên nhau, nàng nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm không đem nàng ném xuống chạy trốn sự tình, như vậy chuyện này liền tính là đổi tới rồi một cái chân chính người yêu trên người, chỉ sợ có thể làm được cũng bất quá là giống hắn giống nhau mà thôi. Thôi Vi trong lòng mềm mại, một bên ghé vào trên người hắn, một bên nhẹ giọng hỏi, Nhiếp đại ca. Ngươi như thế nào không đem ta ném xuống chính mình chạy a? Ta chạy bất quá ngươi, ngươi nhất định có thể chạy trốn rớt. Tiểu cô nương nói không đầu không đuôi, Nhiếp Thu Nhiễm lại là nghe minh bạch, nhịn không được liền cong cong khoe miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn không có mở miệng nói chuyện, Thôi Vi lại là nghĩ kiếp trước khi nghe được quá một cái chê cười, hai huynh đệ ngộ hổ, hai người đồng thời chạy, không phải chạy trốn quá hổ, chỉ cần có thể chạy trốn quá huynh đệ, như vậy liền được cứu trợ. Hôm nay tình huống cũng là như thế này, gặp như vậy đại xà. Lại là có độc, chỉ sợ không hảo trốn đến quá, Nhiếp Thu Nhiễm chính là chạy bất quá xà, hắn nếu là chạy trốn quá chính mình cũng nên có thể cứu chữa, nhưng hắn lại không chính mình chạy, ngược lại là đem nàng cấp trên lưng. Thôi Vi ngay từ đầu còn cảm thấy hắn nói muốn cưới chính mình liền cùng con nít chơi đồ hàng dường như không để ở trong lòng, nhưng lúc này nhìn đến hắn hành động, trong lòng nhịn không được liền trào ra một ít phức tạp cảm tới. Ta chạy trốn rớt, ngươi không sợ hãi. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng nói chuyện khi thanh âm mềm mại tinh tế bộ dáng. Cố ý đậu nàng. Thôi Vi nghiêm túc liền nghĩ, nàng đương nhiên sợ xà, kiếp trước khi chết như thế nào cũng không biết, có lẽ không chết, nhưng như vậy trạng thái tự nhiên không thể xưng là nàng tồn tại, bất quá bởi vì phía trước liền chết cũng chưa cảm giác được trận mắt liền tới rồi cổ đại, đương nhiên không cảm thấy có bao nhiêu khủng bố, nhưng vừa mới nhìn đến xà, nàng là thật sợ, hiện tại ngẫm lại kia xà đầu cùng thân mình, Thôi Vi trong lòng cũng phiếm sợ, nàng luôn luôn liền sợ này đó xà trùng. Linh tinh đồ vật, vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm hỏi tới, nàng theo bản năng liền đem Nhiếp Thu Nhiễm cổ ôm càng chặt hơn một ít. Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết nàng sợ hãi, không nói gì, chỉ là lại đem nàng lấy thác, chậm rãi liền chiều sơn hạ đi. Nhiếp đại ca, ngươi đối ta thật tốt, ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy a? Chạy một trận, Thôi Vi trên người liền chút khí lực nào đều không có, ôm sát hắn một thời gian, Sau một lúc lâu lúc sau tay lại lỏng rồi rời ra, mềm mại đáp ở hắn trước ngực, một bên đem mặt ghé vào hắn trên lưng, một bên nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được ra nàng lời nói thanh âm mang theo chút ủ rũ, như là muốn ngủ rồi giống nhau, bước chân phóng đến liền càng chậm chút, một bên trong thanh âm như là mang theo ý cười dường như, ta đây đối với ngươi hảo, ngươi chuẩn bị như thế nào hồi báo ta. Mấy ngày nay tới giờ hắn giúp Thôi Vi không ít, tuy rằng hắn là ý gì Thôi Vi biết, bất quá lúc này nghe hắn như vậy vừa hỏi, Thôi Vi trên mặt lộ ra ý cười tới, cố ý mở miệng nói, làm tốt sự, người bình thường ra đều sẽ không cầu báo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhiếp đại ca không có nghe nói qua sao? Chờ về sau có tiểu ân lại cùng nhiếp đại ca nói tạ đi. Hai người một bên đấu miệng, một bên dần dần mại ly trong rừng sâu xa hơn chút. Cánh rừng ngoại cây cối dần dần thưa thớt lên, Nhiếp Thu Nhiễm cong Thôi Vi chậm rãi đi ra ngoài, một bên cũng sợ nàng trở về lúc sau trong lòng sợ hãi, cố ý đậu nàng nói chuyện, này ân tạ đến quá không thành ý, nếu là như vậy tạ ơn pháp, ta chính là không thuận theo. Thôi Vi như là suy nghĩ một trận, mới nhịn cười, đột nhiên nói, hiện tại trước làm nhiếp đại ca nhiều giúp ta một ít, về sau chờ ta có bạc, liền tạ cũng không cần phải nói một tiếng, liền không để ý tới ngươi. Nàng nói xong, lại bồi thêm một câu, cổ nhân đều nói như vậy, đây là trọng nghĩa khí biểu hiện. Nàng bản thân nói xong lời này, nhịn không được liền ở Nhiếp Thu Nhiễm trên lưng nở nụ cười. Nàng thanh âm mềm mại kéo dài, như là hàm đường giống nhau, ngày thường chưa bao giờ có quá như vậy yếu thế tình huống, nghe tới làm nhân tâm đều mềm nửa thanh, nơi nào còn sẽ cùng nàng lại so đo. Tuy rằng nói ngày thường chính mình tức giận đến người khác dậm chân thời điểm có, nhưng bị người khác tức giận đến dậm chân, nói không nên lời lời nói tình huống thật đúng là đầu một hồi. Nhiếp Thu Nhiễm bị Thôi Vi như vậy vừa nói, tức khắc sửng sốt một lát, tiếp theo hận đến ngứa răng, ngửa đầu vô ngữ nhìn trời. Tiểu nha đầu lá gan đảo cũng đại, làm cho nàng mặt cũng dám nói như vậy, là thật cho rằng chính mình sẽ không sinh nàng khí. Tuy rằng biết nàng là cố ý nói như vậy, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là nhịn không được muốn đem này xú tiểu nha đầu hung hăng niết thượng một phen mới hảo, thế nhưng đem nhân ra cổ nhân nói vai thành dáng vẻ này, còn một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, này nha đầu thúi. Chỉ là không biết vì sao, cùng nàng như vậy vừa nói vừa cười, nghe nàng cố ý nói như vậy vô tình vô nghĩa nói, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại là càng cảm thấy đến nàng đáng yêu, trước kia giống như chưa từng xem qua nàng này một mặt, tính cách như là thật lộ ra vài phần tính trẻ con. Hơn nữa Nhiếp Thu Nhiễm bản năng cảm thấy nàng ly chính mình càng gần một ít, trên mặt tươi cười cũng đi theo thâm lên, nghe xong nàng lời này, cố ý thân mình một vai, làm bộ. Muốn đem nàng ném xuống bộ dáng, chọc đến Thôi Vi kinh hô một tiếng, vội vàng gắt gao đem hắn bắt lấy, lúc này mới trong miệng bắt đầu nói lên ngoan ngoãn lấy lòng nói tới. Hai người như là lột trừ bỏ phía trước ngăn cách cùng mới lạ, trở nên thân cận rất nhiều, một đường vừa nói vừa cười, Hạ Sơn trực tiếp hướng trong nhà lúc đi, mới nhìn đến Thôi Kính Bình mấy người sớm đã là tới rồi ra. Phía trước một đường chỉ lo cùng Nhiếp Thu Nhiễm đấu võ mồm, Thôi Vi đảo không nhớ tới bọn họ, lúc này nhìn đến bọn họ đã về nhà bộ dáng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trong viện đã bày thật lớn mấy giỏ quả hạnh cùng quả đào chờ vật, đều trích đến tràn đầy, này mấy người đảo cũng nghe lời nói, liền tính là chơi, cũng biết đem chính sự nhi cấp làm, mấy người trên tay còn phân biệt nhéo một con khiên ngưu, kia khiên ngưu chính từng người liều mạng lay động cánh, trong miệng phát ra tiếng kêu to, một khi dừng lại, liền bị mấy người chọc chọc ngông đào đào miệng. Không biết có bao nhiêu số khổ. Nhiếp Thu Nhiễm cong Thôi Vi vào phòng, lúc này mới đem nàng thả xuống dưới, hai người trên chân đều dính đầy bùn, xem đến ngồi ở trong sân mấy cái tiểu hài nhi tức khắc sửng sốt một chút, Nhiếp Thu Văn vội vàng vây quanh lại đây, như là có chút hiếm lạ giống nhau, nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn, xem đến Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt đều nheo lại tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, Nhiếp Thu Văn lúc này mới run lập cập, từ Thôi Vi sọt nhặt cái sạch sẽ quả đào, ở xiêm y phía trên cọ hai hạ. Có đi quả đào ra thượng một ít mau sau, trực tiếp liền lấy tiến trong miệng cắn lên, một bên có chút mơ hồ không do nói. Đại ca, các ngươi làm sao vậy? Thôi muội muội như thế nào là đại ca bối trở về? Thôi Kính Bình cũng đi theo sông tới, có chút lo lắng lôi kéo Thôi Vi trên dưới đánh giá. Chương 162 tìm xà. Thôi Vi kỳ thật trên người cũng không như thế nào bị thương, chân lỏa thượng nhưng thật ra có chút địa phương đang chạy trốn khi bị thảo diệp vết cắt, nhưng nói tóm lại cũng không phải cái gì đại miệng vết thương. Nàng trong lúc nhất thời đứng dậy không nổi muốn người bối, chỉ là bởi vì phía trước chạy trốn thoát lực, lại bị kia xà một dọa, cuối cùng cả người không sức lực mà thôi. Xem Thôi Kính Bình ở chính mình trên người tìm miệng vết thương, Thôi Vi còn không có tới kịp mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm không vui, tức khắc đem nàng kéo đến chính mình sau, một bên lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là gặp xà, Vi Nhi hoảng sợ. Vừa nghe lời này, mọi người tức khắc tin, Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học hai người còn hảo, không có lắm miệng. Nhiếp Thu Văn tức khắc liền nhếch miệng nở nụ cười, Thôi muội muội quả nhiên là cái đàn bà nhi, liền thấy kia trường trùng cũng sợ, sửa ngày mai nhìn ta đi bắt cái 10 điều 8 điều, cùng ngươi chơi, có gì sợ quá. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe hắn lời này, tức khắc nhíu hạ mày, khiển trách nói, làm sao nói chuyện. Kia xả một cái đỉnh ngươi ba cái dài quá, ngươi muốn đi, sợ có đến mà không có về, trong khoảng thời gian này thiếu lên núi một ít, ngươi quay đầu lại cùng cha nói, trên núi gặp mãng xà làm cha cùng người trong thôn thương lượng, tốt hơn sơn tóm được, thứ này lưu trữ cũng là hại người, nào một ngày chưa chừng có hải tử gặp gỡ liền muốn xui xẻo. Nhiếp Thu Văn vừa nghe hắn khiển trách, tức khắc cùng lao thử gặp miêu giống nhau, rụt rụt bả vai, có chút sợ hãi lui hai bước, nhưng vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này, hắn tức khắc có chút không cao hứng, vội vàng nhíu môi, đại ca, ngươi này không phải hại ta sao? Cha ta phải biết rằng ta lên núi đi, còn không nỡ đánh đoạn ta chân. Lại nói ta lại không gặp kia xà, ta không nói, ngươi như thế nào không cho Vương Nhị quay đầu lại cùng hắn cha mẹ nói. Hắn như vậy tùy ý không phụ trách nhiệm tìm kẻ chết thay, Vương Bảo Học cũng không cao hứng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, Nhiếp Nhị, ngươi làm sao nói chuyện đâu, Nhiếp đại ca điểm danh chính là cho ngươi đi, lại không phải làm ta trở về nói, ngươi cũng biết sẽ bị đánh. Ngươi như thế nào không đi nói. Vương Bảo Học hắn nương gần nhất đem hắn câu đến lợi hại, phải biết rằng hắn chạy ra tới không nói, còn chạy trong núi đi gặp xà, liền tính hắn nương lại thích hắn, khá vậy đến tấu đến hắn đầy đất bỏ, chuyện tốt như vậy hắn đương nhiên không làm. Vương Bảo Học trong nhà đại nhân đều đem hắn xem đến cùng trong mắt dường như, ngày thường dễ dàng không chịu chạm vào hắn một đầu ngón tay, ngay cả hắn đại ca khi dễ hắn cũng muốn bị đánh, không giống Nhiếp Thu Văn, ngày thường thường xuyên bị Nhiếp phu tử đánh. Cả người thiết bố sam đều luyện ra, bị đánh đến da dày thì thô, thường xuyên luyện công. Hắn căn bản không sợ. Vương Bảo Học nghĩ vậy nhi, lại không cam lòng hướng hắn nói, nói nữa, ngươi thường xuyên bị Nhiếp phu tử đánh, liền tính lúc này đây không bị đánh, nói không chừng cũng muốn vì khác sự bị đánh. Dù sao đều là đánh, ngươi cắn răng ai ai không phải đi qua. Vương Bảo Học người này ngày thường cũng không thường nói lời nói, chính là một mở miệng nói nhiều như vậy, không dự đoán được thế nhưng cũng là cái tàn nhẫn độc ác. Thôi Vi mí mắt tức khắc loạn nhảy, kia đầu Nhiếp Thu Nhiệm đã dọn cái trường ghế ra tới kéo nàng ngồi xuống. Nghe này hai người ầm ĩ cái không ngừng. Nhiếp Thu Văn đương nhiên không nghĩ trở về bị đánh lại không phải cái gì chuyện tốt, nơi nào còn phân cái này. Hắn vừa nghe Vương Bảo Học lời này trong lòng liền cảm thấy không lớn vui, mắt trợn trắng, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, chúng ta mấy năm nay giao tình, ngươi giúp ta cái vội làm sao vậy? Cha ngươi thích ngươi, sẽ không tấu ngươi. Vương Bảo Học lại không phải ngốc. Nơi nào sẽ bị hắn dăm ba câu cấp hống, hai người tức khắc đã quên ước nguyện ban đầu, ồn ào đến túi bụi. Thôi Kính Bình nhìn này hai người, tức khắc cảm thấy chính mình cách điệu lại cao một đoạn, cũng lười đến cùng này hai người so đo, dứt khoát tiến đến Thôi Vi bên người, bắt đầu hỏi kia mãng xà sự tình tới. Tiểu Loan thôn thôn mặt sau trong núi đầu thập phân đại, nghe nói trong thôn rất nhiều người cũng không dám hướng núi sâu đi rồi, nói bên trong có lang muốn ngậm người, người bình thường ra hù dọa tiểu hài nhi khi liền sẽ nói như vậy. Chỉ là nói như vậy đại gia không ngừng sẽ không sợ hãi, ngược lại là sẽ càng cảm thấy hứng thú một ít, thường xuyên đại nhân không chuẩn bọn họ vào núi đi, bản thân cũng sẽ chuẩn em đi vào nhìn một cái, một hồi cũng chưa gặp quá lang, tuy rằng nói bên trong có dã thú, nhưng ai cũng chưa thấy qua, lợn rừng nhưng thật ra gặp quá, này mãng xà thật đúng là đầu một chuyến. Trong núi hơi ẩm trọng, hiện giờ lại không phải xà ngủ đông mùa, đương nhiên trong núi sẽ có xà, nhưng giống Thôi Vi nói, đầu có nắm tay đại. Thân thể có đùi thô xà Thôi Kính Bình thật đúng là không nhìn quá, hắn vốn dĩ cũng là một cái hài tử tính cách, tức khắc liền bị chọc đến hai mắt sáng lên, lôi kéo Thôi Vi liền bắt đầu hỏi lên. Kia lại không phải cái gì thú vị đồ vật, Thôi Vi đương nhiên rất sợ Thôi Kính Bình vào núi bên trong đụng phải, liền kỹ càng tỉ mỉ cùng hắn nói một hồi. Kia đầu hai cái tiểu nhân lúc này càng xảo càng là hòa đại, đã mặt đỏ thai hồng sắp véo khởi ra tới, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới lười biếng tiếp đón một tiếng, hảo, còn xảo cái gì? Thu Văn trở về cùng cha nói. Nhiếp Thu Văn đang muốn tấu Vương Bảo Học liền làm hắn bản thân trở về cùng đại nhân nói, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm một câu thế nhưng liền vẫn là nói làm hắn về nhà đi giảng, tức khắc bất mãn, đại ca, ngươi chính là ta thân đại ca. Hắn nói vừa xong, liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt mị mị, ánh mắt bên trong lộ ra hàn ý tới bộ dáng, run lập cập, cũng không dám nhiều lời lời nói, vẻ mặt đưa đám túi lầu xuống. Hắn vừa mới một trương miệng liền nói sai rồi lời nói, chọc đến Nhiếp Thu Nhiễm không mau. Không cho hắn trở về báo tin, làm ai đi chịu chết ta. Mấy người ở nhà nghỉ ngơi một trận, Nhiếp Thu Nhiệm giúp đỡ Thôi Vi thu thập trong phòng, mà Nhiếp Thu Văn còn lại là vẻ mặt đưa đám, thấp thỏm bất an về nhà đi. Hắn là phụng Nhiếp Thu Nhiệm mệnh trở về báo cáo trên núi có xả sự tình, tưởng tượng đến Nhiếp phu tử kia không giận tự uy mặt, hắn tức khắc thân hình liền không biết cố gắng run lên vài cái. Thôi Vi nghỉ ngơi một trận, cảm thấy trong lòng dễ chịu chút, buổi chiều khi liền nghe nói tiểu loan thôn rất nhiều người đều nghe nói trong núi có xà sự, tức khác mọi người đều hành động lên. Tuy rằng nói hiện tại đúng là ngày mùa thời điểm, nhưng núi lớn có xà lại là một cái tai họa, nhà ai không mấy cái nghịch ngợm tiểu tử, ở nông thôn có thể chơi địa phương không nhiều lắm, bọn nhỏ suốt ngày liền tưởng hướng trong núi trốn, tưởng nhìn một cái đại nhân trong miệng theo như lời hung ác có thể ăn người ác lang, choai choai hải tử không hiểu chuyện, chính cái gọi là sơ ra ngẽ con không sợ hổ, nếu là ngày nào đó không nhìn trụ, chạy trên núi cấp xà lẩm bẩm đi rồi, mới thật là đại sự. Nhi, các thôn dân cũng bất chấp vội trong đất việc, vội vàng đều hành động lên, từ nhiếp phu tử lãnh đầu, đem trong thôn Nam Đinh phân vài phái, một ít người cầm lưỡi hái cùng cái quốc liền muốn hướng trong núi chạy, Dương Thị cũng sợ tới mức lại đây dặn dò quá vài lần, làm thôi Kính Bình không cần lại lên núi, này nhi tử vào núi nàng là quản không được, chỉ có hảo hảo hống, nàng không biết chính là hôm nay thôi Kính Bình đã sớm từng vào sơn, kia xả vẫn là thôi Vi phát hiện, Dương Thị lại đây cũng không cùng thôi Vi dặn dò thượng vài câu, liền lại về phòng đi. Vào núi người chung còn có thôi Kính Hoài hai cha con, kia xả là có độc, nhiếp phu tử sớm đã chuẩn bị lang chung, liền để phòng bên này. Buổi trưa sau một đại đội thôn dân mênh mông quần quận từ thôi Vi trước cửa trải qua, kia trận thế nhìn liền thực sự có vài phần hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hương vị. Tuy nói ngày thường chi gian từng nhà nhiều ít có chút gút mắt cùng xấu xa, nhưng ở như vậy thời điểm, rất nhiều người như là đều đã quên lẫn nhau chi gian không mau, từng người đều chỉ nghĩ muốn tìm ra kia mãng xà trừ bỏ đi, miễn cho nhà ai hải tử thụ hại. Liên điểm này tới nói, tiểu loan thôn các thôn dân so với hiện đại khi lẫn nhau lạnh nhạt đến chỉ sợ đối diện ở ai đều không hiểu đô thị, không biết lại có nhân tình vị nhiều ít. Chỉ là này vừa đi mọi người ở trong núi cũng không có tìm được cái kia xà tung tích, nhưng thật ra ở trong núi tìm được rồi một cái huyệt động, bên trong tanh hôi dị thường không nói, lại còn có bảy chỉ đã chết gà rừng, đầy đất tởi ra tới ra rán, cùng với mấy cái so thành niên nam nhân nắm tay còn lớn nhỏ màu sắc và hoa văn xà trứng. Mọi người hạ đến sơn tới khi, còn một bên ở thảo luận kia xà lớn nhỏ, tìm được miệng huyệt động nhìn ra được tới có to bằng miệng chén, chỉ sợ kia xà thể tích cũng không nhỏ. Tưởng tượng đã có như vậy một cái đại đồ vật liền ở ly chính mình cách đó không xa địa phương, các thôn dân rất nhiều đã là cảm thấy hưng phấn, lại là cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi, trở về lúc sau liền đem kia xà trứng từng người phân, lại dắt trong nhà hài tử từng người nói qua vài lần, dù sao ở xà không tìm được phía trước, đều không chuẩn bọn nhỏ vào núi đi chơi. Thôi Vi nghĩ đến hôm nay nhìn đến cặp mắt kia, trong lòng cũng cảm sợ hãi không thôi, vài ngày đều ở trong nhà ngốc. Ngày ấy chạy vội lúc sau nàng vài thiên không thức dậy thân tới, nghe thôi Kính Bình nói Nhiếp Thu Văn cũng bị hắn cha đánh đến nằm trên giường hạ không tới. Tiểu tử này to gan lớn mật, cũng dám vào núi đi chơi, Tôn Thị ở nhìn đến những cái đó nâng trở về ra rắn khi đều sợ tới mức suýt nữa trợn tròn mắt hôn mê qua đi, tự nhiên cũng tàn nhẫn tâm không làm Nhiếp Thu Văn đứng dậy, chỉ sợ nào một ngày chính mình nhi tử đưa ở xà khẩu không về được, mới nhiều sự đều gây ra. Thời gian nhoáng lên liền đến 7 tháng, thôi Vi trong tay hạt giống đã là có không ít. Hơn nữa sau lại bán điểm tâm linh tinh vụn vặt bạc thấu thượng, lại có 10 mấy 2, mua chút hạt giống còn thừa 10 tới 2 tả hữu, hiện giờ trong thôn từng nhà đều đánh lên hạt thóc tới, thôi Vi trong lúc nhất thời cũng không biết ở đâu thuê người tới trồng trọt, liền đem việc này trước cấp buông xuống. Nộ xa bóng ma rút đi sau, hiện tại mà lại tạm thời không còn chưa thỉnh người tới loại, nàng quyết định trước làm chút tường vây đem thổ địa chung quanh vòng lên, để tránh sau này trái cây kết thành khi có người lại đây trồng trích, chỉ là hiện tại ngày mùa. Nhất thời lại không hảo thì người, nàng dứt khoát đem chuyện này buông xuống, chuyên tâm làm khởi điểm tâm tới. Nay một làm quả nhiên còn thí ra vài loại điểm tâm ngọt, nhưng chỉ dùng mật ong rốt cuộc mật ong vẫn là có chút không đủ, lúc này đường nghĩa rốt cuộc không đuổi kịp mật ong thơm ngọt, thôi Vi cũng dứt khoát chỉ có ngày thường tận lực đi bán thổ sản vùng núi địa phương nhiều nhìn một cái, chỉ mong có thể mua chút mật ong phóng cũng hảo. Đáng tiếc nàng sẽ không dưỡng ong, nếu không nơi nào còn dùng vì này đó mật ong mà phát sầu. Thôi Vi hiện tại không ngừng là làm kẹo cứng mà thôi, còn ở thử làm một ít kẹo mềm, đáng tiếc này đó kẹo mềm đều chỉ có thể dùng sữa dê làm nước cốt, nếu là có trái cây, có thể tăng thêm một ít nước trái cây nhi đi vào, chỉ sợ còn muốn tốt một chút. Trong nhà hiện tại dương nhiều, sữa dê cũng không ít, Thôi Vi dứt khoát mua công dương, hiện giờ trong nhà mẫu dương thành đàn, cũng không thể một qua bú sữa kỳ liền đem dương cấp bán, cứ như vậy phiền toái không ít, dứt khoát chính mình dưỡng công dương, đến lúc đó đem tiểu dương lại bán đi. Cũng có thể nhiều ít tránh chút tiền trở về, liền tính là dùng tiểu dương tới đổi chút cỏ xanh cũng là tốt. Dư thừa sữa dê dùng không xong, nàng liền toàn bộ dùng để chế thành sữa bột, hiện tại trừ bỏ bánh kem kẹo sữa ngoại hạng, nàng sữa dê phấn nhưng thật ra được hoan nghênh nhất đồ vật, cơ hồ mỗi lần cấp Nhiếp Thu Nhiễm mang đi, hắn trừ bỏ chính mình lưu lại muốn uống ở ngoài, còn lại đều cấp bán, đổi lấy tiền giao cho thôi Vi, hoặc là chính mình lại lưu trữ, từng giọt thỉnh người cải trang ở Lâm An thành tòa nhà. Chương 163 phát sốt. Buổi trưa sau Thôi Kính Bình đi ra ngoài cắt thảo khi, thuận tiện đem Nhiếp Thu Văn cũng mang theo lại đây. Tiểu tử này lần trước bị Nhiếp Thu Nhiễm buộc nói vào núi gặp điều xà, suýt nữa không bị Nhiếp phu tử sống sờ sờ đánh chết, nói chính mình nhi tử tình nguyện chính mình đánh chết cũng không chịu làm hắn táng thân ở xa bụng, không đem Nhiếp Thu Văn nôn cái chết khiếp, rõ ràng gặp xà căn bản không phải hắn, cuối cùng lại ăn như vậy một cái ách đi mệt, hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực, mấy ngày không có ra tới, lúc này đi theo Thôi Kính Bình một lại đây, tức khắc liền muốn chiều trong phòng chạy. Thôi Vi nhìn hắn đánh chân trần, phía trên tất cả đều là bùn, tức khắc dựng mày, Nhiếp nhị, ngươi đem chân giặt sạch mới đi vào. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, Thôi Kính Bình ngủ trong phòng cũng nhiệt, dứt khoát ngày thường Thôi Vi cho hắn xả chiếu, ban ngày khi phô ở nhà chính trên đất trống, chỉ cần hướng lên trên một nằm, dựa vào mặt đất, che môn ngăn trở ánh mặt trời, mát mẻ thật sự. Nàng viện này đại, lúc trước kiến phòng cũng không nhỏ, chính là gác chương chiếu, trên mặt đất vẫn là rộng đến thực, Thôi Kính Bình vốn dĩ cũng là cái tiểu hài tử tâm tính, đối với có thể ở phía trên chơi cũng vui mừng. Ngày thường không có việc gì liền nằm trên đó, Nhiếp Thu Văn hôm nay nghe hắn nói đến tâm ngứa, một hai phải lại đây nhìn một cái, gần nhất đã bị Thôi Vi cấp bắt được. Nhiếp Thu Văn hiện tại cũng không dám không nghe nàng, hắn ngẫu nhiên cũng muốn lại đây ở Thôi Vi bên này ăn bữa cơm, nếu là không nghe nàng, nàng có thể không cho chính mình đồ vật ăn, còn phóng hắc bôi truy hắn, hơn nữa nếu là hắn không nghe, quay đầu lại Thôi Vi liền cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, hắn còn muốn thảm. Nhiếp Thu Văn ngoan ngoãn đánh đi chân trần đến bên ngoài đem chân giặt sạch. Lại mượn một đôi Thôi Kính Bình sạch sẽ cũ giày rơm xuyên tiến vào, một đường để lại vài cái ướt dấu vết, tiến vào xem Thôi Vi còn ở trong phòng bếp vội vàng, liền thấu tiến Thôi Kính Bình bên lỗ thai lặng lẽ nói, Thôi muội muội hiện tại càng ngày càng hung, so với ta đại ca còn dọa người, như vậy ai sạch sẽ làm cái gì, dù sao chiếu liền tính làm dơ, tùy tiện cọ một cọ liền sạch sẽ. Vừa dứt lời, quay đầu lại liền nhìn đến Thôi Kính Bình bất mãn chừng hắn. Lúc này mới nhớ tới chính mình nói chính là ai nói bậy. Tức khác trong lòng thầm mắng Thôi Kính Bình không cốt khí, trên mặt lại là cười theo cọ qua đi. Thôi Vi từ trong phòng bếp bưng một ít mới vừa làm tốt bánh quy nhỏ ra tới, này bánh quy nhỏ là dùng nửa chưng nửa nướng, trong phòng bếp có thể sử dụng công cụ không nhiều lắm, nhưng cũng may nguyên liệu nấu ăn đều là thuần thiên nhiên, kia mùi hương nhi đảo cũng mười phần, đây là nàng gần nhất mấy ngày nội tân chế ra tới, ngày thường làm đều không quá đẹp, hôm nay lại đã làm vài lần. Bộ dáng nhưng thật ra làm tốt lắm chút. Dù sao là nhà mình ăn, cũng không có làm thành cái gì chú ý đồ án, chỉ là tùy ý cắt cái khối vông nhi hoặc là ánh trăng hình liền thôi. Bất quá chính là như vậy, tán đến một mâm đều là, ở phía trên cũng nhìn đặc biệt khả quan, Nhiếp Thu Văn vừa thấy đôi mắt tức khắc liền sáng lên, đây là thứ gì, thơm quá a hơn nữa cũng đẹp. Quả nhiên hải tử chính là hải tử, đồ vật còn không có ăn, chỉ là nhìn bề ngoài cũng đã thích, Nhiếp Thu Văn vừa mới rửa chân khi đã bị Thôi Vi buộc tẩy qua tay, lúc này hắn rỗi tay lại đây vớt. Thôi Vi dứt khoát bản thân cầm khối bánh quy lúc sau liền đem này mâm bánh quy phóng tới Thôi Kính Bình hai người trước mặt trên chiếu. Một bên kéo ghế ngồi xuống, một bên nói, tam ca các ngươi nếm thử, đây là ta hôm nay mới làm. Nếu là ăn ngon, lần tới cấp Nhiếp đại ca cũng mang lên một ít. Nhiếp Thu Văn cũng không nói lời nào, chọn hai khối ánh trăng hình bánh quy liền hướng trong miệng tắc. Tuy nói trong phòng bếp công cụ đơn giản chút, bất quá trước dùng chút lung hấp hơi nửa thục lúc sau lại chậm rãi dùng hỏa nướng làm, này bánh quy ngoại giòn tô. Bên trong mang theo thanh hương cùng lòng đỏ trứng, sữa dê mùi hương nhi, cũng không quá ngọt. Nhưng vị cực hảo, liền nguyên nhân chính là vì không quá ngọt, kia trứng gà cùng sữa dê mùi hương nhi mới có vẻ đặc biệt nồng đậm, hơn nữa bên ngoài lại thoái, một cắn vào trong miệng liền ca một thanh âm vang lên, ngay lại cố tình không uổng kính nhi, không giống bánh kem ăn nhiều nị người, nhưng xác thật là ăn ngon. Nhiếp Thu Văn đôi mắt lập tức liền sáng lên, vội vàng rôi tay lập tức bắt vài khối nhét vào trong miệng, Thôi Kính Bình cũng thích ăn cái này, một mặt động tác không ngừng. Bánh quy là bột mì làm, tuy rằng không giống hiện đại khi bỏ thêm các loại chất phụ ra, nhưng rốt cuộc ăn nhiều vẫn là có chút miệng khô. Thôi Vi cầm hai cái sạch sẽ cái ly, đổ hai ly trà đặt lên bàn, lại hỏi Thôi Kính Bình hai người giữa trưa muốn ăn cái gì, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Trong phòng nàng vừa đi, Nhiếp Thu Văn cũng đã quên phía trước bởi vì vào núi mà bị đánh oan khí, dứt khoát cùng Thôi Kính Bình tranh đoạt khởi bánh quy tới, thừa mấy khối còn luyến tiếc ăn, cuối cùng cẩn thận đảo tiến chính mình trang đồ ăn vặt trong túi. Một bên cùng Thôi Kính Bình cảm thán nói, Thôi Tam Nhi, vì cái gì ngươi có muội muội, ta cũng có tỷ tỷ, nhưng cố tình Thôi muội muội có thể làm nhiều như vậy ăn ngon. Không bằng ta cùng ngươi đổi đi, ta có hai cái tỷ tỷ, toàn cho ngươi thay đổi. Thôi Kính Bình khinh bỉ nhìn hắn một cái, một bên xoay đầu lười đến phản ứng hắn. Giữa trưa cơm nước xong Nhiếp Thu Văn cũng không chịu đi, hắn cha Nhiếp phu tử mấy ngày nay không trở về, hắn lại một hai phải ở Thôi Vi bên này nhi chơi. Tôn thị lấy đứa con trai này cũng thật sự không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lại gọi một trận, cũng không dám dựa gần, rất sợ Thôi Vi ra cẩu lại vọt ra, cuối cùng thấy nhi tử không thèm nhìn nàng, chỉ có thể nổi giận đùng đùng rời đi. Nhiếp Thu Văn là ăn cơm chiều mới bị nhẫn mại không được Tôn thị lại đây gọi rời đi, lúc này sắc trời còn không có hắc, Thôi Vi cầm nước trong bát sân, hy vọng có thể đem thời tiết nóng ráng xuống đi, hiện giờ thái dương đại, dưới nền đất đều bị phơi đến nóng lên. An mặc giày vải đạp lên phía trên liền theo hầu chỉ đều phải bị nung chín. Mấy ngày hôm trước Thôi Thế Phúc vì hống nhi tử khuê nữ, làm Thôi Vi hai người không cần vào núi, bởi vậy cố ý chém cây trúc cấp làm hai giường lạnh giường che lại đây, phía dưới chỉ cần đắp hai điều trường ghế, đem giường che hướng lên trên một phóng, buổi tối liền có thể ngủ ở trong sân, thanh phong phất tới, nằm tại đây giường che phía trên ngủ mát mẻ thật sự. Nhìn đến hai huynh muội bãi này giường che khi, Nhiếp Thu Văn xem đến đôi mắt đều đỏ, không chịu rời đi. Bất đắc dĩ Tôn thị ở bên ngoài từng tiếng gọi, cùng kêu to dường như, Thôi Vi nghe cũng đuổi hắn rời đi, lúc này mới hồng con mắt nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Ăn xong cơm chiều Uy Dương cũng cơ hồ không có gì sự tình, đem ban ngày làm bánh quy cho một ít cấp Nhiếp Thu Văn đem hắn hống đi rồi, còn thừa bại ở Thôi Kính Bình giường lạnh thượng, trong phòng bếp thu thập đến sạch sẽ, sữa bột chờ Thôi Vi cũng phóng hảo, liền tính là chuột lại đây cũng tìm không thấy nửa điểm nhi lương thực nàng mới nhẹ nhàng thở ra, đi theo dựa vào giường lạnh phía trên. Hiện tại còn không có bắt đầu khai cửa hàng, cũng không có cả ngày vội vàng trồng cho sự, nhưng sự tình cũng đã không ít, chỉ là trong giới kia mấy dê đầu đàn, liền làm Thôi Vi vội đến chân không chạm đất, lúc này lập tức nằm xuống tới, dưới thân băng băng lương lương, từng trận gió nhẹ thổi tới, một cổ trúc mùi hương nhi liền chuyển tiến xoang mũi chung, nghe sân ngoại lá cây sàn sạt tiếng vang, hai huynh muội từng người nói chuyện, không bao lâu Thôi Vi buồn ngủ nảy lên đầu, nhắm mắt lại, liền đã ngủ. Ngủ đến nửa đêm khi, trong viện nhưng thật ra mát mẻ xuống dưới. Này tiểu loan thôn ban đêm cùng ban ngày độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, ban ngày khi phơi đến người mạo du, buổi tối ngủ trong viện thời gian lâu rồi nếu không đắp cái đồ vật còn có chút lạnh, Thôi Vi một giấc ngủ dậy trên người cũng có chút rét run, vội vàng đứng lên đem nằm ở cách vách giường lạnh thượng Thôi Kính Bình chụp lên, tam ca, thời tiết mát mẻ, vẫn là vào nhà ngủ một trận đi. Thôi Kính Bình mơ mơ màng màng tỉnh dậy lại đây, đáp ứng rồi một tiếng, hai người liền giường lạnh cũng tịch thu, liền từng người trở về phòng. Thôi Vi bản thân trở về phòng trong lòng ngực ôm cái ôm gối liền đã ngủ, ngày thứ hai sắc trời đại lượng khi mới lên. Bên ngoài im ắng, nàng xuyên xiêm y đứng dậy khi thế nhưng nhìn đến đại môn đều còn đóng lại, nàng lấy buộc tử mở cửa ra, bên ngoài hắc bối đã nhẫn mại không được, vội vàng ném cái đuôi liền chạy tới. Thôi Vi mở cửa trước phóng nó bản thân đi ra ngoài lưu vòng nhi, lúc này mới có chút tò mò chiều Thôi Kính Bình phòng bên kia đi đến, ngày thường đến canh giờ này Thôi Kính Bình đã sớm đi lên. Huynh muội hai người ngày hôm qua ngủ đến lại sớm, cơ hồ sắc trời mới vừa hắc liền ngủ, thế nhưng đến lúc nay còn không có lên, nàng trong lòng cũng có chút tò mò, Thôi Kính Bình phòng ốc môn cũng không quan, đứng ở cửa là có thể nhìn đến hắn trong phòng tình huống, xuyên thấu qua rũ xuống tới thanh bố bức màn, có thể nhìn đến một bóng người nằm ở trên giường, đang ngủ ngon lành. Vừa thấy đến như vậy tình cảnh, Thôi Vi đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhịn không được nở nụ cười, tiếp theo lại cảm thấy có chút không thích hợp nhì. Ngày thường Thôi Kính Bình liền tính là lại ngủ ngon giấc đến canh giờ này cũng nên tỉnh, ngủ như vậy thời gian dài, nên không phải đêm qua ngủ chứ lạnh đi. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi vội vàng đi vào hắn trong phòng, đầu tiên là đem bức màn kéo lên, tiếp theo mới chạy đến mép giường, đêm qua Thôi Kính Bình về phòng liền màn cũng không phóng, lúc này chân, mu bàn tay cùng trên mặt đều bị cắn vài cái hồng ngất đáp, hắn thế nhưng như là căn bản không có cảm giác bộ dáng. Thôi Vi dò xét đầu qua đi xem, liền thấy hắn sắc mặt đỏ bừng. Cái chán tràn đầy đổ mồ hôi, duỗi tay qua đi ở hắn cái chán một chạm vào, còn không có rửa gần, liền đã cảm giác được một cổ nhiệt khí đập vào mặt đánh úp lại. Là phát sốt. Em đẹp, như vậy nhiệt thiên như thế nào sẽ phát sốt? Nên không phải là tối hôm qua chứ lạnh đi. Thôi Vi hoảng sợ, vội vàng sờ sờ Thôi Kính Bình cái chán, quả nhiên năng đến dọa người. Hắn lúc này chính dương miệng thở dốc, Thôi Vi cũng không đẩy hắn, xem hắn cuốn thành một đoàn. Vội vàng xả trên giường chăn mỏng thế hắn đắp ở phía sau trên lưng, một mặt đi ra ngoài bưng ly nước gấm tiến vào, gọi Thôi Kính Bình đứng dậy làm hắn uống xong, xem hắn mơ mơ màng màng bộ dáng, phỏng chừng hôm qua liền có chút không thoải mái, đáng tiếc tối hôm qua thượng Thôi Vi ngủ đến mơ hồ, căn bản không có nhận thấy được. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi trong lòng không khỏi có chút thấy náy, vội vàng lại đem hắn đem trong lều muối đuổi, thế hắn đem màn thả xuống dưới, lại đem bức màn cũng buông xuống, lúc này mới đi ra cửa thỉnh đại phu. Trong thôn đầu vốn dĩ chính là có đại phu, Thôi Kính Bình phát sốt cao Thôi Vi cũng sợ hắn thật sự thiêu đến cao đối hắn không tốt, cũng không dám hướng trấn trên chạy, chỉ ở trong thôn thỉnh tật y liền lôi kéo hướng trong nhà chạy. Nàng một đường sốt ruột đi tới không có chú ý tới, phía sau Dương Thị lại nhìn đến Thôi Vi lôi kéo trong thôn ngày thường thay người xem bệnh đại phu đi trở về, tức khắc trong lòng liền sinh nghi. Thôi Vi ra chỉ phải hai người, không phải nàng đó là Thôi Kính Bình, hiện giờ nàng êm đẹp không có sinh bệnh, nhưng cố tình lại thỉnh đại phu, Dương Thị cảm thấy có chút không thích hợp nhi, đáng tiếc lúc này trượng phu nhi tử còn trên mặt đất, cũng không làm cho bọn họ qua đi nhìn sang, nàng cùng Thôi Vi sinh hiềm khích, nàng sợ Thôi Vi không cho nàng vào nhà môn. Bởi vậy nghĩ nghĩ vội vàng liền trở về nhà, Triệu Khổng Thị lại đây phân phó nàng vài câu, nghĩ nghĩ lại nhẫn tâm làm nàng trang. Hai cái trứng gà, chiều Thôi Vi bên kia qua đi hỏi thăm tin tức. Chương 164 có người. Khổng Thị tới khi, vừa lúc liền nhìn đến cửa phòng nhắm chặt, vừa mới Thôi Vi cùng kia lão đại phu vào phòng lúc sau liền buộc môn, nàng trong tay cầm hai cái trứng gà, vội vàng gác một cái tiến vào áo, vội vàng gõ đi lên một tới. Trong phòng lão đại phu chính cấp Thôi Kính Bình khám mạch, cũng không biết là ai. Cố tình chọn lúc này lại đây, Thôi Vi vội chiều Thôi Kính Bình trong phòng nhìn thoáng qua, thấy người khác cháo mê mê, tốt xấu mở to đôi mắt, hắn trong phòng lại không có gì đáng giá đồ vật, lúc này mới vội vàng đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Có phía trước Khổng Thị sự tình lúc sau, Thôi Vi là thật sợ trong phòng ném đồ vật, ai ngờ lúc này vừa mở ra cửa phòng, thế nhưng vừa mới niệm ai, lúc này xuất hiện liền chính là ai. Thôi Vi tức khắc nhíu hạ mày, một mặt chọn ở trước cửa, khoan lô thì nói, nhị tẩu, có chuyện gì nhi? Nàng không có muốn cho khai thỉnh Khổng Thị đi vào ý tứ, Khổng Thị tức khắc liền hoảng loạn túi đầu sở trường méo một cái bên thai đầu tóc, đem sợi tóc câu tới rồi lỗ thai phía sau, một bên sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, cô em chồng, nương nhìn đến ngươi thỉnh đại phu, sợ ngươi sinh bệnh, cho nên cố ý làm ta lại đây nhìn một cái, ngươi không có việc gì đi. Nàng một bên nói xong, một bên từ ngực đảo chỉ bóng loáng ra trắng trứng gà ra tới, chiều Thôi Vi đưa qua, nương nói để cho ta tới nhìn một cái, cũng cho ngươi mang cái trứng gà ăn. Ở Dương Thị trong lòng chỉ phải Thôi Kính Bình là quan trọng nhất, nàng đưa một con gà trứng lại đây, tám phần chính là cấp Thôi Kính Bình ăn, cố tình này Khổng Thị đảo cũng sẽ nói chuyện, ngược lại nói là cho chính mình. Thôi Vi nhướng nhướng mày, nghe được Khổng Thị nói Dương Thị nhìn đến chính mình thỉnh đại phu, cũng không có dấu dếm, dứt khoát nói thẳng, tam ca sinh bệnh, đại phu là cho hắn thỉnh, nhà ta có trứng gà, cũng không kém này một cái, nương nếu trong nhà không ăn, liền đem trứng lấy về đi bản thân ăn đi. Khổng Thị ánh mắt lóe lóe, cũng không mở miệng nói chuyện, vừa định nói chính mình muốn vào đi nhìn một cái Thôi Kính Bình. Kia đầu Thôi Vi liền sườn khai thân mình. Khổng Thị vội đem trứng gà bỏ vào vạt áo bên trong, một bên ninh làn váy vượt đi vào, Thôi Vi nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, một đôi ánh mắt xem đến Khổng Thị sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt lệ quang điểm điểm, quay đầu lại liền hướng Thôi Vi nói, cô em chồng đây chính là nghe xong cái gì nhàn thoại, chân tướng tin ta là kia chờ tay chân không sạch sẽ người. Nàng đến lúc này còn nói như vậy có ý tứ gì? Nàng có phải hay không, chính mình trong lòng không phải nhất rõ ràng sao, Thôi Vi biết nàng lấy không phải cái gì quan trọng đồ vật. Bất quá một hồi lấy một ít, nàng trong lòng cũng không thoải mái, huống chi Khổng Thị người này là Thôi Kính Trung thế tử. Nàng cũng không muốn đi giao tiếp, bởi vậy nghe xong nàng lời này tâm bình khí hòa liền nói, nhị tẩu nói nơi nào lời nói. Lần trước ta cùng nhị tẩu nương cùng đệ đệ gặp qua một hồi. Thôi Vi vừa nói đến nơi này, Khổng Thị đôi mắt tức khắc đó là một coi, vội vàng nói, Vi Nhi. Ta kia đệ đệ tuy rằng thân thể nhược chút, nhưng làm người luôn luôn phúc hậu, thả ta nương không phải cái khó có thể ở chung người, ngươi. Cũng không biết này Khổng Thị là nghĩ đến đâu nhi đi, chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình là nhìn tới kia Khổng Bằng Thọ. Thôi Vi trong lòng không biết nên khóc hay cười, một bên cũng không để ý tới nàng, chỉ trực tiếp mở miệng nói, nhị tẩu. Đại ca áo khoác là ta làm. Nàng ý tứ trong lời nói Khổng Thị bắt đầu khi còn không có nghe minh bạch, nắm lấy sau một lúc lâu mới rốt cuộc hồi qua mùi vị tới. Thôi Kính Hoài kia áo khoác là nàng làm đưa quá khứ, mà Thôi Vi lại gặp qua Khổng Bằng Thọ. Tự nhiên thấy được trên người hắn xuyên xiêm y gì, vừa mới Khổng Thị còn nói chính mình không có trộm quá đồ vật, hành động bí mật, nhưng nàng làm cấp Thôi Kính Hoài xiêm y gì, như thế nào tới rồi Khổng Bằng Thọ trên người. Khổng Thị một câu liền đánh tới miệng mình. Tức khắc sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, cũng ngượng ngùng lại lưu lại đi. Hùng chi nàng cũng chột dạ, Thôi Vi ánh mắt như là nhìn ra nàng lần trước ở bên này vớt quá đồ vật giống nhau, cười như không cười. Xem đến nàng trong lòng phiếm sợ. Tuy rằng hận không thể lập tức liền bắt chân chạy đi, chính là Khổng Thị nghĩ bà mẫu Dương Thị phân phó, lại là không dám ngỗ nghịch, chính là xem qua Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, lại hỏi qua đại phu tình huống, lúc này mới cuống quýt lui đi ra ngoài, thế nhưng là một khắc đều không có mặt lại lưu bộ dáng. May mà nàng còn biết không biết xấu hổ, nếu là gặp Vương Thị như vậy không biết xấu hổ, giống lúc trước nàng nháo muốn xa canh, cuối cùng trộm đồ vật cũng dám làm Dương Thị giúp đỡ rảo một đoạn qua đi. Này Khổng Thị nhưng thật ra so Vương Thị hiện tại thoạt nhìn dễ đối phó đến nhiều. Thôi Vi cũng không có đem tâm tư nhiều đặt ở Khổng Thị trên người, một bên chờ kia đại phu khai phương thuốc, lại để lại dược, mới vừa đếm tiền giao cho hắn, còn không có đem người đưa ra đi, bên ngoài Dương Thị đặng đặng đặng liền xông tới. Kia đại phu trên vai còn vác hồng thuốc, vừa thấy đến Dương Thị này tư thế tức khắc liền hoảng sợ, hắn vốn dĩ chính là trong thôn ở tạm người, nơi nào không biết thôi ra nháo sự tình, lúc này vừa thấy Dương Thị biểu tình, liền biết đôi mẹ con này chỉ sợ lại có đến náo loạn, dù sao hắn bệnh cũng nhìn, tiền cũng cầm, cũng không nghĩ lại lưu lại miễn cho chọc phải phiền toái, bởi vậy vội liền cùng Dương Thị chắp tay, chào hỏi lúc sau liền phải đi, ai ngờ Dương Thị một tay đem hắn bắt được, trong miệng lạnh lùng nói, Du đại ca, ta nhi tử hắn làm sao vậy? Rốt cuộc là cái bệnh gì, cũng không hỏi cái rõ ràng. Nàng gấp đến độ đều mau thượng hỏa, một bên quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Khổng Thị liếc mắt một cái, hiển nhiên là ở cho rằng nàng vô dụng, Khổng Thị bị nàng trừng đến có chút ủy khuất, hít hít cái mũi, liền túi lầu đi. Bị Dương Thị bắt được Du Y Y đại khái 50 tuổi hứa, bản thân tuổi lớn, dáng người lại cũng không cường tráng, ngày thường thải chút dược làm người xem bệnh tránh chút đồng tiền sống tạm thôi, nơi nào là Dương Thị như vậy thường xuyên làm việc nhà nông nhi phụ nhân đối thủ, bị nàng lôi kéo, cánh tay liền cùng gấp cái kìm sắt tử giống nhau, tức khắc liền hít hà một hơi, liên thanh nói, thôi nhị tẩu, ngươi đi trước buông tay. Nhà ngươi nhị lang đêm qua bất quá là bị chút lạnh, ban ngày lại nhiệt, mới có chút nóng lên thôi, ăn một bộ dược lấy chăn che lại cởi hãn liền hảo. Không có gì trở ngại hắn lời còn chưa dứt, Dương Thị vô đùi liền nôn nóng khóc lên. Ta nhi tử êm đẹp, như thế nào sẽ lại nhiệt lại lạnh? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại như thế nào chiếu cố ngươi tam ca? Dương Thị vừa nghe nhi tử sinh bệnh, gấp đến độ đều thượng hỏa. Thôi Kính Bình từ nhỏ thân thể liền hảo, tráng đến cùng con trâu dường như, hiếm khi còn có sinh bệnh đảo giường thời điểm. Lần trước hắn liền chạy qua một hồi, làm Dương Thị tâm can nhi đều suýt nữa vỡ vụn, hiện giờ lại nghe hắn sinh bệnh. Chỉ cảm thấy mấy năm nay Thôi Kính Bình đều đi rồi vẫn đen, một bên cũng bất chấp phía trước Thôi Thế Phúc đã cho nàng cảnh cáo, nhấc chân liền phải hướng trong sớm, không được, ta muốn đem hắn tiếp trở về, ta nhi tử chưa bao giờ sinh bệnh, hiện giờ thế. Nhưng sinh bệnh, cũng không biết ngươi có phải hay không cố ý. Thôi Vi cũng mặc kệ nàng, một mặt cười lạnh nói, ta so Tam Ca còn nhỏ 2 tuổi, ai chiếu cô ai nương rốt cuộc có biết hay không, nếu ngài muốn tiếp Tam Ca trở về liền thôi, nào ngày không cần trong nhà một không chỗ ở. Liền lại đem người khắp nơi tác. Những lời này hiển nhiên là ở không cho Dương Thị lưu thể diện. Năm trước ăn Tết khi Thôi ra không phòng, Thôi Kính Trung không cái trụ địa phương, Dương Thị một hai phải làm nhi tử trụ đến phía chính mình tới. Này một trụ lại đây Thôi Kính Bình cũng không nghĩ trở về, Thôi ra địa phương lại không khoan sinh, liền nháo tới rồi hiện giờ. Dương Thị nghe nàng nói như vậy, hiển nhiên giống như là ở đánh chính mình mặt giống nhau, tức khắc ngạnh ngạnh cổ, ngươi yên tâm, nhà ngươi địa phương lại đại, lao nương cũng không hiếm lạ. Ta chính mình nhi tử ta chính mình đau lòng, miễn cho bị này đó cái sát ngàn đao nổi lên tao ôn tâm tư người cấp hại. Không thể hiểu được liền bị Dương Thị thủ sẵn một cái hại người chụp mũ, Thôi Vi trong lòng cũng có chút phát hỏa, Dương Thị bản thân muốn mang nhi tử trở về, hiện tại Thôi Kính Bình hôn mê, nàng cũng không biện pháp, kỳ thật đêm qua nàng trong lòng cũng có chút áy náy, gọi Thôi Kính Bình lên khi hắn tiện nhân có chút mơ mơ màng màng, lúc ấy nếu là trước cho hắn nấu chén nhiệt canh gừng uống lên đuổi đuổi hẳn, có lẽ hôm nay cũng sẽ không tao một phen tội. Nhưng nàng trong lòng tuy rằng ấy nấy. Bất quá Dương Thị như vậy một mắng, lại là làm Thôi Vi cực kỳ không thoải mái. Xem Dương Thị đem người bối đi ra ngoài, một mặt hổ mặt không cao hứng bộ dáng, nghị nghị cũng nhiệt khí, đem kia chén bao hảo, chiều Khổng Thị đưa qua, đây là Tam Ca muốn ăn dược, nhị tẩu lấy về đi cho hắn chiến đi. Dương Thị vốn dĩ tưởng có xương cốt làm Khổng Thị không cần tiếp này dược, bất quá tưởng tượng về đến nhà chung tình cảnh, hiện giờ vì cung Thôi Kính Trung, trong nhà thật sự là liền nửa cái đồng bạc đều quát sạch sẽ. Ngày thường người một nhà tỉnh ăn giảng dùng, không biết có bao nhiêu tiết kiệm, nơi nào còn có tiền cấp Thôi Kính Bình bốc thuốc, bởi vậy liền hổ mặt không lên tiếng, xài bước cóng nhi tử đi ra cửa, dứt khoát tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng thật ra Khổng Thị còn có chút e lệ, vừa mới Thôi Vi trực tiếp điểm ra xiêm y sự lệnh nàng hiện tại còn không dám ngẩng đầu, bay nhanh nói một tiếng tạ vội đuổi theo Dương Thị liền chạy đi ra ngoài. Này mấy người vừa đi, Thôi Vi trong lòng tư vị nhi cũng đi theo có chút phức tạp. Thôi Kính Bình ngày xưa ở tại trong nhà đầu thói quen, hắn vừa đi, đảo có vẻ trong viện có chút quặng cu e lên. Tự vừa mới đại phu đã tới bắt đầu, hắc bối liền vẫn luôn liều mạng đều, sau lại Khổng Thị tới cùng với Dương Thị tiếp theo lại tới, càng là làm nó có chút táo bạo bất an. Thôi Vi sợ nó vừa mới cắn được kia du y y, bởi vậy đem nó buộc lên, lúc này đám người vừa đi, mới vội vàng đem nó dây xích bung ra. Buổi tối khi Thôi ra bên kia cũng không truyền cái tin tức lại đây. Không biết Thôi Kính Bình đến tuột cùng hảo không có, nhưng thật ra Thôi Thế Phúc lại đây một chuyến, lại cấp Thôi Vi để ra mấy cái rổ lại đây, nghe hắn nói Thôi Kính Bình cũng không có hảo, sốt cao không cởi. Ngày thứ hai Thôi Vi ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, mới vừa xuyên xiêm y đi rửa mặt trải đầu xong, hướng phao một ly sữa dê phấn uống lên, lót lót dạ dày, còn không có tới kịp phóng hắc bối đi ra ngoài lưu một vòng nhi, bên ngoài Dương Thị lại lại đây. Thôi Vi một mở cửa hắc bối liền hướng nàng cùng thân thể, chân trước trên mặt đất bảo trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, như vậy nhìn nếu không phải Thôi Vi tiếp đón, chỉ sợ tùy thời đều sẽ nhào lên tới giống nhau. Dương Thị nhìn hắc bối bộ dáng, trong lòng cũng có chút phiếm sợ, không dám ly Thôi Vi ra gần, chỉ chạm đến rất xa nói. Vi Nhi, ngày hôm qua kia dược còn có hay không? Ngươi tam ca bệnh càng ngày càng nặng, ngươi rốt cuộc là như thế nào cho hắn làm cho? Đến bây giờ còn không có hạ sốt, người đều hồ đồ, ngươi lại đem dược cho ta một ít, ta cho hắn ngao uống lên. Chương 165 nghiêm trọng. Ngày hôm qua kia Du gia đại phu lại đây khi rõ ràng nói Thôi Kính Bình chỉ là cấp nhiệt mà thôi, chỉ cần ăn một bộ dược nhân đã phát hán liền sẽ tỉnh lại, như thế nào lại là như vậy nghiêm trọng, ăn dược đến bây giờ nghe Dương Thị nói còn càng bực bội một ít. Thôi Vi tức khắc có chút giật mình, một bên vội gọi hắc bối bản thân đi ra ngoài, một bên làm Dương Thị chờ đi vào phòng, đếm mấy cái tiền đồng mang ở trên người, lại tướng môn khóa, lúc này mới cùng Dương Thị nói, ta đi nhìn một cái, hôm qua rõ ràng Du đại thúc nói, tam ca bệnh uống thuốc liền tốt, căn bản không nghiêm trọng, như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có hảo. Nàng trong lòng đoán chẳng lẽ là Thôi Kính Bình đó là cái gì bệnh buộc phát nặng, mà Du đại phu không nhìn ra, còn nghĩ chính mình qua đi nhìn, làm Dương Thị lại thỉnh hắn lại đây nhìn xem, nếu không được, lại đi trong trấn tìm đại phu. Thôi Vi trong lòng vội vã đi theo Dương Thị ra cửa, kia đầu Dương Thị mặt gục xuống đến lao trường, một bên như là cực không cao hứng bộ dáng, lúc này đều mặt trời lên cao, bên ngoài dần dần nhiệt lên, đi vài bước trên người liền nhị một tầng mồ hôi xiêm y dán ở phía sau lưng thượng. Mà lúc này Thôi Kính Bình lại ở tại hắn trước kia trong phòng, bên trong hắc rầm rầm đông, liền cái cửa sổ đều không có, cửa phòng rộng mở, mới mơ hồ có thể từ bên ngoài nhà chính lộ ra điểm điểm ánh sáng chiếu đi. Vào, thấy được trên giường nằm cá nhân, Dương Thị liền tính trong bóng tối thấy không rõ Thôi Vi thần sắc, nhưng sau một lúc lâu không gặp nàng nói chuyện không gặp nàng động, trong lòng cũng biết nàng ghét bỏ, nghĩ đến hôm qua chính mình tiến nàng trong phòng, bối Thôi Kính Bình ra tới khi nghĩ đến Thôi Kính Bình trụ địa phương tình cảnh, nhà ở rộng mở không nói. Hơn nữa bên trong thả giường cùng ngăn tủ, không khí cũng thoải mái thanh tân, không có gì mùi lạ nhi, một đạo vách tường chỗ cơ hồ. Đào hơn phân nửa ra tới làm cửa sổ, ngày thường mảnh kéo tới mát mẻ thật sự, nơi nào giống chính mình này trong phòng, đen thui không nói, hơn nữa như thế nào nghe đều lộ ra một cổ mốc meo hương vị. Ngươi nếu là không thích, ngươi hiện tại liền có thể đi ra ngoài, nhà chúng ta nghèo. Không có gì địa phương chiêu đãi ngươi vị này đại tiểu thư. Dương Thị thẹn quá thành giận dưới, lại lo lắng nhi tử bệnh tình. Tức khắc liền nhịn không được cấp vội vàng đã mở miệng. Nàng vốn dĩ chính là một cái trầm không được tính tình, Thôi Vi lúc này cũng lười đến cùng nàng so đo, một mặt sờ sờ trong lòng ngực mùi lửa, một bên đào ra tới đem đèn dầu cấp điểm, trong phòng ánh sáng mỏng manh, lại kín không kẽ hở, không biết Thôi Kính Bình hiện tại thế nào. Ai ngờ một chút nổi lửa sổ con tới, Thôi Vi mới nhìn đến trên giường Thôi Kính Bình trên người bọc thật dày chăn đông. Người còn ăn mặc thôi thế phúc chăn đông, lúc này bị ép tới đều mau thấu bất quá khí tới. Gương mặt kia trướng đến đỏ bừng phiếm tím. Liên tính là ánh đèn mỏng manh, Thôi Vi cũng nhìn ra tới, trong phòng một cổ oi bức cùng xú mùi mồ hôi, Thôi Vi vội lại gần qua đi, duỗi tay sờ sờ. Thế nhưng độ ấm năng đến dọa người, so ngày hôm qua còn muốn năng một ít, không biết Dương Thị như thế nào làm cho, thế nhưng đem người biến thành dáng vẻ này. Phòng trưng là nàng tay phóng tới Thôi Kính Bình trên đầu, làm hắn cảm thấy lạnh lẽo chút, một bên mở to mắt tới. Trong ánh mắt tràn đầy hồng tơ máu, sợ tới mức Thôi Vi nhảy dựng. Rất sợ Thôi Kính Bình này một thiêu liền cháy hỏng đầu óc. Vội vàng lắc lắc Thôi Kính Bình tay nói, tam ca, ngươi còn nhớ rõ ta không? Thôi Kính Bình còn không có mở miệng nói chuyện phía sau Dương Thị liền có chút không vui, một mặt nói chuyện ngữ khí cũng có chút không thoải mái, hắn như thế nào nhận không ra ngươi, hắn lại không phải ngốc tử. Cấp như thế nào làm cho? Như thế nào đem người cấp biến thành như vậy? Thôi Vi tức khắc đã phát hỏa, một mặt rôi tay muốn đem Thôi Kính Bình trên người chăn muốn kéo ra. Trong phòng như vậy buồn. Liên tính hắn muốn che lại ra mồ hôi, cũng không nên là như thế này che lại, còn không được đem người cấp lăn lộn đã chết. Thôi Kính Bình mỏng manh há mồm, nhịn không được nước mắt xoát một chút liền chảy ra, hơi thở mong manh, muội muội, ta phải đi về. Dương Thị nguyên bản nhìn nữ nhi cho hắn xả chăn trong lòng liền hòa đại, lúc này nghe được Thôi Kính Bình nói như vậy, nàng tức khắc liền bị thương tâm, nhịn không được buồn bực nói, về nhà. Hồi chỗ nào đi, nơi này đó là nhà của ngươi. Ngươi chính là bị nàng cấp làm cho cảm mạo, tốt lành một người. Còn không có phát quá nhiệt, hiện giờ thế nhưng đốt thành như vậy bộ dáng, hiện tại ngươi này nha đầu chết tiệt kia còn dắt hắn chăn. Dương Thị nói xong, liền hung hăng đẩy Thôi Vi một phen, Lãnh Không Ngại liền đẩy nàng lập tức ngồi xuống trên mặt đất đi. Thôi Vi phía sau lưng đụng vào giường chân, tức khắc một trận buồn đau, sau một lúc lâu bỏ không đứng dậy, bên ngoài Thôi Thế Phúc lại là đã trở lại, người còn không có vào nhà, thanh âm liền trước truyền tiến vào, Tam Lang hảo chút không có. Hắn một mở miệng, Dương Thị liền biết muốn tao, vội vàng muốn rỗi tay đi đem Thôi Vi xả lên, nhưng lúc này Thôi Vi nơi nào chịu làm nàng như ý, lại nói nàng bối vốn dĩ liền bối thật sự, dứt khoát ngồi dưới đất bắt lấy giường trụ không lên. Thôi Thế Phúc vừa tiến đến còn không có thói quen trong phòng ánh sáng, nhưng mông lung nhìn đến có người ngã xuống mép giường, chỉ cho là chính mình nhi tử lăn xuống dưới, còn không có tiến lên đem hắn bế lên tới, liền nghe Thôi Vi nói, cha, Vi nhi tới, ngươi như thế nào ngồi dưới đất đi. Thôi Thế Phúc vội vàng đem người kéo lên, một bên nhìn đến một bên đứng Dương Thị, tức khắc trong lòng liền minh bạch vài phần, nheo nheo mắt, quay đầu lại cảnh cáo dường như nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, nhịn khí còn không có cùng nàng so đo. Kia đầu Thôi Vi cũng không rảnh lo lại cấp Dương Thị thượng ánh mắt, vội vàng nói, cha, ta coi Tam ca nghiêm trọng, ngày trước đem kia Du Đại Phu mời đi theo, muốn cho hắn nhìn cấp bốc thuốc mới là, bằng không Tam ca chỉ sợ không được tốt. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, chú ngươi Tam ca đâu? Dương Thị vừa nghe đến nàng nói nhi tử không được tốt, tức khắc trong lòng có chút không thoải mái, Thôi Vi cũng không lý nàng, từ trong lòng ngực đảo túi tiền ra tới liền pháo đài đến Thôi Thế Phúc trong lòng ngực, Thôi Thế Phúc nơi nào chịu muốn nàng đổ vật. Vây vây tay lui lại mấy bước, trong nhà mới vừa bán điểm lương thực có chút tiền, này tiền ngươi bản thân lưu trữ, đậu phộng cũng sắp thu, ta quay đầu lại bán cũng có thể có chút tiền. Ta đi tìm Du Đại Phu. Hắn nói vừa xong, xoay người liền phải đi, Dương Thị trong lòng có chút không lớn thống khoái, đương ra, hiện giờ trong nhà phải dùng tiền địa phương không ít, nơi nào có thể chịu đến ra đồng tiền tới. Nhị lang còn muốn vào học đâu? Ngươi câm miệng cho ta. Thôi Thế Phúc vừa nghe nàng nói như vậy lời nói. Tức khắc giận sôi máu, cảnh cáo dường như nhìn nàng một cái, ta bản thân nhi tử, đương nhiên chính mình ra tiền cho hắn nhìn bệnh, còn không có để cho người khác ra tiền cấp Tam Lang xem bệnh đạo lý. Hắn rất sợ Dương Thị thuận thế leo lên, đối Thôi Vi liền nữ nhi cũng không dám xưng hô, kia đầu Dương Thị liền thở phì phì nói, Tam Lang là ở nàng bên kia sinh bệnh, huống chi hôm qua ta còn làm Khổng Thị cầm hai cái trứng qua đi, nàng ra bao dược tiền làm sao vậy một câu nói được Thôi Thế Phúc lại tức lại cấp, nhịn không được thật mạnh liền đẩy nàng một phen. Tam Lang trụ nàng bên kia ngày thường ăn uống dùng, ngươi nhưng cho một phân bạc. Không có liền câm miệng cho ta. Dương Thị còn có chút không phục, Thôi Kính Bình trụ Thôi Vi ra cũng không phải bạch trụ, muốn giúp đỡ làm chút sự, con trai của nàng nàng đau lòng, ngày thường Thôi Kính Bình liền tuổi lửa cũng chưa sờ qua nửa căn nhi, trụ Thôi Vi ra lại muốn bắt đao cắt thảo, còn phải gánh nước làm việc, xem một hồi Dương Thị liền đau lòng một hồi, hiện giờ Thôi Vi ra chút dược tiền làm sao vậy. Bất quá Dương Thị liền tính là trong lòng lại không phục. Nhưng nàng cũng nhìn ra được tới Thôi Thế Phúc là thực sự có chút hỏa lớn, cũng không dám lại tiếp tục nói tiếp, liền sợ hắn một cái tức giận dưới động thủ đánh chính mình, bởi vậy nhịn khí không mở miệng. Chỉ là nàng không nói lời nào, không đại biểu Thôi Vi liền nhận hạ cái này ách đi mệt, nghĩ đến hôm qua Khổng Thị hành vi, tuy rằng Khổng Thị đối nàng cũng không khắc nghiệt, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng liền muốn bối Dương Thị một cái ăn chứng danh, nếu là hôm nay cam chịu xuống dưới việc này nhi. Chỉ sợ sau này vài thập niên Dương Thị đều đến đem chuyện này cấp treo ở bên miệng thượng nói không thể. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi liền lạnh lùng cười cười, trong miệng nhẹ giọng nói, nương lời này ta nhưng thật ra không đảm đương nổi, cái gì hai cái trứng, hôm qua nhị tẩu lại đây cầm một cái trứng, bất quá ta nhưng không dám ăn nương đồ vật, sự tình là đã sớm nói tốt, ta đương nhiên không có khả năng muốn, kia trứng còn cấp nhị tẩu. Thốt ra lời này xong, Dương Thị liền sửng sốt một chút, nói tiếp, một cái trứng, còn không có muốn. Nhưng ta hôm qua rõ ràng số là thiếu hai cái. Nàng bản thân nói đến nơi này tới, nơi nào còn có không rõ, tức khắc sắc mặt liền xanh mét, một mặt nổi giận đùng đùng xài bước đi ra ngoài, một mặt trong miệng lớn tiếng gọi Khổng Thị, tìm nàng tính toán sổ sách đi. Không dự đoán được nhìn như thành thật Khổng Thị hiện tại cũng học xong làm như vậy công phu, muốn mượn chính mình ăn chứng danh, cuối cùng chứng lại chẳng biết đi đâu, tới rồi chỗ nào tự nhiên không cần thiết nói, chỉ sợ lại là trợ cấp nàng nhà mẹ đẻ đi, Dương Thị hiện tại nghĩ thông suốt. Đã là ném mặt mũi, lại là ném áo trong, khó trách thẹn quá thành giận, lúc này liền đi tìm Khổng Thị tính sổ. Thôi Thế Phúc cũng có chút ngượng ngùng, trong nhà rèm pha nhi bị nữ nhi nhìn thấy, hắn thật sự là có chút trên mặt không ánh sáng, chính là Thôi Vi lại không rảnh lo này đó. Một bên nói, cha, Tam ca có chút năng, ngươi chạy nhanh đi trước thỉnh đại phu trở về, ta lấy nước lạnh cho hắn hàng hạ nhiệt độ. Thôi Thế Phúc đáp ứng rồi một tiếng, hắn mới ra môn, Dương Thị liền xanh mặt lại đây. Một bộ bao che cho con bộ dáng ngồi xuống Thôi Kính Bình mép giường, một bên có chút cảnh giác bộ dáng nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, như là rất sợ nàng tiếp nhận rồi một ít, Thôi Vi tuy rằng không nghĩ để ý tới nàng, nhưng nghĩ đến còn đang bệnh Thôi Kính Bình, vẫn là tốt xấu đánh tính tình cùng nàng nói vài câu, nhưng bất luận nàng khuyên can mãi, Dương thị liền ngồi chính là không chịu làm thân, liền Khổng thị. Phiên thoái cũng không đi tìm, liền như vậy nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Thôi Vi cuối cùng cũng lấy nàng không có biện pháp, kia đầu may mắn Thôi Thế Phúc thực mau lôi kéo Du Đại Phu liền lại đây. Trong phòng thắp đèn, Du Đại Phu vừa tiến đến khi liền sắc mặt xanh mét, quát to một tiếng, hồ nháo. Dương thị tức khắc một cái kích linh run lên hạ, suýt nữa từ trên giường ngã xuống dưới. Kia Du Đại Phu vội vàng tiến lên lôi kéo Thôi Kính Bình trên người áo khoác, chỉ là không biết Dương thị như thế nào, cấp trói đến cực khẩn, hắn lại văn ngược, trong lúc nhất thời thật đúng là xả không thoát, tức khắc khẩn trương, quay đầu lại liền hướng Thôi Thế Phúc nói, thôi láo nhị, ta coi ngươi cũng không giống như là cái không tính toán trước, như thế nào như vậy lăn lộn ngươi nhi tử, ngươi còn có nghĩ muốn hắn mệnh. Một câu nói được Thôi Thế Phúc tức khắc có chút che lại, liền Dương thị cũng sợ tới mức không nhẹ, không màng chính mình vừa mới kia một chút ngã đến lao đau. Liền trên mông bùn cũng bất chấp đi chủ, vội vàng đứng lên run giọng nói, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ta nhi tử thật đúng là bệnh thật sự trọng. Chương 166 suýt nữa, vốn gì không phải thực trọng. Kia họ Du Đại Phu oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một mặt sai xử Thôi Thế Phúc hủy đi kia bó khẩn chăn đông cùng áo khoác, một mặt nói, nguyên bản hôm qua ở Thôi nha đầu bên kia ở, nếu là trụ thượng một ngày, uống qua dược đã phát hãn thì tốt rồi, nhưng cố tình ngươi này trong phòng buồn thật sự. Liền phiến cửa sổ cũng không có, hơn nữa ngươi nơi này còn cho hắn bó thành như vậy bộ dáng, đổ mồ hôi đã sớm phát xong rồi, nhưng hắn vốn dĩ liền phát ra sốt cao, trên người lại che đến. Như vậy hầu, hắn tuổi tác tiểu các ngươi lại cấp bó không cho hắn núp ních, liền đồ vật cũng sốt không khai, nhiệt độc xâm lấn, nơi nào còn có không hề sốt cao đạo lý. Ngươi nhìn xem, hiện tại đều năng cái gì bộ dáng, ngươi có biết hay không như vậy vẫn luôn sốt cao không lùi, dễ dàng biến thành ngốc tử. Một câu sợ tới mức Dương thị tức khắc liền hoảng sợ, hoa một tiếng liền khóc lên, Du đại ca, ngươi chạy nhanh cứu cứu nhà của chúng ta Tam Lang, ta cũng không thể không có hắn a. Lúc này Du đại phu nơi nào còn muốn lý nàng, Thôi Kính Bình trong miệng chỉ nhẹ giọng nói hắn phải đi về, Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét, có chút thấy náy quay đầu lại nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại xem Thôi Vi quay đầu hướng hắn nói, cha, ngươi đem Tam ca bồi đến ta bên kia đi, chờ hạ ta thiêu thùng nước ấm, cấp Tam ca tắm rửa một cái, đi trên người hắn tích. Hắn cũng thoải mái một ít. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Dương thị tuy rằng còn có chút ngượng ngùng, nhưng vừa nghe đến nàng nói muốn cho Thôi Thế Phúc cho chính mình nhi tử tắm rửa, tức khắc liền nói, nơi nào tẩy đến, tẩy không được, nếu là phong hàn vào thể, cũng không phải là việc nhỏ nhi. Nhưng trong phòng nơi nào có người còn lý nàng, Thôi Kính Bình chính là bị nàng bao thành như vậy, Thôi Thế Phúc hiện tại tấu Dương thị tâm đều có, kia Du đại phu cũng gật gật đầu nói, tắm rửa một cái là tốt, tẩy năng một ít. Tẩy xong không nói được đánh bại hạ nhiệt độ, hiện tại nếu là độ ấm hàng không xuống dưới, hài tử liền nguy hiểm. Cha con hai người đều đối hắn gật gật đầu, Dương thị bị người ném ở phía sau, xấu hổ lại buồn bực. Nhưng lại luyến tiếc nhi tử. Trong phòng chăn chờ vật bị mở ra, toan xú đến lợi hại, nàng chính mình nghe cũng chịu không nổi, nghĩ đến hôm qua Thôi Kính Bình ở bên trong bị trói nửa ngày, nàng trong lòng cũng bắt đầu ẩn ẩn hối hận lên. Kia đầu Thôi Thế Phúc cóng nhi tử liền hướng Thôi Vi bên kia đi. Thôi Vi đã trước một bước về nhà xả củi đốt nổi lên thủy tới, trong nồi thiêu tràn đầy một đại buồn, đáng tiếc nàng phía trước không có tìm tảo thợ mộc chiếu kiếp trước khi buồn tắm bộ dáng dùng đầu gỗ cấp chế cái chậu ra tới, bằng không hiện tại Thôi Kính Bình tẩy càng phương tiện, bất quá liền tính là như vậy. Hiện tại thời tiết nhiệt, thủy thiêu năng chút cũng là giống nhau. Kia đầu Thôi Thế Phúc đem đã thiêu đến có chút ngất đi nhi tử bối lại đây, bên này Thôi Vi lại giặt sạch nồi bắt đầu ngao cháo. Hòa khai đến đại. Nghĩ đến Thôi Kính Bình chỉ sợ hiện tại sẽ không muốn ăn đến quá dầu mỡ, dứt khoát cùng Thôi Thế Phúc nói một tiếng, đi hắn trong đất xả đem rau muống, lại hái được mấy cái dưa chuột lúc này mới trở về. Đem rau muống đem hơi láo chút ngạnh béo rớt, chỉ chưa nộn nhiều tẩy vài lần cắt nát đặt ở một bên, lại đem dưa chuột cắt thành mảnh nhỏ nhi lấy muối phao ước có nửa phút, Thôi Vi lúc này mới lấy thủy đem dưa chuột giặt sạch một đạo, nếm nếm, dưa chuột tiêm đến nửa chín, bất quá còn giữ lại thanh thúy. Cắn đi lên vị khen ngược. Nàng bỏ thêm chút giấm chua, lại thả điểm nhi lần trước ngao tiểu mắm tôm đi vào. Còn đem mấy chi ớt xanh cắt nát, bên kia tỏi nhưng thật ra thả, nhưng Khương không dám phóng. Nếu là hôm qua Thôi Kính Bình ăn chút Khương khét ngược, nhưng hiện tại kia Du Đại Phu đều nói Thôi Kính Bình này cảm mạo là nhiệt độc nhập thể. Lại vô pháp bài xuất đi, Khương là sinh nhiệt đổi hàn. Tự nhiên cũng không dám thả. Cuối cùng sợ lạnh dưa chuột không du Thôi Kính Bình không chịu ăn, Thôi Vi lại cấp cầm muỗng nhỏ đặt ở đã sôi trào nước gấm thượng ngông một trận. Tức khắc kia Du liền dần dần hóa. Thôi Thế Phúc đánh nước gấm cấp nhi tử đi tắm rửa, chờ Thôi Kính Bình giặt sạch ra tới, kia cháo liền không sai biệt lắm muốn ngao đến hảo, lại không phải ngao cái gì bổ cháo, cũng không cần phải chú ý kia cái gì hòa hậu. Thôi Vi đem lửa đốt thật sự đại, lúc này công phu cháo ngao đến đặc sệt, lại thả lá cải đi vào rào rào, tức khắc phiếm chút lục nhạt tân mễ liền lại sấn từng viên thái diệp, nhìn liền làm người ăn uống khai vài phần. Thôi Vi cầm cái một khay đem đồ ăn thả đi vào, lại đem Ôn Khai Du cũng đảo tiến dưa chuột, lúc này công phu phóng du nhưng thật ra vừa vặn tốt, lại bắt hai viên phía trước ném vào đồ chua đàn gần đồ ăn căn ra tới lấy cái đĩa thả, lúc này mới bưng vào phòng. Lúc này tắm xong sau Thôi Kính Bình tinh thần nhất thời thoạt nhìn liền hảo rất nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn có chút đỏ lên, bất quá rốt cuộc là thần trí thanh tỉnh, không biết khi nào Dương Thị cũng lại đây, đang ngồi ở hắn mép giường, Thôi Kính Bình xem cũng không xem nàng, nhưng thật ra làm Dương Thị rất là xấu hổ bộ dáng. Thôi Vi bưng đồ ăn tiến vào khi Dương Thị trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, lúc này mới muốn tiếp nhận khay nói, để cho ta tới đi. Thôi Vi không lý nàng, bản thân từ một bên kéo Trương Tiểu ngăn tủ lại đây, đem đồ ăn thả đi lên, Dương Thị vươn đi tay rơi xuống cái không, càng là có vẻ có chút quấn bách, chỉ là ngồi ở một bên Thôi Thế Phúc lại không lý nàng, ngược lại lấy khăn ở thế Thôi Kính Bình sắt tóc, một bên nói, tam lang, chính là cảm giác hảo chút. Ngươi muội muội cho ngươi làm cơm, mặc kệ có hay không ăn uống, nhiều ít vẫn là ăn một ít, có tinh thần mới hảo đến mau. Vừa mới Du Đại Phu nói nhi tử nếu là lại thiêu đi xuống liền phải choáng váng, đem Thôi Thế Phúc khiếp sợ, lúc này trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, nếu là êm đẹp một cái nhi tử biến thành ngốc tử, hắn thật là đánh chết Dương Thị cũng không có biện pháp bồi đứa con trai trở về. Hiện tại xem Thôi Kính Bình êm đẹp, tuy rằng thần sắc còn có chút hề hoài, nhưng cuối cùng ánh mắt trong trẻo, không biến thành ngốc tử, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tam ca, ta cấp làm chút thanh đạm, ngươi trước tạm chấp nhận ăn. Dương Thị bắt đầu còn cảm thấy cái này nữ nhi có chút hiểu chuyện, nhìn đến Thôi Kính Bình sinh bệnh biết nấu cơm, chính là thăm dò qua đi vừa thấy, lại thấy đến kia tiểu ngăn tủ phía trên bãi đồ ăn chỉ là cháo cùng đồ chua, còn có một mâm rau trộn dưa chuột, tức khắc liền có chút bất mãn, ăn thứ này sao có thể có sức lực, không bằng ta đi cắt chút thịt, buổi tối cấp tam lang bổ bổ thân mình đi. Kiêm ngồi ở một bên chuẩn bị mở ra phương thuốc Du Đại Phu vừa nghe lời này liền lắc lắc đầu, thở dài cũng không thấy Dương Thị, thủ hạ động tác lại là không ngừng, hiện tại mới vừa bệnh, liền ăn uống đều không có, nơi nào có thể ăn những cái đó dầu mỡ đồ vật, ta xem chính là mấy thứ này khá tốt, thôi nha đầu là cái hiểu chuyện nhi sẽ chiếu cố người, ngươi tam ca nếu là từ ngươi chiếu cố, không ra hai ngày, nhất định lại sinh long hoặc hổ, hôm nay các ngươi cũng là gọi ta tới sớm, nếu là lại, trì hoãn cái nửa ngày. Nhà ngươi tiểu tử này liền nguy hiểm lâu. Một cái trong thôn người, hắn tự nhiên khinh thường với uy hiếp Dương Thị, những lời này chỉ do là thế thôi ra lo lắng mà thôi, tức khắc nói được Thôi Thế Phúc đã là nghĩ mà sợ, lại hận Dương Thị vô cùng, hiện tại nghe nàng còn ở mở miệng nói chuyện, vội liền khiển trách nàng nói. Không hiểu liền câm miệng của ngươi lại. Nếu không phải hôm qua ngươi tự chủ trương, tam lang đều suýt nữa không có. Quan hệ đến chính mình nhi tử tánh mạng, Dương Thị nơi nào còn dám liên tiếp nói chính mình đối. Chỉ có thể hề vải gật gật đầu, không dám lại mở miệng. Thôi Kính Bình bưng chén liền uống lên khẩu cháo, cháo còn có chút năng, nhưng hắn vốn dĩ liền phải đổ mồ hôi, trên người khoác một cái mềm hậu vừa phải thảm, trong tay lại phùng cháo, không trong chốc lát công phu cái chán liền thấm ra mật mật mồ hôi tới, lại xứng với mấy khẩu chua cay vô cùng khai vị dưa chuột, một chén lớn cháo một lát đã đi xuống bụng. Hắn từ hôm qua đã phát thiêu lúc sau đến bây giờ còn không có từng vào nửa điểm nhi mễ, người đều hư, ngày hôm qua bị Dương Thị rót chén thuốc đi vào. Rời non lấp biển phun ra một trận, bụng trung càng là trống rỗng, lại bị nàng lăn lộn nói muốn che hãn, cầm chăn cùng áo khoác cho hắn bó thượng, hắn vừa mệt vừa đói lại bệnh, liền dây rủa sức lực đều không có, lại không nghĩ ở Dương Thị trước mặt khóc, chỉ cố nén, thẳng đến lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Dương Thị nhìn đến nhi tử bắt đầu ăn cái gì, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười tới, nàng là thật thích Thôi Kính Bình, lúc này nhìn đến hắn êm đẹp, mới cảm thấy trong lòng hơi chút yên tâm chút. Kia đầu Thôi Kính Bình ăn đồ vật, trên người mới cảm thấy có chút sức lực, lấy lòng cười hướng Thôi Vi lại giơ tay nói, muội muội, ta còn muốn ăn. Có thể ăn liền hảo, có thể ăn liền hảo a. Kia Du Đại Phu nở nụ cười, Thôi Vi cũng cười cười, xoay người cầm chén đi ra ngoài lại cho hắn thêm một chén lớn tiến vào, cháo cũng không làm, cũng không đến mức hy đến có thể gặp người ảnh, uống nhưng thật ra cực thoải mái, Thôi Kính Bình liên tiếp ăn hai chén, đem trước mặt đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ, lúc này mới đem chén đũa thả xuống dưới. Thôi Thế Phúc nhìn đến nhi tử ăn xong rồi, nhịn không được sờ sờ hắn đầu, cảm giác được trên người hắn ra không ít mồ hôi, vừa mới cho hắn lau nửa làm tóc, lúc này lại tầm ướt, quả nhiên cái chán bởi vì có mồ hôi ra tới, lúc này một phong chén, cửa sổ gió thổi qua tới liền băng chút, không giống vừa mới năng đến đâm tay, trong lòng mới chân chính một viên đại thạch đầu rơi xuống đất, một bên cười nói. Vẫn là Vi Nhi có biện pháp, nấu đồ vật cũng hương, người tam ca thích ăn, xem hắn ăn đến như vậy hương, ta đều có chút miệng tha lên. Thôi Kính Bình nhìn hắn cũng đi theo cười, Dương Thị ở một bên xấu hổ vô cùng, trượng phu nhi nữ đều không thèm nhìn nàng, kia Du Đại Phu lúc này mới đứng dậy, hắn không có lưu phương thuốc tử, chỉ viết vài câu chú ý nói, Thôi Vi lấy lại đây nhìn nhìn, Du Đại Phu lại cho nàng giải thích một trận, Thôi Vi lúc này mới thanh toán tiền, đem người tặng đi ra ngoài. Giữa trưa Dương Thị còn luyến tiếp nhi tử, bị Thôi Thế Phúc liền lôi tún cấp lộng đi rồi, Thôi Kính Bình lúc này mới giống như sống lại đây giống nhau, lại bị Thôi Vi gọi tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y đi hè. Hắn bản thân thật sự là lăn lộn mệt mỏi, hôm qua sinh bệnh đến buổi sáng đều hôn hôn trầm trầm, không như thế nào ngủ được, này một thả lỏng lại, tuy rằng thiêu là lui, nhưng cả người đều đau, kia toàn thân xương cốt đều cùng bị người hủy đi quá giống nhau, Thôi Vi thế hắn thả bức màn, làm hắn bản thân ngủ trong chốc lát, không biết có phải hay không về tới hắn quen thuộc địa phương, lúc này mới không trong chốc lát liền nghe hắn vang lên đánh hô thanh âm. Dưỡng mấy ngày, Thôi Kính Bình mới chân chính dưỡng hảo thân thể, lại trở nên tung tăng nhảy nhót. Thời gian nhoáng lên tới rồi 7 tháng 14 hảo, Thôi Thế Phúc buổi tối ở ăn cơm trước lại đây, trong tay dẫn theo một cái giỏ, bên trong đầy mới vừa xả ra tới đậu phộng, Thôi Vi hướng trong đầu nhìn liếc mắt một cái, tức khắc liền có chút kinh hỉ lên, cha, ngươi như thế nào cho ta đưa nhiều như vậy đậu phộng tới. Kia đậu phộng mỗi người thủy linh linh, phía trên còn dính bùn đất, đậu phộng mặt trên lá cây là bị Thôi Thế Phúc đã hái xuống, chỉ là có chút căn liền ở bên nhau, còn phải bản thân thu thập một phen. Thôi Thế Phúc xem nàng cao hứng, cũng đi theo cười nói, này đậu phộng cho ngươi đưa lại đây, ngươi đến lúc đó phơi khô, cũng hảo xào ăn, hương. Hắn nói xong, liền đem đậu phộng đặt ở một bên bàn đá mặt trên. Chương 167 đương yêu. Tuy rằng Thôi ra mấy năm nay còn có chút xui xẻo, nhưng năm nay thu hoạch nhưng thật ra khá tốt, hạt kê thu đến cũng nhiều, bán một ít còn lầm thị nợ, hiện tại thừa miễn cưỡng cũng đủ người một nhà ăn, này đậu phộng kết đến cũng hảo, đào ra cơ hồ mỗi người no đủ. Còn cực nhỏ có cái loại này chưa nảy nở tiểu hoa sinh, như vậy được mùa Thôi Thế Phúc tự nhiên cao hứng, một đào trở về xả lá cây liền gấp không chờ nổi cấp nữ nhi đưa lại đây. Thôi Vi hái được một viên đậu phộng xuống dưới, cũng bất chấp phía trên bùn đất, nhịn không được một bên liền lột mở ra bản thân ăn sống rồi hai viên. Cùng phơi khô sau đậu phộng bất đồng, sinh đậu phộng tương thủy phân càng đủ, lại còn có mang theo một tia mới từ trong đất đào ra thanh hương hơi thở, nàng nghĩ chính mình trong phòng bếp lần trước mua gia vị chung giống như còn có bát giác. Si Anu, hồi hương chờ vật, tức khắc trong lòng liền tới chủ ý, nàng nhìn kia giỏ đậu phộng, chỉ sợ ước có 10 tới cân, ngẩng đầu liền hỏi nói, cha, ngươi cho ta đưa nhiều như vậy đậu phộng lại đây, nương không nói à. Nàng nói gì, ngươi chỉ lo ăn chính là, nếu là thích, ta còn có 2 khối thổ không đào, đến lúc đó lại cho ngươi đưa chút lại đây, tam lang không thể so ngươi nghe lời, ở chỗ này cho ngươi thêm phiền toái lý, trong nhà phía trước toàn lại gần ngươi, hiện tại còn thiếu nhiều như vậy đồng bạc. Bằng không nhưng đều chịu không nổi đi, một ít đậu phộng nàng dám nói gì. Thôi Thế Phúc một bên cười cười, trên mặt lưu trữ dâu liền đi theo rung động lên. Mấy năm nay hắn lao đến đặc biệt mau, như là lưng đều có chút cong lên, hắn không ngừng là muốn dưỡng người một nhà, còn muốn dưỡng Thôi Kính Trung như vậy nhi tử. Thôi ra chi tiêu xa so tiểu loan thôn cùng thôn người muốn nhiều đến nhiều, trong nhà làm việc nam đinh lại không nhiều lắm. Thôi Thế Phúc cả người ngao đến nhiều, tự nhiên liền lao đến mau. Liền lần trước nhìn đến Dương Thị khi đều thấy nàng mặt biên thêm không ít đồ bạc, chỉ là không biết nàng sau này nếu biết chính mình cho rằng có thể đáng tin nhi tử cuối cùng kỳ thật không đáng tin tại khi, nên là làm gì cảm tưởng. Cha, này đậu phộng ngài dứt khoát bán cho ta đi, cũng đừng ra bên ngoài bán. Nếu không ngài sang năm đừng trồng trọt, ta cho ngài tìm cái tốt việc làm, bảo quản ngài một năm thu hoạch so trồng trọt rất cao đến nhiều, cũng nhẹ nhàng một ít. Thôi Vi nghĩ nghĩ, thở dài, một bên duỗi tay khẻ giỏ đậu phộng. Một bên liền ngẩng đầu nhìn Thôi Thế Phúc nói, nàng mua kia mẫu đất người khác không biết là của nàng, nhưng trên thực tế hiện tại lại là ở nàng trong tay đầu, nàng là chuẩn bị phải đợi này trận ngày mùa qua đi liền thỉnh người đem thổ địa vây lên, miễn cho người khác một người tới trích một ít. Nếu là chỉ tham cái thèm ăn đến lúc đó trái cây thành thục có người ăn mấy viên liền bãi, đã có thể sợ có chút hài tử nghịch ngợm, hoặc là đại nhân cố ý tưởng nhiều trích một ít, bởi vậy mới quyết định hoa chút tiền đem mà vây lên. Lại thỉnh nhân chủng trái cây. Đến lúc đó lại hỗ trợ chiếu cố cùng hầu hạ một chút, tùy thời có thể nhìn, cũng hảo đề phòng người khác trộm, nàng sáng sớm liền tưởng thỉnh Thôi Thế Phúc tới cấp chính mình làm. Đến lúc đó cho hắn nhiều phát chút tiền công là được, bất quá nàng phía trước chính là không cam lòng, cảm thấy như vậy tiền cuối cùng sẽ tiện nghi Thôi Kính Trung mà thôi. Hiện tại nhìn đến Thôi Thế Phúc, Thôi Vi cũng nhịn không được, liền đem chính mình phía trước trong lòng ý tưởng sách ra tới. Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút, tiếp theo lại ha hả nở nụ cười. Hiển nhiên không đem nàng này nói phải cho hắn tìm đường sống nói để ở trong lòng, chỉ đương nàng là săn sóc chính mình mà thôi. Trong lòng an lòng, một bên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, một bên cười nói. cái kia lại nói chính là, Vi Nhi, này đậu phộng ngươi nếu là thích ăn. Dứt khoát cha cũng không bán, thu lúc sau. Toàn cho ngươi đưa lại đây, dù sao cũng không đáng giá cái gì tiền, chính là mấy trăm đồng bạc mà thôi. Thôi ra chính mình đều quá đến như vậy khó khăn, thôi Vi nơi nào sẽ chiếm hắn tiện nghi, nghị nghị lúc này cũng chưa nói muốn mua đậu phộng nói, hiện tại nàng nếu là đem tiền cấp Thôi Thế Phúc, hắn khẳng định sẽ không muốn, chi bằng chờ hắn đem đậu phộng đưa lại đây khi lại cho hắn tiền. Thôi Thế Phúc thấy nàng gật đầu không nói thêm nữa, vừa lòng liền cười cười, một bên nhìn sắc trời không còn sớm, cự tuyệt Thôi Vi làm hắn lưu lại ăn cơm chiều nói, bản thân liền phải đi về, vừa ra đến trước cửa cùng Thôi Vi dặn dò nói, hôm nay 7 tháng 14, đây chính là ly quỷ môn quan mở rộng ra không nhiều lắm một lát công phu nhật tử, các ngươi hai đứa nhỏ liền không cần đi ra ngoài, nhân ra khắp nơi đều ở bát thủy cơm, nếu là đi ra ngoài va chạm liền không hảo. Tại đây Tiểu Loan Thôn có giữa tháng 7, quỷ loạn nhảy cách nói, vừa đến thời tiết này rất nhiều người liền đều cho rằng nhà mình đã chết thân nhân còn đang chờ trong nhà cấp một ngụm cơm ăn, bởi vậy sẽ cầm chén trang phao nước sôi để nguội cơm đảo khấu ở ven đường, khi thì Tiểu Loan Thôn đều có thể nhìn đến mấy thứ này. Rõ ràng Thôi Vi trong lòng còn cảm thấy đối những việc này nhi bán tín bán nghi, chính là bị Thôi Thế Phúc như vậy vừa nói, lại xem bên ngoài đen như mực, bốn phía liền ánh trăng đều không có, tức khác trong lòng liền có chút phiếm sợ, vội vàng gật gật đầu. Tiến đi Thôi Thế Phúc, Thôi Vi tướng môn vội đóng lại, quay đầu lại nhìn đến Thôi Kính Bình cũng là xanh cả mặt bộ dáng, một bên nhỏ giọng cùng nàng so cái ánh mắt, hai huynh muội liền quỷ tự cũng không dám nói, ngầm hiểu liền gật gật đầu. May mắn còn không phải một người trụ, có người bồi đảo cũng còn hảo, Thôi Vi lại làm Thôi Kính Bình đánh chút thủy ra tới, cầm cái ngày thường rửa rau buồn gỗ tử đem đậu phộng đổ hơn phân nửa đi vào, một bên ngồi xổm xuống đi xoa vài cái, như thế lặp lại giặt sạch 4-5 chanh, kia đậu phộng phía trên bùn liền thiếu không ít, thẳng đến lại xoa vài lần, Thôi Vi cũng sợ thủy không đủ dùng. Hiện tại sắc trời đen như mực, nếu là chờ hạ không thủy liền phiền thoái, nàng mới đưa đậu phộng lấy một cái. Đại cái ký nhắc lên. Rửa sạch sẽ lúc sau đậu phộng nhìn cực kỳ khả quan, bạch mập mạp một cái, Thôi Vi đầu tiên là cầm cái ký lượng ở trong sân nhậm gió thổi, kia hắc bối cùng Thôi Kính Bình đến lúc này đều đói bụng, vây quanh nàng thẳng đảo quanh, nàng vội vàng tiến trong phòng bếp lộng đồ ăn, một bên còn không có tới kịp ăn, lại rửa sạch sẽ nồi xào thơm chút lỗ liêu, tiếp theo bỏ thêm nước tương, lại thả một muỗng nhỏ mắm tôm đi vào. Lấy chiếc đũa dính thủy nếm nếm hương vị, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đi. Ra ngoài đem tẩy sạch đậu phộng lấy tiến vào đảo tới rồi trong nồi, nhìn những cái đó phía trước chuẩn bị cho tốt nước chắt vừa vặn đem đậu phộng ngập đến, lại hướng bếp bên trong bỏ thêm một ít bắp hạch, lúc này mới giặt sạch tay bưng đồ ăn đi ra ngoài. Mới vừa đang ăn cơm, trong nồi đậu phộng liền tản mát ra từng trận mùi hương như tới, hấp dẫn đến Thôi Kính Bình vài lần đều nhịn không được tưởng phóng chiếc đũa phải đợi ăn đậu phộng, Thôi Vi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Một bên bưng chén lùa cơm, tam ca, chờ ngươi muốn ăn ta nhưng không ngăn cả ngươi, nhưng nếu là chỉ nghĩ ăn đậu phộng không ăn cơm, khó mà làm được, chờ hạ không ăn cơm liền đậu phộng đều không chuẩn ăn. Lúc này Thôi Thế Phúc lấy lại đây đậu phộng ước có 10 tới cân, lần này tử Thôi Vi chỉ nấu 3-4 cân bộ dáng, hai huynh muội ăn, lại không ai tới đoạn, mặc hắn ăn cái đủ đều được, nơi nào dùng đến hiện tại liền nhớ thương. Hai người mới vừa nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến gõ cửa thanh âm. Thời tiết này, cũng không biết là cái nào người sẽ qua tới, Thôi Vi bản năng nghĩ đến vừa mới Thôi Thế Phúc nghiêm trang cùng chính mình nói chính mình không cần đi ra ngoài chạy loạn quỷ tiết nói, tức khắc lông tơ liền lập lên. May mắn ở bên ngoài cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái, mà thế nhưng là vốn nên 15 hào mới có thể trở về nhiếp thu nhiễm. Thôi Vi nhìn đến trong lòng ngực hắn không biết ôm cái thứ gì, bạch mượt mà một đoàn, vội vàng có chút kinh hỉ nói, nhiếp đại ca đã trở lại. Nàng vừa nói xong, một bên thăm dò đi ra ngoài xem, liền nhìn đến nhiếp thu nhiễm xe ngựa cũng ở hắn phía sau, nhìn dáng vẻ thế nhưng không giống như là về trước quá nhiếp ra bộ dáng. Thôi Vi tức khắc lắp bắp kinh hãi, nhiếp đại ca còn không có trở về quá, trực tiếp liền tới đây. Nhiếp thu nhiễm hiện tại cũng không cùng nàng khách khí, tuy rằng lần trước hai người ngộ xà lúc sau Thôi Vi đối hắn như là cùng trước kia không có gì khác nhau, nhưng không còn có nói không gả hắn nói. Nhiếp thu nhiễm một bên tiến vào, trong viện Thôi Kính Bình vội vàng cũng đón ra tới, một mặt thế hắn lôi kéo Mã Triều trong phòng đi. Một bên liền nghe nhiếp thu nhiễm nói, ta cho ngươi mang theo đồ vật trở về, lần trước ngươi không phải nói muốn tìm chỉ mèo vờn chuột. Ta lần này kéo người cho ngươi mang theo chỉ lợi hại. Nói xong, nhiếp thu nhiễm liền rỗi tay ninh trong lòng ngực kia vật nhỏ cổ, một bên nhắc tới quơ quơ, kia màu trắng ngà một đoàn vật nhỏ tức khắc bất mãn, vây vây móng đuốt, một bên trong miệng kêu lên, miêu, miêu, là chỉ tuyết trắng mèo ba tư. Lần này tử Thôi Kính Bình tức khắc liền hưng phấn lên. Lúc này mèo ba tư nhưng không giống hiện đại khi tùy ý có thể thấy được, mà là chân chính hiếm lạ đồ vật, này miêu thoạt nhìn như là mới sinh ra không bao lâu bộ dáng, đại khái chỉ so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng tinh thần đảo còn hảo, kia tiếng kêu nại thanh nại khí, vật nhỏ này giống nhau là bị người đương sủng vật dưỡng. Thôi Vi nghĩ đến lần trước chính mình trong phòng bếp phát hiện lao thử, đem nàng dọa cái chết khiếp sự. Sau lại cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói tưởng dưỡng chỉ miêu chảo lao thử, hắn nói đem chuyện này bao ở trên người hắn, nguyên bản cho rằng hắn sẽ cho chính mình bắt chỉ hoa miêu trở về, ai ngờ hắn thế nhưng tóm được như vậy một cái màu trắng ngà tiểu miêu trở về. Thôi Vi tức khắc khỏe miệng không được chịu lên, một bên tiếp nhận tiểu miêu ôm vào trong ngực, vật nhỏ một bò đến nàng ngực trong miệng liền phát ra khò khè thanh âm, đôi mắt nửa híp, như là muốn ngủ rồi giống nhau. Nương trong phòng tối tăm ánh đèn, kia đôi mắt nhìn như là hai viên đá quý dường như, lam đến trong suốt, một bên dùng đầu ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, một bộ làm nũng bộ dáng này nơi nào như là hung tàn đến có thể chảo lao thử. Thôi Vi có chút vô ngữ, hoài nghi dường như nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, gia hỏa này luôn luôn thiên hảo màu trắng lông tơ hệ đồ vật, này nên không phải là chính hắn vẫn luôn tưởng dưỡng, đáng tiếc lại không có gì lấy cớ có thể dưỡng, lúc này nghe được chính mình muốn miêu, thuận thế liền tóm được trở về đi. Nàng ý tưởng tuy rằng không có nói ra, nhưng ở trên mặt cái gì đều biểu hiện ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa cười hai tiếng, một bên hướng Thôi Vi nói, Vi Nhi, ngươi đem vật nhỏ này phóng trên mặt đất, ngươi sẽ biết, nhưng thông nhân tính. Ta thật vất vả mới thác Tần Hoài tên kia cho ta tìm được, nếu không phải ngươi muốn, ta nơi nào sẽ mua. Nói cuối cùng một câu khi, thanh âm có chút nhẹ, đôi mắt phiêu hai hạ, kia biểu tình vừa thấy chính là trở dạng. Thôi Vi mí mắt nhảy đến càng hung, lại là đem miêu phóng tới trên mặt đất. Tiểu gia hỏa nhìn như còn có chút sợ người lạ bộ dáng, an vạ nàng bên chân không chịu đi, một bên làm lũng miêu miêu kêu, một bên lấy cằm ở nàng mu bàn chân thượng có hai hạ. Chương 168 đậu phộng. Nguyên bản đứng ở một bên hắc bối có chút tò mò đã đi tới, một bên dò xét hắc cái mũi lại đây nghe. Vừa mới nhìn còn một bộ dịu ngoan đáng yêu tiểu miêu trong miệng phát ra ca ca cảnh cáo thanh, tiếp theo lại ô ô kêu vài cái, sau lưng mau đều lập lên, kia phó phòng bị tư thái dẫn tới hắc bối cũng đi theo có chút cảnh giác. Lùi lại hai bước, làm ra một bộ muốn phát tư thế. Này miêu cũng quá nhỏ chút, như vậy tiểu còn dám đi khiêu khích hắc bối. Thôi Vi vội muốn uống mắng hắc bối cứu nó. Ai ngờ ra hỏa này thân hình nhanh nhẹn nhảy dựng lên, vươn hai chỉ chảo chảo, lượng ra sắc nhọn nanh bước, bạch bạch bạch tức khắc ở hắc bối trên mặt chịu vài cái. Cái này nghịch tập tình cảnh tức khắc lệnh Thôi Vi xem ngây người, hắc bối ra hỏa này vừa mới còn nhìn uy phong, kết quả bị miêu chịu hai cái tát, tức khắc ngao ngao kêu gấp cái đuôi liền đảo tẩu. Kia tiểu miêu lúc này mới liếm liếm cái vướt trở về, lại cọ tới rồi Thôi Vi bên người, Nhiếp Thu Nhiễm xem Thôi Vi dại ra bộ dáng, một bên hỏi nàng, lợi hại đi. Thôi Vi ngơ ngác gật gật đầu, duỗi tay đem vật nhỏ ôm lên, không dự đoán được này chỉ miêu thế nhưng như thế hung, đáng tiếc trong lúc nhất thời trong nhà cũng không có gì thứ tốt cho nó ăn, uy hắc bôi nhưng thật ra có, bất quá nhìn dáng vẻ này miêu quá nhỏ, cũng không nhất định có thể nuốt trôi dầu mỡ thịt mỡ. Chỉ có thể chờ lần sau họp chợ khi đi trấn trên mua mấy khối heo đầu lươi trở về nấu hảo phóng cắt nát uy nó. Thôi Vi đổ chút nấu sữa dê cho nó đặt ở mâm, tiểu miêu liền cực thông nhân tính đi theo nàng phía sau chạy, một bên vào phòng cũng không sợ sinh, bản thân tiến trong một góc liếm lại uống đi. Nhiếp Thu Nhiễm ở một bên cho nó an trí hoa, nhìn dáng vẻ thế nhưng là đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, một cái hủy đi để tay cái rổ, bên trong còn phô mềm bố, xem hắn bộ dáng này. Thôi Vi tưởng nói hắn không phải sớm có chuẩn bị chính mình cũng không dám tin. Bất quá cũng may này miêu đáng yêu, hơn nữa giống Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời giống nhau còn thực hung, cũng mặc kệ nó hung không hung. Chỉ cần có thể dọa lui lão thử là được, nàng đem miêu dàn xếp hảo, lúc này mới hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca hôm nay trở về đến xảo, cha ta tặng chút đậu phộng lại đây, ta chính nấu đâu, chờ hạ vừa lúc nếm thử. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không khách khí, gật gật đầu, hắn đến lúc này còn không có ăn cơm chiều. Trong nồi còn thừa ước chừng có 2-3 chén cơm bộ dáng, đồ ăn là đã không có. Hiện tại thời tiết nhiệt, Thôi Vi mỗi bữa cơm đồ ăn chỉ chuẩn bị đến vừa vặn đủ mà thôi, liền sợ nấu nhiều ngày hôm sau liền thay đổi mùi vị. Nơi này thừa cơm vẫn là muốn uy hắc bối, hôm nay buổi tối chỉ có làm nó ăn ít một chút. Thôi Vi đánh cái trứng cấp Nhiếp Thu Nhiễm xào chén cơm chiên trứng, nay cơm không uổng cái gì công phu, chỉ 2-3 hạ liền xào hảo, trong nhà khai ra tới trong đất trồng rau loại hành. Bắt mấy viên tẩy sạch thiết hảo bỏ vào đi, kia cơm chiên trứng hương vị càng thơm chút. Đoan đi vào xem Nhiếp Thu Nhiễm ăn, mấy người câu được câu không nói chuyện, trong phòng bếp đầu nấu đậu phộng càng thêm thơm chút, Thôi Vi lấy mâm trang chút ra tới, mấy người còn không có bắt đầu lột. Bên ngoài liền vang lên gõ cửa thanh âm. Hôm nay đảo thật là náo nhiệt, 3 lần 4 lượt có người tới gõ cửa, Thôi Vi có chút không kiên nhẫn. Làm Thôi Kính Bình hai người ăn trước, bản thân đem nhà chính đại môn hờ khép, lúc này mới chạy tới mở cửa. Lưu Thị đang đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một cái chén, nhìn đến Thôi Vi ra tới khi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới. Một bên nói, Vi Nhi, ngươi ở nấu thứ gì? Như vậy hương, ngươi mãi mãi gần nhất tổng nói không có gì ăn uống, trong nhà nghèo, cũng đã lâu không dính thức ăn mặn, ngươi nói có kỳ quái hay không? Hôm nay nàng vừa nghe này mùi hương Nhi tức khắc liền nói ăn uống hảo hơn phân nửa, muốn ăn một ít. Lưu Thị nói xong, liền đem trong tay chén đưa tới. Nếu là Lâm Thị hôm nay lại đây thỉnh nàng ăn cũng không có gì, Lưu Thị cầm như vậy đại một cái chén, cho rằng chính mình nấu cái gì đâu. Nếu là thịt nói như vậy một chén giả bộ đi, chỉ sợ cũng là non nửa nồi đã không có, đủ nàng người một nhà ăn thượng mấy ngày rồi đi. Lần trước Dương Thị hủy đi chính mình phòng ở chuyện này, liền cùng này Lưu Thị có chút quan hệ, đừng tưởng rằng thôi vì không biết nàng không nghĩ Dương Thị chắn bọn họ bên kia quang, liền chỉ vào Dương Thị hủy đi bên này, chính mình không cùng nàng tính sổ liền bãi, nàng nhưng thật ra tìm tới môn nhi tới. Hiện giờ thôi ra nàng đều không có đưa đậu phộng qua đi, Lưu Thị bên kia nàng lại như thế nào sẽ đưa qua đi. Thôi Thế Tài ngày thường cùng nàng lại không thân, nhiều nhất một cái Lâm Thị thục chút, nhưng Lâm Thị nếu thật muốn ăn cái gì, bản thân lại đây ăn một chút chính là, Lưu Thị đánh chủ ý nghĩ tới bắt đồ vật, chỉ sợ là đánh sai bản tính. Thôi Vi cười lạnh hai tiếng, nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, cũng không có muốn đi tiếp chén ý tứ, chỉ là lắc lắc đầu, đại bá nương chỉ sợ là nghe sai rồi cũng tìm lầm địa phương, nhà ta nhưng không mua thịt, hôm nay lại không phải đuổi đại tập nhật tử, ta giống nhau không ra khỏi cửa, cũng không đi thôn đầu lý đồ tể trong nhà mua thịt. Ta nơi này chỉ có chút rau xanh, cái khác cái gì cũng đã không có. Mãi mãi nếu muốn ăn thịt, ngày mai đại bá nương đi cắt đi. Thôi Vi tính tình luôn luôn mềm mại, Lưu Thị tuy rằng phía sau lại đây muốn ăn khi chạm vào quá vài lần cái đinh, bất quá rốt cuộc trong lòng vẫn là cho rằng nàng hảo đắn đo, lúc này không nghĩ tới bưng chén lại đây cũng bị người cự tuyệt. Lưu Thị tức khắc sửng sốt một chút, tiếp theo có chút xấu hổ lên, lại có chút thẹn quá thành giận. Trên mặt thần sắc mơ mơ hồ hồ xuyên thấu qua từ viện môn khẩu lộ ra tới một tia mở nhạt ánh đèn có thể nhìn ra được nàng đã có chút không cao hứng, thanh âm cũng đi theo sắc nhọn lên, thật không nấu. Nếu là nấu, Vi Nhi, ngươi không cho ngươi mãi mãi ăn chính là không thể nào nói nổi a, ngươi không cho đại bá nương ăn liền bãi, nhưng ngươi mãi mãi chính là trưởng bối. Thật không có thịt, đại bá nương không tin, ngày mai bản thân đi trong thôn đầu lý ra hỏi một chút chính là, ta cũng không đi chấn trên, cái này thiên. Chẳng lẽ mấy ngày trước mua thịt còn có thể phóng được. Thôi Vi sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới, nói xong này một câu, cũng mặc kệ Lưu Thị, lại cùng nàng lộ ra vẻ tươi cười tới, lúc này mới đem đại môn cấp đóng lại, lại lấy môn buộc cấp giá thượng, chỉ chừa Lưu Thị một người ở bên ngoài bưng một cái không chén tức giận đến muốn chết, đã là có chút không cam lòng, lại là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, trầm khuôn mặt liền đi trở về. Nguyên bản cho rằng đuổi rồi một cái Lưu Thị nhiều ít sẽ thanh tĩnh một ít, ai ngờ không quá bao lớn một lát công phu. Dương Thị lành ôm Thôi Hữu Tổ Vương Thị cũng đi theo lại đây. Nhìn đứng ở cửa ba người, Thôi Hữu Tổ trong tay còn bưng một cái chén, gia hỏa này hiện tại 2 tuổi rưỡi, tuy rằng ngày thường không yêu xuống đất hành tẩu, bất quá trên tay lại nhiều chút sức lực, Vương Thị cùng Dương Thị hai cái mẹ chồng nàng dâu rất sợ chính mình lại đây muốn ăn Thôi Vi không chịu cho, bởi vậy mới làm Thôi Hữu Tổ bưng chén lại đây. Một đợt tiếp một đợt, cùng Tống Cổ tiến đến hóa duyên người giống nhau, Thôi Vi có chút phiền muộn, trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đã lột đầy đất đậu phộng xác. Nàng lại chỉ là bất thời giờ ăn mấy viên, vẫn là Nhiếp Thu Nhiễm thế nàng lột hảo phong trong chén đầu, cũng không biết này hai nhà người có phải hay không đều ước hảo lại đây. Vi Nhi, người chất nhi nghe mùi hương nhi, miệng thèm, nói xem cô có phải hay không nấu ăn ngon đồ vật, một hai phải lại đây nhìn một cái. Dương Thị bởi vì lần trước Thôi Kính Bình sinh bệnh chuyện này nhiều ít còn có chút xấu hổ, nói lời này khi còn đứng đến rất xa không ly đến lại đây. Nàng tốt xấu còn biết không biết xấu hổ, Vương Thị lại là không sao cả. Một bên ôm hải tử ỉ vào chính mình thân hình đại liền tưởng hướng trong sấm, một bên kéo dài quá cổ một hai phải hướng trong phòng nhìn, chỉ là nhà chính đại môn nửa đóng lại, nàng cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi tới, chỉ mơ hồ thấy được bên trong có cái thân ảnh, hẳn là Thôi Kính Bình, Vương Thị trong lòng cùng miêu chảo dường như, Thôi Kính Bình đều có thể ăn cái gì, nàng nhi tử là văn bối, tuổi còn nhỏ, dựa vào, cái gì cũng chỉ có thể ăn một chén nhỏ mà thôi. Thôi Vi nhìn thấy Vương Thị này động tác, tức khắc đem cửa đóng lại, suýt nữa đem Vương Thị cổ kẹp lấy, không ngừng Vương Thị hoảng sợ, liền nàng trong lòng ngực ôm Thôi Hữu Tổ cũng hoảng sợ, suýt nữa phiết miệng liền phải khóc lên, Vương Thị vội vàng lùi về đầu, ôm nhi tử hống vài câu, mới có chút bất mãn nói, tứ nha đầu, ngươi làm gì, ngươi hơi kém kẹp đầu của ta. Ai làm đại tẩu cặp mắt kia liền biết không an phận nơi nơi loạn xem, nếu là đại tẩu dám vào tới, đừng trách ta hôm nay phóng hắc bối cắn ngươi. Thôi Vi đối ai đều có thể làm cái giả bộ dáng. Nhưng cố tình đối Vương Thị là hoàn toàn làm không ra mặt mũi tình nhi tới, người này thật sự là quá chán ghét, lại là theo gậy tre liền có thể hướng lên trên bò người, nếu là không đối nàng hung một ít, nàng lập tức liền có thể cười đến tức liền tiến độ. Nói nữa, hai người gian ân oán nhưng không ngừng một chút nửa điểm nhi, lúc trước Vương thị hại nàng cũng không ít, còn đánh quá nàng một hồi, thù mới hận cũ nảy lên tới, Thôi Vi nơi nào khả năng làm nàng vào nhà tới, chỉ mong nàng cười lạnh, đại tẩu sẽ không quên hiện tại còn kém ta hai lượng bạc đi. Vừa nghe lời này, nguyên bản còn có chút bất mãn Vương thị tức khắc liền héo khí nhi, vội lui về phía sau vài bước, trong miệng bất mãn nói, không tiến liền không tiến, khi ta hiếm lạ, ngươi mời ta còn không vào được. Nàng cũng không dám đi hỏi vì sao một lượng rưỡi bạc liền thành hai lượng bạc, rất sợ vừa hỏi lên Thôi Vi liền phải làm nàng còn, nếu là còn không thượng tướng nàng đưa đến nha môn, giống cái kia Đường thị dường như, bị đánh, hiện tại đi đường đều mang theo chút dấu vết ra tới, bị Dương Đại Lang ghét bỏ đến lợi hại, nơi nào ngày qua đến có trước kia nhàn nhã, một cái không thích hợp nhi liền ăn đánh. Vương thị vốn dĩ lớn lên liền đủ khó coi, nếu là lại bị đánh cho tàn phế tật, không phải muốn nàng mệnh sao, Dương thị hiện tại liền ghét bỏ nàng lười. Về sau chân cẳng không nhanh nhẹn, chỉ sợ Thôi ra thật đến hưu nàng. Dương thị tức khắc cùng Vương thị đều bởi vì Thôi Vi một câu xấu hổ lên, kia đầu Thôi hữu tổ lại là lắc lắc trong tay chén, có chút cầm không được, một bên mại thanh mại khi nói, cô, muốn ăn, muốn ăn. Hán bộ dáng này lệnh Thôi Vi nhịn không được nở nụ cười, tuy rằng nàng cùng Vương thị có hiềm khích, nhưng còn không có tiểu khí đến muốn cùng một cái hài tử so đo phần thượng, bất quá là chút đậu phộng, này đậu phộng vẫn là Thôi Thế Phúc để qua tới. Thôi Vi tự nhiên sẽ không giống đuổi rồi Lưu thị giống nhau tông cổ Thôi hữu tổ, một bên tiếp trong tay hắn chén, một bên ném câu làm hắn chờ, xoay người vào phòng liền đóng cửa, cũng mặc kệ Vương thị tưởng đi theo một khối tiến vào, kia ván cửa suýt nữa đụng vào trên mặt nàng. Vương thị ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, Thôi Vi vào nhà tới trang một chén đậu phộng lại bưng đi ra ngoài, cuối cùng là đem này mấy người cấp đuổi rồi. Thứ 160 cùng chương khởi công. Mới vừa ngồi xuống, mông còn không có ngồi nhiệt, kia đầu Dương thị đám người lại tới nữa, Thôi hữu tổ bưng một cái không chén, trong miệng còn ăn đến trướng phình phình, cùng chỉ tiểu hết xanh dường như, kia bộ dáng có vài phần giống Vương thị, tuy rằng không tính tinh xảo, bất quá tiểu hài tử bản thân đặc có đô thịt cảm lại là cũng có vẻ đáng yêu, hắn hướng Thôi Vi lắc lắc chén, còn muốn, cô còn muốn. Trong nồi đậu phộng còn nhiều nữa, Thôi Vi nhịn khí lại cấp trang một chén, một bên đưa tới Vương thị trên tay, liền xem nàng rũi móng vuốt bắt không ít ném vào trong miệng, liền sắc cũng không phun. Liền cùng nhau nhai nuốt đi vào, nàng như vậy ăn cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, khó trách một bát to đậu phộng, không quá vài phút liền ăn cái sạch sẽ. Thôi Vi cũng không để ý đến bọn họ, tướng môn lại cấp đóng lại. Còn chưa đi vào nhà, kia đầu Thôi hữu tổ lại đây, nếu là một hai lần liền bãi, nhưng rõ ràng nàng tận mắt nhìn thấy đến là Vương thị ăn đến nhiều, Thôi Vi nơi nào còn đuổi theo lại chảo, tiểu hai tử không hiểu chuyện, đại nhân nơi nào còn có không hiểu đạo lý, nàng cũng mặc kệ này gõ cửa thanh âm. Ai ngờ không bao lâu, thế nhưng kia cửa phòng mở đến lợi hại hơn, Thôi Vi trong lòng giận dữ, đi mở cửa khi vừa lúc liền nhìn đến Vương thị ôm Thôi hữu tổ, Thôi hữu tổ chân chính không ngừng đá. Vào ván cửa thượng, trong miệng hắn phát ra hì hì tiếng cười, một bên Dương thị lấy khăn tử cấp hắn xoa miệng, một bộ từ ái bộ dáng. Rốt cuộc làm gì? Thôi Vi sắc mặt có chút khó coi, Dương thị là ngượng ngùng, nàng cũng biết chính mình hôm nay lại đây chảo đến không ít, nếu là cho Thôi Thế Phúc nhìn thấy, lại đến bị khiển trách một đốn. Nhưng nghề hà chính mình tiểu tôn tử thích ăn, nàng nơi nào bỏ được làm Thôi hữu tổ không cao hứng, đều do Vương thị kia quỷ đồ vật, một trương miệng liền ăn hơn phân nửa đi vào, mệt đến mấy người liền canh giữ ở Thôi Vi cổng lớn trước mặt. Cô, còn muốn? Thôi hữu tổ hiện tại tuổi không lớn, sẽ nói cũng liền đơn giản kia vài câu, bất quá hắn dính nước kho nhi tay lại là đệ chén lại đây, kia thái độ thập phần rõ ràng, xem đến Thôi Vi trong lòng cực không thoải mái. Một bên lắc đầu nói, đã không có, thừa ngươi tam thúc muốn ăn. Dương thị vừa nghe đây là nhi tử muốn ăn, tức khắc liền không muốn lại muốn, nhưng Thôi hữu tổ lại là nhìn không chén, khóc lên, một bên xoắn thân thể, một bên nháo nói, còn muốn sao, nương, còn muốn, hảo, còn có, làm ngươi cô lại chảo một ít. Vương thị ăn đến trong miệng lưu hương, nghĩ kia đậu phộng cũng chảy dòng nước miếng, tự nhiên liền hống nhi tử nhìn Thôi Vi nói, tứ nha đầu, ngươi nếu là có liền lại đoan chút lại đây, ngươi chất nhi thích ăn cái này. Thôi Vi mặc kệ nàng, nhìn đến Vương thị bộ dáng này trong lòng liền có loại tưởng cầm đồ vật đuổi nàng đi ra ngoài xúc động. Lạnh mặt nói, đã không có, muốn ăn bản thân trở về lộng, ta nơi này không nhiều. Nàng nói xong, đang muốn đóng cửa khi, Thôi hữu tổ trong tay chén thế nhưng chiều bên này ném tới, tuy rằng tiểu hài tử sức lực tiểu. Không tạp đến Thôi Vi trên người, chỉ ném một nửa nhi liền rơi xuống trên mặt đất đình một tiếng quăng ngã thành vài miếng nhi, nhưng cho dù là như thế này. Thôi Vi trong lòng lại là nhịn không được sinh ra một cổ lửa giận tới, lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Hai tử còn nhỏ đâu, ngươi đừng dọa nàng. Dương thị vừa nói, một bên nhặt trên mặt đất chén mảnh nhỏ nhi, trong miệng còn có chút đau lòng nói, thật tốt chén. Cứ như vậy cấp quăng ngã, ngươi tiểu tử này, cũng là cái không nghe lời. Thôi Vi Hận không thể duỗi tay chịu này tiểu hài tử hai hạ, sắc mặt khó coi, kia đầu Thôi Hữu Tổ lại duỗi tay chỉ vào nàng, nương nói, đậu phộng, ta. Ra ra. Hắn lời này ý tứ, thế nhưng là nói này đậu phộng là Thôi Thế Phúc đưa lại đây, chính là hắn, hẳn là toàn cho hắn. Thôi Vi tuy rằng biết hắn tuổi tác tiểu, không nên cùng hắn so đo, bất quá nghe được Vương Thị như vậy giáo hài tử khi, trong lòng nhịn không được như cũ một cổ hỏa khí đằng một chút liền bừng lên, chỉ vào Vương Thị liền nói. Đại tẩu muốn lại là như thế này giáo hài tử, lập tức trả ta 2 lượng bạc, bằng không ta ngày mai liền đi trong huyện cáo ngươi. Vương Thị nhìn đến nàng lãnh đạm sắc mặt, lại nghe được nàng nói lời này, thế nhưng kích linh linh run lập cập, kia đầu Dương Thị nghĩ tới hòa giải, thôi Vi Lý cũng không lý nàng, chỉ vào Vương Thị liền cười lạnh nói, không sợ theo như ngươi nói, nhị ca vay tiền phía trước ta cho cha 400 đồng tiền, này đó tiêu tiền ta ái liền ăn, đưa lại đây đều là hẳn là, sau này cái nào muốn lại nói ta nấu đồ vật là nhà người khác. Lại đến chúng ta khẩu nháo, đừng trách ta không khách khí. Tuy rằng lời này nghe nàng như là tự cấp Vương Thị nói, nhưng nguyên bản cong eo trên mặt đất nhặt toái chén tấm ảnh Dương Thị thân thể lại là chấn một chút, Thôi Vi cười lạnh nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, lúc này mới đóng cửa. Vừa mới Thôi Hữu Tổ phỏng chừng là bị nàng dọa, liền nàng đóng cửa cũng không có lại nháo, lúc này trong viện cuối cùng an tâm xuống dưới. Nhiếp Thu Nhiễm đã cấp Thôi Vi lột một chén nhỏ đậu phộng ra tới, tốt xấu hắn còn nhớ nàng, Thôi Vi hướng hắn ngửa đầu cười cười. Hỏa khí tức khắc tiêu hơn phân nửa, nàng không ý thức được chính mình nhìn Nhiếp Thu Nhiễm khi ánh mắt đều mang theo làm lũng chi sắc, Nhiếp Thu Nhiễm lại là thấy được, bất động thanh sắc rũ mí mắt, khỏe miệng biên lộ ra một cái ôn nhu tươi cười tới. Hắn bên người hơn phân nửa đậu phộng xác, cơ hồ đều là cho nàng lột, như vậy dùng nhiều sinh mễ, đủ đến Thôi Vi ăn được trong chốc lát, nàng vào được Nhiếp Thu Nhiễm mới chính mình lột đậu phộng ăn, bên ngoài không có lại vang lên khởi gõ cửa thanh âm, bất quá không quá bao nhiêu thời gian, cách vách lại truyền đến Thôi Hữu Tổ tiếng khóc. Sắc nhọn đến 4 phương 8 hướng đều có thể nghe được rõ ràng, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới hống xuống dưới. Hai nhà ly đến gần, trung gian tuy rằng cách 2 đổ tường vây, nhưng Thôi Kính Bình nghe được khi như cũ nhịn không được mắng một câu, vật nhỏ này, hiện tại ghét nhất. Tiểu hài tử mỗi đến lúc này đều là nhất nghịch ngậm nhất tùy hứng thời điểm, đánh lại liên tiếp, mắng lại hắn không nghe, đúng là làm người đau đầu là lúc. Thôi Kính Bình trở về kia 2 ngày, nguyên bản hắn phòng ốc Dương Thị cho Thôi Hữu Tổ, ngày đó sinh bệnh cho hắn ồn ào đến cũng không quá an bình. Hiện tại nhớ tới, trên mặt không tự chủ được liền lộ ra chán ghét cùng phiền muộn chi sắc, xem đến Thôi Vi nhịn không được nở nụ cười. Mọi người ăn chút đậu phộng, canh giờ không còn sớm, Nhiếp Thu Nhiễm ăn no Thôi Vi lại trang một túi đậu phộng cho hắn mang về, làm hắn cấp Nhiếp Thu Văn cũng nếm thử, lúc này mới đem người cấp tiến đi. Hôm nay bên ngoài an an tĩnh tĩnh, bốn phía chỉ nghe được đến Thôi Hữu Tổ khóc náo thành, Thôi Vi đi vào cổ đại thói quen ngủ sớm dậy sớm, lúc này thời gian cũng không còn sớm, dứt khoát thu thập. Lại đem miêu ăn qua khay đồng cấp rửa sạch sẽ thu hồi tới, xem nó bản thân vòng ở trong ổ ngủ rồi, cũng đi theo kiểm sát bên ngoài đại môn, lại đem trong phòng môn cũng buộc lúc này mới đã ngủ. Ngày hôm sau cơ hồ đều ở giáo này chỉ Nhiếp Thu Nhiễm đặt tên kêu mau cầu tiểu miêu thượng vê nút cờ, may mắn này chỉ miêu thực thông minh, chỉ dạy vài lần, nó bản thân liền đã biết, Thôi Vi cầm một cái chậu gốm nhi trang chút xài hôi cho nó coi như thượng vê nút cờ địa phương, chính là vật nhỏ này lại thiên vị chạy đến người thượng vê nút cờ địa phương đi. Đối với cửa động kéo, vài lần Thôi Vi đều chỉ đương nó tùy ý loạn kéo, không dự đoán được sau lại mới trong lúc vô ý nhìn đến quá nó thượng vê đút cờ một hồi, nhịn không được là vừa mừng vừa sợ, ôm mao cầu xoa nhẹ đã lâu. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm mang về tới mèo trắng sắc thật ngoan, ăn uống tiêu tiểu nó đều hiểu, cũng sẽ không tùy ý chạm vào trong phòng bếp đồ vật, bị Thôi Vi khiển trách quá một hồi, biết không phải nó ăn nó cơ hồ chính là đem sữa dê bày ở trên bệ bếp cũng sẽ không đi nghe thượng vừa nghe. Có miêu ở. Trong phòng bếp lao thử bóng dáng liền lập tức giảm không ít, Nhiếp Thu Nhiễm lúc đi Thôi Vi cùng hắn nói muốn tìm người ở thổ địa biên kiến tường vây chuyện này. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn vừa ly khai không bao lâu, nguyên bản tên kia kêu Tần Hoài bên người người lại đây lúc trước mua đất, liền bắt đầu ở tiểu loan thôn chiêu nổi lên thợ thủ công tới. Hiện giờ mau đến 8 tháng. Đúng là ngày mùa qua đi, liền cây đậu mọi người đều thu hoạch đến không sai biệt lắm, còn thừa công tác chỉ cần chậm rãi lại đến là được. Này nhất chiêu thợ thủ công chuyện này truyền ra tới, hơn nữa khai tiền công còn không ít. Một ngày một người cấp 8 văn tiền, tuy rằng không bao ăn cơm, bất quá cái này giá cả so với rất nhiều bao ăn cơm 4-5 văn tiền nhân ra tới nói đã xem như không ít, liền Thôi Thế Phúc đều tâm động, đương trưởng liền đi báo danh. Kia thổ địa ước có mẫu, vòng quanh chung quanh vòng một vòng cấp làm ra tưởng vây tới không phải một cái tiểu công trình. May mắn Thôi Vi sớm đã có chuẩn bị, nàng này mấy tháng qua cơ hồ mua thổ địa lúc sau bạc liền chỉ vào không ra, không có lại mua cái gì đồ vật. Hiện giờ đỉnh đầu thượng còn thừa mấy chục lượng, liền tính là dùng để mua vật liệu đá khởi công tiền cũng đủ. Tiền bạc cũng đủ, nhân thủ tự nhiên không thành vấn đề, kia vật liệu đá bán người cũng nhiều, liền tính là trong thôn không có. Cùng lắm thì đi cách vách thôn mua chính là, dù sao cấp chút tiền là có thể làm được. Thực mau đến 8 tháng mà khi, không ít người đều đem trong tay chuyện này cấp làm xong, bắt đầu cấp này thần bí một nhà tu khởi tường vây tới. Tuy nói kia như là chủ nhân ra cũng không ở, nhưng lại là để lại người xuống dưới nhìn chằm chằm. Lúc này trong thôn mọi người tuy rằng ngày thường có chút tiểu tâm tư, nhưng cũng may rất ít có kia chờ ham ăn biếng làm tưởng lừa tiền công người ở, bởi vậy thực mau kia tường vây liền kiến hơn một nửa lên. Người nhiều lực lượng đại, đến 10 tháng khi, toàn bộ tường vây cơ hồ liền đều chuẩn bị cho tốt, từ xa nhìn lại tựa như cái nào gia đình giàu có nhà cửa giống nhau, bên trong bị vây đến chặt chặt chẽ chẽ, người trong thôn mỗi người làm hơn 2 tháng, một người mỗi ngày liền tính là 8 văn tiền, này mấy chục thiên hạ tới hảo những người này đều kiếm lời mấy trăm văn tiền. Mỗi người đều khen cái kia mới tới mua đất người không biết là chỗ nào tới quý nhân, đây là thôn là trung hiện giờ nhất. Đứng đầu đề tài, kia không biết tên quý nhân gần nhất liền mua trong thôn nhiều như vậy thổ địa, hiện giờ lại hoa tuyệt bút đại tiền bạc mướn người lộng như vậy một đổ tường vây, hoa đi ra ngoài bạc chỉ sợ đều có 30 mấy, cũng không biết đến tuột cùng là làm cái gì tên tuổi, kia đổ vật làm ra cũng không biết làm gì, không ít người trong tay đếm đồng tiền, đều lòng tràn đầy hưng phấn đàm luận cái kia mua thổ địa người. Thôi ra cũng bởi vì chuyện này dư giả rất nhiều, lần này làm việc nhi không ngừng là Thôi Thế Phúc mà thôi, còn có Thôi Kính Hoài cùng với Dương Thị cùng Khổng Thị bọn người cùng nhau đi hỗ trợ, vì mấy cái đồng tiền, người một nhà dùng ra cả người thủ đoạn, mấy tháng mệt xuống dưới, Dương Thị đám người sống thoát thoát mệt gầy một vòng lớn nhi, Thôi Vi thả cho khi nhìn đến quá Vương Thị vài lần, như vậy lười một người, vì chút tiền công, cũng bị Dương Thị bức cho cả ngày đỉnh mặt trời chói. Trang cố hết sức không thôi làm sự tình, xem đến Thôi Vi trong lòng thông khoái. Cũng không biết nếu là Dương Thị đám người biết được nàng hiện tại bán mạng làm việc địa phương là cho chính mình làm, trong lòng không biết là nên làm gì cảm tưởng. Chương 170 thì người. Nguyên bản cho rằng 10 tháng đế khi tường vây xây xong nên về nhà nghỉ ngơi, không ít người trong lòng đối này cũng cảm thấy thập phần vừa lòng. Năm nay có thể tránh được đến này mấy trăm văn tiền, rất nhiều cả nhà đồng thời xuất động, càng là tránh một hai nhiều bạc cũng có. Bọn họ nguyên bản cho rằng năm nay có thể gặp chuyện tốt như vậy nhi liền đã là không tồi. Năm nay tránh như vậy một bút bạc, mắt thấy lập tức liền phải ăn Tết, này đó bạc đã cũng đủ người một nhà hảo hảo quá cái sung. Thúc năm, ai ngờ này tường vây kiến hảo về sau tiếp theo kia quý nhân lại là thỉnh một ít nhân thủ tiếp theo bắt đầu đào thổ địa, một mặt lại mướn chút ít nhân thủ, chôn chút loại đi vào, thẳng đến đem mấy khối thổ địa đều trồng đầy, trung gian chỉ chừa một cái có thể ở lại người phòng, lúc này mới từ bỏ. Bên ngoài viện môn bị khóa lên, bên trong loại hạt giống lại không phải một chốc có thể loại đến xuống dưới. Giống như từ lần trước tường thành kiến hào lúc sau, kia quý nhân liền một đi không trở lại, theo ngày Tết dần dần đã đến, không ít người đều đã rất ít lại đàm luận kia quý nhân sự tình, mà lúc này mà một loại hạ, Thôi Vi trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ngẫu nhiên tự mình buổi tối mở cửa đi vào, kia đồng ruộng trung gian nhà cửa cách vách, vì hảo cấp nước cây ăn. Quả nhóm tới nước, còn đào một ngụm giếng ra tới, ngẫu nhiên nàng cùng Thôi Kính Bình hai người liền đi vào múc nước tới cấp thực vật sái chút thủy. Mẫu mà không ít. Hai người làm tự nhiên mệt đến cái chết khiếp, chỉ là này mà chuyện này Thôi Vi không dối gạt Thôi Kính Bình, lại không dám nói cho người khác, ngẫu nhiên Nhiếp Thu Nhiễm có thể trở về giúp nàng một chút vội, còn lại thời gian đều đến nàng chính mình. Lúc này Thôi Vi liền nhớ tới tưởng mướn Thôi Thế Phúc hai cha con giúp chính mình thủ vườn trái cây sự tình tới. Thôi ra hiện giờ Thôi Kính Trung phải dùng tiền địa phương không ít, mà Thôi Thế Phúc trồng trọt năng lực hữu hạn, Thôi Vi tưởng giúp hắn, lại không thể trực tiếp từ chính mình ra mặt, Thôi Thế Phúc tính tình thành thật. Nhiếp Thu Nhiễm nếu là làm người giúp vội khiến cho hắn thủ vườn trái cây, hắn mỗi ngày cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Dù sao có dư thừa sự lại mướn người giúp đỡ cùng nhau làm là được, mỗi ngày hắn nhiều nhất chăm sóc một phen là được, so với hắn quanh năm suốt tháng trồng trọt một năm chỉ phải này hai tháng thời gian nghỉ ngơi tới nói, không biết muốn nhẹ nhàng nhiều ít. Trong lòng đánh cái này chủ ý, nguyên bản Thôi Vi là tưởng chờ đến ăn Tết lúc sau mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, rốt cuộc kia cây ăn quả lại không phải mỗi ngày muốn tới nước, ngẫu nhiên tới một ít. Chúng nó bản thân lớn lên cũng hảo, kia vài mẫu đất đều là tốt nhất ruộng tốt, cũng không thế nào dùng bón phân. Mấy tháng thời gian, trong đất vọt thật nhiều tiểu mầm trở về, Thôi Vi nhìn này đó trái cây mầm. Tổng cảm thấy trong lòng giống như cũng đi theo kiên định lên. Tuy nói hiện tại nàng còn không có khai cửa hàng kiếm tiền, nhưng chỉ cần này đó trái cây một khi dài quá ra tới, sau này đó là nàng chỉ tịnh lấy tiền là lúc, kiếm tiền nhật tử ở phía sau, lấy nàng làm điểm tâm bản lĩnh. Lại có hiện tại đã hoa tiền vốn đi ra ngoài trái cây cùng thổ địa, về sau cả vốn lẫn lời lấy về bạc là khẳng định sự tình. Thổ địa cùng loại trái cây sự tình một khi cáo một cái đoạn, Thôi Vi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên cũng đi theo kiên định xuống dưới. Nàng hiện giờ trong tay đại khái còn thừa 10 tới lượng bạc, này đó tiền đối với nàng tới nói qua năm là đã vậy là đủ rồi, năm nay làm phiền Nhiếp Thu Nhiệm giúp nàng rất nhiều vội. Năm nay ăn Tết nàng tổng phải hảo hảo cảm ơn hắn một hồi. Đi vào cổ đại đã thật nhiều năm thời gian, thẳng đến lúc này, Thôi Vi mới xem như chân chính có một ít cảm giác an toàn. Hiện giờ có phòng ở lại có cửa hàng, liền mặt đất cũng có, kia cửa hàng Nhiếp Thu Nhiệm đang từ từ tổn tiền chuẩn bị tìm người thế nàng sửa đổi. Thôi Vi hiện tại cũng không sốt ruột, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ. Năm nay vừa mới đầy 11 tuổi, chính là chờ một ít trái cây thành thục lúc sau chậm rãi trước thiếu thiếu bán một ít đồ vật, chờ thêm mấy năm, những cái đó gieo cây ăn quả thành thục khi nàng lớn lên một ít, chậm rãi khai cửa hàng cũng không vội. Một khi nhàn xuống dưới, lại không cần lo lắng như vậy sự, Thôi Vi mới chân chính có nhàn tâm bắt đầu hưởng thụ khởi hiện tại sinh hoạt tới. Bên người không có Dương Thị cùng Vương Thị chờ. Cũng không cần cả ngày có làm không xong việc cùng với tùy thời khả năng bị người ta đánh chửi căng chặt cảm, nàng tâm tình càng là thả lỏng không ít. Sáng sớm đi theo Nhiếp Thu Nhiệm đám người một đường đi học chợ, trước đem Lâm Phủ muốn đồ vật đưa đi lúc sau, Thôi Vi lúc này mới đi theo Nhiếp Thu Nhiệm bên người ở trên phố xoay lên. Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo học cùng với Nhiếp Thu Văn mấy người bản thân đi chơi, có Nhiếp Thu Nhiệm đi theo Thôi Vi bên người, Thôi Kính Bình cũng không cần thời thời khắc khắc đều đi theo nàng, hai người vừa đi vừa dạo, muốn mau ăn Tết. Trấn trên bán đồ vật cùng mua đồ vật người đều không ít, đặc biệt có vẻ náo nhiệt. Thôi Vi đầu tiên là mua chút gạo và mì chờ vật, lại cắt 2 cân thịt, Nhiếp Thu Nhiệm thích ăn mạch tương thịt, năm nay đã lục tục làm không ít, trong nhà thịt đều là có sẵn, vài người ở nhà cũng ăn không đến nhiều ít đồ vật, nàng liền sợ mua nhiều trở về ăn lãng phí. Hiện giờ thịt heo là một năm bên trong giá cả nhất tiện nghi, từng nhà cơ hồ đều giết heo ăn Tết, rất nhiều người ra vì đến tiền, cơ hồ đều phải bán hơn phân nửa cái heo, còn thừa chính mình ăn. Này heo rất nhiều, thịt cũng đi theo nhiều, giá tự nhiên liền tiện nghi xuống dưới. Mua các 2 chỉ trứng gà đặt ở giỏ bên trong, lại chọn chút hành gừng chờ phối liệu, liền không có gì hả mua. Trấn trên bán ăn vặt nhi cửa hàng hiện giờ đã trên đầy, bán hạt dưa đậu phộng, cùng với các loại điểm tâm kẹo trước mặt đều trên đầy, khắp nơi đều náo nhiệt phi phàm. Nhiếp Thu Nhiễm một mặt đem tiểu cô nương hộ ở trong ngực, một mặt xem nàng tầm mắt tò mò nhìn đông nhìn tây, cách đó không xa có người chính mang theo mấy cái con khỉ quay cuồng. Kia con khỉ làm ra đủ loại động tác tới, đảo cũng người xem buồn cười, có người bưng khay đồng, chung quanh vây quanh người đảo cũng hàm hậu, sau khi xem xong cũng không có liền trốn rồi mở ra, ngược lại là từ hầu bao đảo đồng tiền ném qua đi. Giống nhau đều chỉ phóng một cái, bất quá may mắn xem người không ít, người nọ chuyển thượng một vòng nhi cũng thu không ít đồng tiền, mừng đến trên mặt đều không tự chủ được lộ ra tươi cười tới, xem đến Thôi Vi cũng như là cảm nhiễm bọn họ vui sướng, nhịn không được đi theo con khỏe miệng. Phan gia hiện giờ quên một cái cửu phẩm quan nhi, hiện giờ chỉ sợ tin tức quá 2 ngày liền che không được, hẳn là sẽ thỉnh người qua đi chơi đùa một phen, đến lúc đó ngươi muốn thích, chúng ta đến Phan gia đi xem chính là. Chung quanh người rất nhiều, lại chen chúc, Thôi Vi chính là bị Nhiếp Thu Nhiễm hộ trong ngực chung cũng bị tễ vài hạ, nàng tay gắt gao ấn ở ngực 5 lượng bạc thượng, đây là vừa mới Lâm quản sự thừa dịp van tiết một mặt xem như phó nàng đưa đi đồ vật bạc, thừa tác xem như nàng đánh thưởng, hiện giờ người nhiều. Nàng thật đúng là sợ bị người sấn loạn liền sờ soạn qua đi. Chơi xiếc khỉ đám đông ngoại, mấy cái ăn mặc phá xiêm y đi, đầu bù tóc rối trong tay phủng chén bể cầm trúc đồng khất cái nhóm đều xông tới, trong miệng nói gặp may nói, thỉnh thoảng cũng có người xem bọn họ đáng thương, sẽ nhiều ít đảo cái tiền đồng đưa tới bọn họ trong chén. Khắp nơi đều nhất phái hỉ khí dương dương cảm giác, cùng Thôi Kính Bình mấy người ước hảo ở trấn biên tập hợp, thật vất vả tệ đến kia giờ địa phương, Thôi Vi đều cảm thấy chính mình nhẹ nhàng thở ra. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm bề ngoài cũng có chút chật vật, xiêm y đều nổi lên nếp nhăn, chính hắn chính không ngừng sửa sang lại cổ áo. Thôi Vi dựa vào một bên nhìn hắn cười khi, Thôi Kính Bình vài người lại là chậm gì gì lại đây. Thật vất vả quá hồi năm, Vương Bảo học trong nhà cũng không có câu hắn, ngay cả Nhiếp Thu Văn cũng bị Nhiếp Phu Tử phóng ra chơi đùa. Hiện giờ trấn trên tới vài bắt bán nghệ người, vài người xem đến đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút, hiện giờ sắc trời còn sớm, liền nghe được Thôi Kính Bình thúc giục phải về tới. Khó được ra tới một chuyến Nhiếp Thu Văn hai người đều có chút không lớn cao hứng. Tam ca, các ngươi đây là làm sao vậy? Nhìn ra được tới Nhiếp Thu Văn chính thỉnh thoảng trợn trắng mắt, Thôi Vi chờ Thôi Kính Bình mấy người đi được gần, lúc này mới mở miệng cười nói. Thôi Kính Bình đang muốn đi bối trên mặt đất phóng giỏ, vừa nghe lời này, còn không có tới kịp mở miệng, kia đầu Nhiếp Thu Văn cũng đã có chút bất mãn nói, khó được ra tới một chuyến, đại ca, các ngươi sớm như vậy trở về nhìn cái gì, bên kia còn có chơi đại đao đâu, nhưng Uy Phong. Hắn mỗi một câu nói, Vương Bảo Học liền đi theo gật gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng, xem đến Thôi Vi có chút buồn cười, ngửa đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, nghĩ đến khó được sắp ăn Tết, cũng không muốn đem Thôi Kính Bình cấp câu, vội cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, không bằng chúng ta đi về trước đi, làm ta tam ca bọn họ ở trấn trên nhiều chơi một hồi, dù sao bọn họ lại không phải không biết lộ, còn nữa vài người ở một hối, cũng không sợ xảy ra chuyện gì nhi. Nhiếp Thu Văn giá hỏa này tuy rằng nghĩ sao nói vậy tính tình cũng hướng nhưng không có gì nội tâm, nhưng Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học liền không nhất định, hai người một cái so một cái gian trá, ba người nếu là một hối, nghĩ đến cũng ăn không hết cái gì mệt, này mấy người trước kia liền thì ra vóc lên núi bắt xà bán, liền có thể nhìn ra được tới. Nàng đều đã mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên sẽ không cho nàng lưu thể diện, nghĩ nghĩ cũng liền gật gật đầu, hướng Nhiếp Thu Văn phất phất tay, kia đầu Nhiếp Thu Văn tức khắc hoan hô một tiếng, xả Thôi Kính Bình liền buông xuống giỏ, liền lại hướng thị trấn chạy vừa đi. Này mấy người cùng ra lung chim nhỏ giống nhau, đảo cũng vui sướng, Thôi Vi ở phía sau lại lớn tiếng dặn dò vài câu, Thôi Kính Bình cũng không quay đầu lại vây vây tay. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nghe được có thú vị nơi nào có không động tâm đạo lý, bất quá miễn cưỡng có thể nhịn được thôi. Lúc này nhìn đến Thôi Vi đều đã mở miệng, tự nhiên lúc này chạy trốn so với ai khác đều mau. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra ý cười tới, một bên duỗi tay nhắc tới giỏ, một cái tay khác kéo Thôi Vi liền hướng trong nhà đi, trên đường hai người đi được không chậm, về đến nhà khi sắc trời đã không còn sớm, trong thôn rất nhiều hộ nhân gia đều đã bắt đầu dâng lên khói bếp, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không về nhà, trực tiếp liền cùng Thôi Vi một khối trở về trong phòng, mới vừa còn không có mở cửa, một đạo màu trắng bóng dáng ngậm cái thứ gì, cùng kia chớp dường như từ Thôi ra bên kia chạy tới, lập tức càng vào trong viện đầu. Thôi Vi sửng sốt một chút, mở cửa liền nhìn đến Mao Cầu trong miệng hàm một con ước có 2 cân trọng cá chính gặm đến vui sướng, kia cá bị nó cắn mấy khẩu, cái đuôi còn ở run rẩy, trong viện để lại một ít vết nước. Này cá không biết là từ đâu nhi tới, Thôi Vi tức khắc mí mắt rực rực, trong lòng một cổ dự cảm bất hảo liền rúng lên. Này cá vừa thấy liền không nhỏ, không có khả năng là người ta không cần ném. Mao Cầu nên không phải là từ nào hộ nhân ra vớt lại đây đi. Chương 171 cô nương. Đối với này chỉ không nghe lời hư miêu, Thôi Vi thật sự là không có biện pháp. Nó hiện tại càng dài càng lớn, cả người phì đô đô tròn vo, kia cao lớn tường vây có thể chống đỡ được người, cố tình nó ba lượng hạ liền chạy trốn đi ra ngoài, vừa ra đi trừ phi gọi nó mới trở về, bằng không có thể ở bên ngoài đi bộ hồi lâu, cũng không biết ở bên ngoài là làm gì, hiện giờ vớt như vậy đại một con cá trở về. Thôi Vi buồn bực đến muốn chết, xem Nhiếp Thu Nhiễm dẫn theo đồ vật vào phòng, kia giỏ phía dưới cũng thả cá, cố tình này miêu cũng không ăn trong nhà đồ vật, trừ phi cho nó, nếu không lại hương nó cũng không chạm vào, đã có thể gái hướng trong nhà người khác đi vớt. Thôi Vi đối nó điểm này, luôn là dở khóc dở cười, may mắn gia hỏa này hành sự còn tính cẩn thận, đến bây giờ còn không có cho nàng gặp phải cái gì đại phiền phải tới, đồ vật khẳng định ăn vụng quá người ta, nhưng tốt xấu không bị người bắt được quá. Nhiếp Thu Nhiễm để ra đồ vật tiến phòng bếp. Thôi Vi ngồi xổm xuống dưới, hướng miêu ngoắc ngón tay, này người xấu mới gian nan phe phẩy nó to mọng thân thể đứng lên, miêu miêu kêu run run thân thể, chiều Thôi Vi đã đi tới, một bên ghé vào nàng trước mặt. Trộm đồ vật tan đi. Ở đâu trộm, kia cá là chỗ nào, ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời, nếu là nhân gia tìm tới mua tới, đến lúc đó đem ngươi bắt đi gắn nợ. Thôi Vi cũng là khí bất quá thuận miệng nói mà thôi, thật muốn đem này phì miêu đưa ra đi, nàng còn luyến tiếp. Mỗi ngày cũng không biết chỗ nào bị đói nó, gia hỏa này liền ái ra bên ngoài phát triển, Mao Cầu vòng ở nàng bên chân, miêu miêu kêu đem đầu ở nàng trên đùi cọ cọ, trong miệng phát ra nói nhiều tiếng vang, Thôi Vi dứt khoát lập tức đem nó ôm lên. Miêu phỉ mềm mại thân thể bị nàng ôm ở trên người, ngày mùa đông bắt tay gác nó trên người cùng đeo chỉ ra lông bao tay dường như, một bên xoa xoa nó đầu. Vừa mới ăn vụng qua cá, Mao Cầu trên người một cổ nồng đậm mùi cá nhi truyền ra tới, khiến cho Thôi Vi nhịn không được lại gai gai nàng lưng. Xem nó thoải mái đến ở chính mình trong lòng ngực mị đôi mắt, lúc này mới đem nàng buông tha. Mau đến trước khi, Thôi Vi còn ở chuẩn bị cơm trưa. Mà cách vách Thôi Thế Tài bên kia Lưu Thị tiếng kêu sợ hãi cùng tức giận mắng thanh, lúc này khổ chủ xem như tìm được rồi. Lưu Thị tiếng mắng thẳng đến buổi trưa còn không có hoàn toàn tiêu xuống dưới, giữa trưa Thôi Kính Bình mấy người trở về tới khi liền nghe được cách vách Lưu Thị lớn giọng nhi chửi bậy thanh, tức khắc sửng sốt một chút, tiếp theo quay đầu lại xem Thôi Vi nói, Vi nhi. Này đều mắng đã bao lâu? Không quá bao lâu thời gian, mấy người bọn họ liền Lưu Thị cái kia cá mua thành 7 văn tiền đều đã biết. Thôi Vi một bên tiếp đón Thôi Kính Bình hỗ trợ bãi đồ ăn, một bên cùng hắn nhẹ giọng nói, còn không phải Mao Cầu làm chuyện tốt, nó đi trộm con cá trở về, đã mắng mau 2 cái canh giờ. Hai huynh muội trao đổi một ánh mắt. đều buồn bực vô cùng một lần nữa phủng đồ ăn đi ra ngoài. Này bữa cơm bởi vì Lưu Thị tức giận mắng mà mọi người đều ăn đến có chút thất thần. Sau giờ ngọ Thôi Vi vốn dĩ muốn tìm cái đồ vật đem Mao Cầu nhặt lên tới. Ai ngờ ra hỏa này mới vừa ăn một lần xong cơm, lập tức liền lưu mất dạng, cho nó buộc dây thừng tính toán tự nhiên lại không giải quyết được gì. Cơm trưa sau Nhiếp Thu Nhiễm ở một bên đọc sách, mà Thôi Vi nhàn rỗi không có việc gì làm, cầm giày mặt ở một bên thê. Đây là nàng cùng Vương Bảo học mẫu thân học một môn tay nghề, hiện giờ còn không quá quen thuộc, liền nạp vài đôi giày đế mới miễn cưỡng có thể sử dụng được với một đôi. Như vậy tay nghề không mặt mũi lấy ra tới cấp Nhiếp Thu Nhiễm đám người hiến, bởi vậy nàng liền trước cho chính mình, liền Thôi Kính Bình đều còn không có làm. Gần nhất Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra được tới Thôi Vi biến hóa. Liền đọc sách biết chữ nhi cũng không có lại bức nàng, trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ đã ẩn ẩn cảm giác được nàng kỳ thật là có thể biết chữ, nhưng hắn không có nói toạc. Thôi Vi tự nhiên cũng đương không biết, đến nỗi hắn trong lòng là như thế nào tưởng, chỉ sợ cũng đương chính mình là cùng Thôi Kính trung học mà thôi. Bởi vậy Thôi Vi cũng không có đem chuyện này cấp để ở trong lòng. Sau giờ ngọ thời gian không khí ấm áp, Thôi Kính Bình chờ mấy người đi ra ngoài chơi đùa. Thôi Vi dựa vào ghế dựa vừa làm nữ hồng, cũng không ra tiếng. Ngẫu nhiên Nhiếp Thu Nhiễm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng ngồi ở lùn ghế che tử thượng, một mặt dựa lưng vào cạnh cửa, hai bài trưởng lông mi cùng cây quạt dường như, nhấp nháy nhấp nháy. Tiểu nha đầu gần nhất trổ mã đến nhưng thật ra càng tinh xảo chút, kia khí chất vừa thấy liền cùng trong thôn tiểu cô nương không giống nhau. Cũng không biết Thôi ra như thế nào có thể dưỡng ra như vậy một cái kỳ quái nữ nhi, Nhiếp Thu Nhiễm không biết như thế nào, như vậy lênh thời tiết, nhìn đến Thôi Vi dựa vào cạnh cửa, thấy nàng ngẫu nhiên tay đông cứng, liền vói vào túi áo bên trong che, liền cảm thấy trong lòng phát ấm. Hiện giờ thời tiết lênh đến lợi hại, trên mặt sông đều đã kết băng tra tử, tiểu loan thôn tuy rằng cũng không phải tới gần phương Bắc, bất quá vừa đến lúc này lại cũng lênh đến lợi hại, Thôi Vi lại ái sạch sẽ. Không yêu giống những người khác giống nhau thiêu than lửa nhặt ra tới bỏ vào chuyên môn biên chế sọt đặt ở chân hạ nướng, chỉ có lấy túi ra tử thiêu nước sôi rót đi vào che ở bụng gian, ngẫu nhiên tay lạnh liền vói vào đi sờ sờ, mới cảm thấy ngón tay hơi chút linh hoạt rồi chút. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng da thịt trắng nõn, gương mặt biên lộ ra hai mạt đỏ ửng, vài tia nhỏ vụn lưu hải rũ ở cái chán, đem no đủ cái chán chắn hơn phân nửa, thấy nàng thả kim chỉ lại đem tay che tiến vào táo bên trong, hắn lúc này mới buông sách vở nói, Vi Nhi. Ngươi nghỉ ngơi một trận, cũng không cần lại theo thừa may vá, ta bồi ngươi phiên thằng nhi đi. Hắn vừa nói, một bên đứng dậy đi rồi vài bước cũng kéo căn ghế ngồi ở Thôi Vi trước mặt, từ nàng cái sọt nhặt một cây sợi tơ ra tới lấy cây kéo cắt chặt đứt đánh cái kết, vòng nơi tay biên, ta coi Nhiếp Minh các nàng đều thích chơi cái này, tới ta dạy cho ngươi. Hắn trong miệng theo như lời Nhiếp Mai chính là Tôn Thị Đại Nữ Nhi, so với hắn nhỏ một tuổi muội muội, ngày thường Thôi Vi cũng gặp qua, nhưng cũng không như thế nào quen thuộc. Nhiếp ra hai cái cô nương trong lòng đều sợ Tôn Thị, cơ hồ ngày thường trừ bỏ làm công ở ngoài, liền môn đều không ra, mà Thôi Vi ngày thường cũng hoàn toàn không như thế nào hái ra bên ngoài chạy. Hơn nữa nàng phía trước lại tưởng cùng Nhiếp Thu Nhiễm phủi sạch quan hệ, liền Nhiếp ra đều rất ít đi, tự nhiên càng không. Thể cùng Nhiếp ra hai cái cô nương quen thuộc, bất quá đảo cũng là biết các nàng tên, biết đại kêu Nhiếp Minh, mà cái thứ hai nữ nhi còn lại là kêu Nhiếp Tình. Nhiếp Phu Tử chính mình là cái tú tài. Tự nhiên không có khả năng cấp nữ nhi lấy cái đại nữ linh tinh tên, Nhiếp ra hai cái cô nương thuộc về tiểu loan thôn khó được có đứng đắn tên. Thôi Vi biết hắn cũng là có ý tốt, làm nữ hồng sắc thật là có chút mệt mỏi, ở như vậy thời tiết dựa vào cạnh cửa làm việc nhi, quả thực là một loại thống khổ cực kỳ tra tấn, ngón tay đều hơi kém mau bị đông cứng, nếu không phải không có việc gì, bên người lại có Nhiếp Thu Nhiễm ở, nàng sớm chui vào trong ổ chăn cái làm việc, như vậy nhưng thật ra không biết muốn ấm áp nhiều ít. Thôi Vi nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm ngón tay linh hoạt thực mau đem này căn đánh kết dây thừng phiên thành một cái hoa thức phức tạp bộ dáng, nàng đời trước khi tuổi còn nhỏ cũng chơi quá cái này, bất quá đều không biết là bao nhiêu năm trước sự tình, hiện tại vừa thấy đến nhưng thật ra tới chút hứng thú, vội nghĩ nghĩ, duỗi tay liền muốn đi tiếp, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa tới, trong viện hắc bối lập tức cảnh giác nhảy dựng lên, bò tới rồi cạnh cửa. Một cái nhỏ giọng nữ hài nhi thanh âm ở ngoài cửa đầu vang lên, đại ca, ngươi ở đâu? Làm như có chút sợ hãi giống nhau, thanh âm bắt đầu khi còn rất nhỏ, kia tiếng đập cửa cũng nhẹ nhàng tinh tế, nếu không phải trong phòng hắc bối động tĩnh đại, chỉ sợ Thôi Vi đều nghe không biểu bên ngoài thanh âm, hồi thứ hai lại vang lên khởi khi, thanh âm liền lớn rất nhiều, đại ca, nương làm ta tìm ngài đi trở về, trong nhà ông ngoại bà ngoại bọn họ tới, làm ngài hiện tại trở về lý. Thôi Vi trên tay còn ăn mặc sợi tơ, vừa nghe lời này, tức khắc liền đem tay thả xuống dưới, một bên lấy ngón tay trên đầu quấn lấy tuyến. Một bên quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, Nhiếp đại ca, là tới tìm ngươi đi. Nhiếp Thu Nhiễm liền gật gật đầu, giúp đỡ nàng đem triền nơi tay đầu ngón tay thượng tuyến cởi xuống tới. Thôi Vi sẽ không lấy thứ này, cuốn lấy đầy tay đều là, cuốn lấy còn rất khẩn, có mấy cây ngón tay đều bị thít chặt ra dấu vết tới. Hắn động tác mềm nhẹ giải xuống dưới, lúc này mới đứng lên nói, là nhất tình, ta đi nhìn một cái. Tuy nói hắn mau chân đến xem, nhưng tốt xấu Thôi Vi vẫn là chủ nhân, bởi vậy vẫn là đứng dậy tới đi theo hắn phía sau, một bên đi mở cửa. Môn vừa mở ra, Hắc Bối liền tưởng ra bên ngoài sấm, gia hỏa này diện mạo hung tàn, lại thân hình cao lớn, sợ tới mức bên ngoài Nhiếp Tình sắc mặt tức khắc đại biến, nhịn không được chân sau vài bước, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh. Nàng tuổi ước có 13 tuổi bộ dáng, trên thực tế đã đầy 14, so nàng tỷ tỷ Nhiếp Minh nhỏ một tuổi. Tôn Thị sinh đại nhi tử lúc sau nguyên bản còn tưởng tiếp theo tái sinh đứa con trai, ai ngờ quay đầu nhưng thật ra có mang, đáng tiếc sinh hạ tới lại là cái nha đầu, nàng tự nhiên không có nhiều thích. Đại nhi tử sinh ra trừ bỏ uy mãi liền bị trượng phu ôm ở bên người, nàng căn bản cắm không được cái gì tay, Nhiếp phu tử sợ nhi tử bị nàng hủy hoại, bởi vậy ngày thường cơ hồ không cho Tôn Thị quản nhi tử chuyện này. Tôn Thị nhưng thật ra tưởng tái sinh đứa con trai chính mình mang theo, đáng tiếc liền sinh hai cái đều là nữ nhi, tự nhiên đối này hai cái nữ nhi trong lòng không mừng, liền Nhiếp Minh Tôn Thị đều không thích. Nhiếp Tình tê ở bên trong, đằng trước có đại ca đại tỷ đỉnh, mặt sau lại có cái được sủng ái Nhiếp Thu Văn, nàng càng là ở trong nhà cùng cái trong suốt người giống nhau, lá gan cực tiểu. Nhiếp nhị tỷ lại đây, bên trong ngồi ngồi đi. Thôi Vi nhìn đến Nhiếp Tình khi, cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón, Nhiếp Tình cũng không dám ngẩng đầu, đôi tay ở bụng nhỏ trước nắm chặt, không dám mở miệng. Tuy nói Nhiếp Tình ở Nhiếp gia chân chính là bài đệ tam, nhưng có chút nhân gia nếu là hài tử nhiều, còn lại là đem nhi tử cùng nữ nhi từng người tách ra bài. Bởi vậy Nhiếp Tình đã là có khi bị người coi là Nhiếp nhị tỷ, có khi cũng bị người coi là Nhiếp tam tỷ. Nhiếp Thu Nhiễm khi năm thường bên ngoài cầu học, trong nhà này hai cái muội muội đều sợ hắn đến lợi hại, tuy nói hắn đối hai cái muội muội cũng không có lớn tiếng quát mắng quá, nhưng lúc này Nhiếp Tình nhìn đến hắn khi, lại là liền đầu cũng không dám nâng lên tới. Thôi Vi nói một câu nói, thấy nàng không dám ra tiếng, tức khắc trường hợp liền xấu hổ lên, cũng dứt khoát không nói, chỉ ỷ ở cạnh cửa vớt Hắc Bối đầu không chuẩn nó đi ra ngoài. Sao ngươi lại tới đây? Trong nhà ông ngoại đám người khi nào lại đây? Nhiếp Thu Nhiễm không có nói phải đi, chỉ hỏi hai câu lời nói, Nhiếp Tình liền đã khẩn trương đến hô hấp đều có chút không thông thuận. Cái này đại ca ngày thường ở nhà địa vị cao cả, Nhiếp gia nữ nhân đối trong nhà nam nhân đều có một loại bản năng sùng bái cảm, đặc biệt là ở người trong thôn ánh mắt cùng với Tôn Thị thường xuyên chen ép nữ nhi dưới tình huống, Nhiếp gia hai cái tỷ muội đối với Nhiếp phu tử cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người là kính nếu thiên thần. Lúc này vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng hỏi chuyện, Nhiếp Tình vội thuận khẩu khí, nuốt khẩu nước miếng, một bên cũng không dám trả lời đến đã muộn, vội vàng nói. Là vừa tới, nương làm ta lại đây kêu đại ca trở về, nói là ông ngoại muốn gặp ngài. Chương 172 nói chuyện với nhau. Trong nhà đều tới chút người nào. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe nhà ngoại lại đây, liền biết chính mình hôm nay thị phi đi không thể, Tôn Thị lúc này chính mình không dám lại đây, liền phái nữ nhi lại đây làm đại biểu, chờ hạ chỉ sợ hắn còn không đi. Nhiếp Minh cũng đến bị phái lại đây gọi người, hắn đảo không phải sợ bị người liên tiếp gọi, nhưng hắn biết Thôi Vi không thích phiền toái, nếu là lại đến lưỡng đạo tiếng đập cửa, nàng thế nào cũng phải phát hỏa không thể. Nhiếp Tình vội đáp, đều lại đây, ông ngoại bà ngoại, cùng với cứu cứu, mợ, biểu ca biểu tỷ nhóm đều tới. Nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nghe được trong nhà có khách nhân lại đây khi, tuy rằng lá gan luôn luôn tiểu, bất quá trên mặt như cũ không tự chủ được lộ ra một tia vui sướng chi sắc tới. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, quay đầu lại liền nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, một bên hướng nàng ôn nói, Vi Nhi, ta đi về trước, ta xem vãn chút thời điểm có thể hay không lại đây, nếu là không có tới, ngươi buổi tối bản thân ăn. Thôi Vi gật gật đầu, bên kia Nhiếp Thu Nhiễm mới vừa đạp ra cửa, Nhiếp Tình liền nhỏ giọng ngẩng đầu năn nỉ nói, đại ca, ta có thể hay không lưu lại cùng Thôi muội muội chơi trong chốc lát. Liền trong chốc lát, nàng một bộ sợ Nhiếp Thu Nhiễm rất sợ hãi bộ dáng, nhưng cố tình lại nói muốn lưu lại chơi. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt hiện lên một tia u ám chi sắc, túi đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhiếp Tình nhìn sau một lúc lâu, thẳng đem tiểu cô nương xem đến buông xuống đi xuống đầu, chân tay luống cuống suýt nữa như là muốn khóc ra tới bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm vốn dị dáng người liền cao lớn, mấy năm nay thường xuyên sữa dê uống liền không đoạn quá, hắn giúp Thôi Vi không ít vội, Thôi Vi cũng không ở thức ăn một chuyện thượng keo kiệt, mỗi tháng cơ hồ đều cho hắn chuẩn bị sữa dê phấn, hắn một hồi tới lại thường xuyên hầm canh cho hắn uống, hiện tại liền nhìn ra được tới hiệu quả. Này vừa đứng, cơ hồ so với hắn tiểu không được 3 tuổi Nhiếp Tình chỉ tới hắn ngực trước mà thôi, thân cao cách xa, hơn nữa Nhiếp Tình trong lòng sắc thật sợ. Hãi, thế nhưng khiến cho Nhiếp Thu Nhiễm cả người khí thế thoạt nhìn càng cường chút. Nhìn thấy tiểu cô nương đã ở tắc tắc phát run, Thôi Vi cũng nhìn ra được tới Nhiếp Tình cũng không chỉ là đơn thuần tưởng lưu lại Thực Nhi mà thôi. Nhưng nàng như cũng là đứng dậy, vô vô hắc bối đầu, ý bảo nó bản thân hồi trong ổ đi ngủ rồi, lúc này mới đứng ở Nhiếp Tình bên người, một bên lấy không sờ qua đầu chó tay đẩy hắn một phen, Nhiếp đại ca chạy nhanh đi thôi, ta vừa lúc muốn người bồi ta trò chuyện đâu, ngươi liền không cần chậm trễ ta lạp. Nhiếp Thu Nhiễm nhậm nàng đẩy chính mình đi rồi vài bước, tiếp theo đột nhiên nở nụ cười, quay đầu lại sờ sờ Thôi Vi đầu, lại hướng Nhiếp Tình ôn hòa nói, ngươi bồi Vi Nhi chơi đùa cũng hảo. Dù sao sau này tóm lại là muốn quen thuộc. Nói xong, lại dặn dò Thôi Vi vài câu, lúc này mới quay đầu về nhà đi. Thôi Vi bị hắn một câu nói được đẩy mặt đỏ bừng. Có chút xấu hổ buồn bực cắn cắn môi, quay đầu lại liền nhìn đến Nhiếp Tình có chút tò mò cùng kinh hãi ánh mắt, tức khắc gương mặt lại đi theo nhiễm đỏ ửng lên. Thôi Vi làm bộ dường như không có việc gì giống nhau liêu liêu tóc nhét vào tự mình lỗ thai phía sau, một bên vội nói, Nhiếp nhị tỷ, bên ngoài lãnh. Chúng ta trước vào nhà rồi nói sau. Nhiếp Tình còn có chút sợ hai hắc bối, vừa mới hắc bối giữ tận bộ dáng hiện tại nàng nhớ tới còn có chút phạm sợ, bởi vậy do dự một chút, Thôi Vi vừa thấy nàng này miễn cưỡng bộ dáng, tức khắc liền đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, không khỏi xinh đẹp cười, ngươi yên tâm. Hắc bối hồi nó trong phòng đi, ngươi chỉ lo cùng ta tiến vào chính là, bảo đảm cắn không đến ngươi. Hắc bối là cái cho săn. Thông qua một ít đơn giản huấn luyện, nó phục tùng mệnh lệnh tính vẫn là rất cao. Hơn nữa nó vốn dĩ lại thông minh, Thôi Vi nếu chào hỏi qua, lúc này Nhiếp Tình ra vào nó tự nhiên sẽ không lại quản. Chỉ là nó mặc kệ, không đại biểu liền không có lại quản. Thôi Vi mới vừa lánh Nhiếp Tình tiến vào, kia vách tường chỗ thế nhưng phóng qua một đạo màu trắng bóng dáng, bay thẳng đến Nhiếp Tình nào tới. Thôi Vi kinh hô một tiếng, liếc mắt một cái liền nhận ra mao cầu, thứ này rõ ràng là miêu, nhưng làm thường là cậu công tác, có người vừa tiến đến nó liền chảo, hung hãn đến muốn mệnh, Nhiếp Tình bị nó một dọa. Tức khắc bước chân ngốc tại bên ngoài không dám động. Mao cầu còn ở hướng nàng phát ra ố ố cảnh cáo thanh, mao đều lập lên. Thôi Vi vội bế lên nó tới, một bên sờ sờ nó mao, một bên trấn an dường như hướng Nhiếp Tình cười, là chỉ miêu, ngươi đừng sợ, tiên tiến tới chính là. Nói xong, quay đầu lại hướng mao cầu nghiêm mặt tới, tên vô lại, lần này cũng không thể bắt người, ngươi bản thân đi chơi, bằng không cần phải đem ngươi nhốt lại. Nói xong, liền vô vô miêu bối, ý bảo Nhiếp Tình tiên tiến phòng. Lúc này mới đóng cửa đem miêu thả xuống dưới. Một khi có người vào phòng lúc sau, trong phòng Thôi Vi lại tỉnh, này xong miêu cẩu liền sẽ không lại quản. Thôi Vi cười khổ hai tiếng, trong phòng Nhiếp Tình đã tò mò ngồi ở ghế trên, duỗi tay khắp nơi sờ soạn lên, nhìn đến Thôi Vi tiến vào khi, nàng có chút co quắp đứng dậy, một bên có chút ngượng ngùng nói, thôi muội muội, ta. Nhiếp nhị tỷ ngồi chính là, ta nơi này cũng không có gì người, không cần giảng quy củ nhiều như vậy. Thôi Vi đi theo trước ngồi xuống. Lại thế Nhiếp Tình đổ một ly sữa dê, chính là nửa ngày nàng đều không có rỗi tay qua đi lấy tới uống một chén, hiển nhiên thứ này nàng là không thích. Thôi Vi dứt khoát cầm chút đậu phộng cùng hạt dưa ra tới, lúc này nàng nhưng thật ra động thủ, nhỏ giọng nói một tiếng tạ, lúc này mới đi theo ngồi xuống. Hai người vốn dĩ đều cũng không thủ, ngày thường tuy rằng nhận thức, nhưng gặp mặt khi liền nửa câu lời nói đều không có nói qua, hiện giờ nơi nào một chốc liền chơi nổi tới, tình cảnh tức khắc liền có chút xấu hổ, Nhiếp Tình sắc mặt đỏ bừng. Ăn mấy cái đậu phộng lúc sau liền không hề động thủ, một bên ánh mắt khắp nơi xoay chuyển, dừng ở Thôi Vi phía trước phòng cái sọt bên trong, thấy được sọt thêu dày mặt nhi, tức khắc đó là ánh mắt sáng lên, một bên có chút kinh hỉ nói. Thật tốt mặt liêu, thôi muội muội này dày mặt là cho chính mình làm đi. Nàng vừa nói, ánh mắt liền rơi xuống cái sọt bên trong. Nghe Nhiếp Thu Nhiếm nói, hắn cái này muội muội năm nay là 14, chính là quang nhìn từ ngoài, Nhiếp Tình chỉ sợ chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng. Thậm chí thoạt nhìn so Thôi Vi còn muốn hắc gầy nhiều. Nàng ăn mặc một thân lam đế áo khoác, tuy rằng phía trên không có mụn vá, nhưng lại có chút phát cũ, hẳn là đại nhân xiêm y sửa tiểu nhân, liền tính là sửa đổi, nhưng thoạt nhìn lại vẫn là có chút không quá vừa người. Nàng sơ hai cái nha búi tóc, phía trên trói lại màu đỏ dây buộc tóc nhì, làn da có chút hơi hắc, tóc cũng là phát hoàng, hẳn là nàng hàng năm dinh dưỡng bất lương nguyên nhân. Thôi Vi xem đến trong lòng cũng nhịn không được có chút đồng tình, bất quá cũng chỉ là có chút đồng tình. Mà thôi. Bởi vì tôn thị nguyên nhân, nàng không quá nguyện ý cùng Nhiếp gia người giao tiếp, liền tính là cùng Nhiếp Thu Nhiễm như bây giờ có chút thân cận tình huống đã là bất đắc dĩ, nhưng đó là bởi vì nàng biết Nhiếp Thu Nhiễm có thể đem tôn thị mang đến áp lực hoàn toàn giải quyết tốt nguyên nhân, nếu là cùng Nhiếp gia trừ bỏ Nhiếp Thu Nhiễm huynh đệ hai người quá mức tiếp cận, kia mới là chân chính là tự tìm phiền toái. Nhiếp nhị tỷ cũng sẽ làm dạy. Thôi Vi đánh giá nàng liếc mắt một cái, thẳng đem Nhiếp Tình xem đến có chút chân tay luống cuống lên, nàng lúc này mới cười khẽ mở miệng. Nhiếp Tình có chút ngượng ngùng gật gật đầu, xem Thôi Vi đứng dậy, lại quay đầu lại cho nàng cầm một tiểu cái rổ kẹo sữa ra tới, ý bảo Nhiếp Tình ăn. Nhiếp Tình có chút nhảy nhót rỗi tay vớt một viên kẹo sữa, mới vừa liếm một ngụm, liền đôi mắt lập tức sáng lên, kinh hô một tiếng, bỏ vào trong miệng hàm hàm, tiếp theo lại phun ra, từ bên hông móc ra khăn xoa xoa mặt trên nước miếng, bao phóng khi trước ngực trong miệng túi, một bên hướng Thôi Vi có chút ngượng ngùng cười nói, ta tưởng cho ta tỷ tỷ cũng mang về nếm thử. Một câu nói được Thôi Vi không khỏi càng là đồng tình nàng một ít, ôn hòa cười nói, Nhiếp nhị tỷ chỉ lo ăn, ta nơi này còn có bao nhiêu, chờ hạ này cái rổ ngươi toàn bộ lấy về đi là được. Ngày thường nàng cũng không thiếu cấp Nhiếp ra hai huynh đệ ăn, như thế nào lúc này nhìn này Nhiếp Tình bộ dáng thế nhưng như là chưa bao giờ hưởng qua giống nhau, chỉ sợ Nhiếp ra huynh đệ mang về đồ vật, hẳn là bị Tôn thị đều cấp đoạt lại hết. Nhiếp Tình nghe được Thôi Vi nói có thể ăn kẹo sữa, tức khắc đem kia viên bao vây lại mãi lại bỏ vào trong miệng, lại liếm liếm tay, tuy rằng Thôi Vi trong lòng có chút đồng tình nàng, bất quá nàng luôn luôn có chút rất nhỏ khiết tích cùng cưỡng bách chứng, vừa thấy đến tình huống như vậy liền chịu đựng không được, vội vàng đứng dậy đi cấp Nhiếp Tình đánh bùn nước gấm tiến vào, ý bảo nàng rửa tay. Nhiếp Tình lại là lắc lắc đầu cười nói, không cần thôi muội muội, ta đều liếm sạch sẽ, ngươi nhìn, một chút cũng không dính tay. Nàng nói xong, hướng Thôi Vi cơ cơ bàn tay. Nàng hai tay trưởng năm mệt nguyệt làm việc, tích không ít vết chai, móng tay phủng chung tất cả đều là HO một mảnh. Thôi Vi cười gượng hai tiếng, thấy nàng không muốn đi rửa tay, chịu đựng tưởng thế nàng rửa tay xúc động, cũng không hề miễn cưỡng nàng. Nhiếp Tình ăn qua đồ vật, hình như là buông ra rất nhiều, một mặt nhai kẹo sữa, một mặt hướng Thôi Vi cười nói, thôi muội muội, ngươi này dày mặt nhi làm được nhưng thật ra không tồi, bất quá ngươi chân thật tiểu đâu, hai bên nhi tuy rằng trọng hình dáng, bất quá dày bối nơi này nhưng thật ra nhỏ chút, mặc vào chỉ sợ không bằng lại thu tiểu tốt hơn xem. Thôi Vi gật gật đầu, một mặt tạm chấp nhận kia hai đôi giày mặt cầm lên. Này giày là nàng làm vài lần mới miễn cưỡng xem trong mắt, dùng phía trước lâm ra đưa xa tanh còn lại vải vụ làm, nhan sắc là xinh đẹp vàng nhạt sắc, phía trên thêu mấy đoá nghênh tần hoa, kia sợi tơ đều dùng tốt nhất, sắc thái cũng xinh đẹp, nhìn qua giày mặt liền rất sống động. Tuy rằng nàng cũng biết Nhiếp Tình lời này là có ý tứ gì, bất quá nếu là làm được nhỏ, nhìn tuy rằng đẹp, nhưng rốt cuộc ăn mặc không thoải mái, nàng cười không có mở miệng. Bên kia Nhiếp Tình lại nói, thôi muội muội, không bằng ngươi đem này giày mặt cho ta, ta giúp ngươi sửa tiểu đi. Nhiếp Tình nói xong, hạ ghế dựa, một bên vén lên Thôi Vi chân khoa tay múa chân hai hạ, một bên liền cười nói, ngươi là thật làm được khoan chút, như vậy ăn mặc nơi nào đẹp, ngươi cho ta, ta sửa ngày mai giúp ngươi sửa lại lấy lại đây. Nhiếp Tình lại đây khi Tôn thị phân phó nàng hôm nay liền lưu tại Thôi Vi bên này, nàng đang lo không biết nên như thế nào cùng Thôi Vi giao hảo đâu, trở về lại sợ bị Tôn thị đánh. Bởi vậy đảo vừa lúc nương cái này công phu giữ lại. Thôi Vi xem nàng một bộ hảo tâm bộ dáng, cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa, liền miễn cưỡng gật gật đầu. Này xương hai cái không quá quen thuộc tiểu cô nương ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, bên kia Nhiếp Thu Nhiễm vừa ra Thôi Vi cửa trong lòng liền có chút hối hận không đem Nhiếp Tình cấp mang ra tới. Tuy rằng hắn biết Thôi Vi tính tình cũng không phải cái dễ khi dễ, mà chính mình muội muội lá gan lại luôn luôn tiểu, nhưng hắn lại là sợ Tôn thị đánh cái gì chủ ý, muốn mượn chính mình muội muội bức Thôi Vi đâu. Thật vất vả hai người hiện tại có điểm nhi tiến triển, nếu ngay từ đầu hắn cảm thấy có cưới hay không Thôi Vi đều không sao cả, chỉ là vì tưởng giúp nàng một phen mới như vậy nói, như bây giờ thời gian dài ở chung xuống dưới, hắn nhưng thật ra thật đối nàng thượng tâm, hiện tại rõ ràng. Biết chính mình muội muội nếu thật cùng Thôi Vi nháo lên cũng không nhất định là nàng đối thủ, nhưng trong lòng lại là không tự chủ được cảm thấy lo lắng nhớ, Nhiếp Thu Nhiễm liền biết chính mình xong rồi. Chương 173 tính toán. Một đường trong lòng trang sự tình. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lại là không hề có hiện hiện ra, mà lúc này Nhiếp gia trong viện đã sớm đã là ngồi đầy người, Tôn thị nhà mẹ đẻ người vây quanh sân ngồi đến tràn đầy đều là, trừ bỏ tuổi nhất ông ngoại bà ngoại ngoại ở ngoài, mấy cái trung niên nam tử cùng trung niên phụ nhân từng người ngồi một bên, Tôn thị đầy mặt tươi cười, mặc một cái mới tinh màu lục đậm xiêm y, tóc lấy du sơ đến chỉnh chỉnh tề tề bó ở sau đầu, dùng một đóa đồng hồng hoa lụa thúc, hiện ra vài phần nhan sắc tới. Vẻ mặt tươi cười đang cùng một cái trung niên phụ nhân nói cái gì. Nàng trên lỗ thai còn đeo hai viên mạ một tầng tinh tế bạc hoa thai, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, trong lòng ngực ôm một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác, tuổi chừng một tuổi tả hữu nam đồng, một cái 14-15 tuổi, ăn mặc một thân đào hoa sắc váy áo thiếu nữ đang đứng ở bên người nàng, nói câu lời nói, thẳng đầu đến Tôn thị cười đến ngã trước ngã sau, trên lỗ thai hoa thai không được đi theo lắc lư lên. Hôm nay Nhiếp phu tử ra cửa kết bạn đi, chỉ sợ không đến trạng vạng sẽ không trở về. Trong nhà Nhiếp Minh phòng trừng ở trong phòng làm việc, sân chỉ phải Tôn thị bồi nhà mẹ đẻ mọi người. Nương, ngài gọi ta trở về có chuyện gì nhi? Nhiếp Thu Nhiễm vừa bước vào cửa phòng khi, trong viện nguyên bản còn ý cười ngâm ngâm tình cảnh tức khắc liền bình tĩnh xuống dưới. Tôn thị nhìn đến nhi tử, không tự chủ được trong lòng liền bắt đầu phiếm sợ, trên mặt ý cười cứng lại rồi, trong lúc nhất thời không có mở miệng, ngược lại là kia màu hồng đảo xiêm y thiếu nữ tiến lên hướng hắn hành lễ, một bên có chút ngượng ngùng nói, đại biểu ca. Nàng trong thanh âm mang theo thẹn thùng, Nhiếp Thu Nhiễm lại là xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, quay đầu hướng Tôn gia hai cái lao phu phụ gật gật đầu, một bên ôn hòa nói, ông ngoại bà ngoại lại đây, cứu cứu, mợ nhóm. Thấy hắn không có lập tức đuổi theo chính mình hỏi lại đem hắn gọi trở về nói, Tôn thị trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lại có chút oán hận, nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới nhi tử cả ngày liền đem tâm tư đặt ở thôi vì kia tiểu tiện nhân trên người, suốt ngày không rơi phòng, kia tiểu đệ tử tuổi nhỏ liền biết câu nhân. Còn chuyên câu nam nhân, lúc này chính mình đem nhi tử gọi trở về, không bằng đem nữ nhi đổi cho nàng, nàng đã có cơm ăn, không bằng thế chính mình dưỡng nữ nhi là được. Tôn thị trong lòng tức giận đến muốn chết, nàng muốn thấy nhi tử, còn phải chuyên môn phái người đi gọi, Nhiếp Tình kia nha đầu chết tiệt kia cũng là cái vô dụng, như vậy lâu mới đưa người cấp gọi trở về, Tôn thị trong lòng oán hận chi ý chợt lóe mà qua. Trên mặt lại là không dám hiển lộ ra nửa phần tới. Ngược lại là đem trong tay hải tử ôm trả lại cho chính mình bên người cái kia ăn mặc màu lam áo khoác trung niên phụ nhân, một bên đem đẩy đẩy trước mặt thiếu nữ. Một bên hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói, đại lang, ngươi khó được trở về một chuyến, ngươi ông ngoại bà ngoại nhóm đều nghĩ đến nhìn một cái ngươi, hiện giờ ngươi cũng có tiền đồ, vừa lúc Tôn Mai đứa nhỏ này muốn cùng ngươi nói một chút lời nói. Nàng phía trước cũng muốn tìm người học tự nhi, không bằng ngươi dạy giáo nàng đi. Tôn Thị thốt ra lời này xuất khẩu. Giữa sân mọi người trên mặt liền không hẹn mà cùng lộ ra hiểu rõ ý cười tới. Nhiếp Thu Nhiễm mày tức khắc nhíu lại, hắn nơi nào không biết Tôn thị đây là có ý tứ gì, lật qua năm sau Nhiếp Thu Nhiễm liền muốn 17 tuổi, tuy rằng Nhiếp phu tử sớm đã có nói rõ hắn hôn sự không cần Tôn thị làm chủ. Nhưng mắt thấy hắn hiện giờ tựa như Tôn thị theo như lời, sắp có tiền đồ, Tôn thị nơi nào khả năng thật không nghĩ cách. Chỉ sợ nàng là Tôn không nghĩ đem chuyện tốt nhi tiện nghi người ngoài tâm tư. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc cong cong khoe miệng, trong mắt một mảnh lạnh băng chi sắc, nhìn Tôn thị nhẹ giọng nói. Biểu muội hiện giờ tuổi không nhỏ, nghĩ đến cũng nên đính hôn nước. Nam nữ thụ thụ không thân, nếu là biểu muội thật muốn học thức tự nhi, không bằng đại cứu mẫu thế nàng thỉnh cái nữ phu tử cũng hảo. Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm đàm thoại còn ôn hòa, nhưng hắn trên mặt thần sắc lại là lạnh xuống dưới. Kia bị hắn gọi vì đại cứu mẫu phụ nhân vừa nghe lời này, tức khắc liền đi theo nở nụ cười, một bên kéo qua chính mình nữ nhi, một bên cười nói: Một nữ nhân già, học kia cái gì tự nhi nơi nào còn dùng đến phải bỏ tiền đi ra ngoài thỉnh người, Thu Ca Nhi hiện giờ thành trạng nguyên lang, là cái có bản lĩnh, cái nào nữ nhân có thể so sánh đến quá ngươi, vừa lúc ngươi hiện tại cùng Mai Mai nhiều thân cận một ít, sau này à, cũng hảo nàng nói xong, trên mặt lộ ra ái mội chi sắc đi theo nở nụ. Cười, được xưng là Tôn Mai thiếu nữ tức khắc sắc mặt đỏ bừng, một mặt méo làn váy, cắn môi, mãn nhàn ý cười ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lại phi mau cúi đầu. Đại tẩu. Tôn thị nghe được kia phụ nhân mở miệng nói chuyện, vội bay nhanh đem nàng còn thừa nói đánh gãy xuống dưới, nàng muốn đem nhà mẹ đẻ chất nữ nhi gả cho chính mình nhi tử, chỉ là nàng một bên tình nguyện mà thôi, đừng nói còn không có hỏi qua Nhiếp Thu Nhiễm ý kiến, nàng thậm chí liền Nhiếp phu tử ý tứ đều không có hỏi qua, lúc này liền nghe kia phụ nhân bóc ra tới, trong lòng khẩn trương, nhìn đến nhi tử lập tức lạnh băng xuống dưới ánh mắt, người khác không biết hắn tính nết, nhưng hắn là Tôn thị sinh ra tới, tuy rằng luôn luôn không quá thân cận, nhưng tốt xấu vẫn là cảm giác đến ra tới hắn lúc này trong lòng đã có chút không cao hứng, tức khắc liền có chút sợ hãi, vội vàng kéo kéo kia phụ nhân tay háo, một bên có chút miễn cưỡng cười nói, hiện tại Nhiễm ca nhi còn nhỏ đâu, nhà của chúng ta phu có nói, tưởng chờ hắn sang năm kỳ thi mùa thu sau, chúng cử nhân lại nói. Kia phụ nhân vừa nghe lời này, tức khắc có chút bất mãn, vội vàng kéo Tôn thị tay liền nói, ta nói ngươi à, này cấp nhi tử nói tức phụ nhi sự, vốn dĩ chính là nữ nhân trách nhiệm, ngươi nơi nào làm cho muội phu tới động thủ? Hùng chi chúng cử nhân đó là nói dễ hơn làm. Nhiễm ca nhi tuy rằng là cái có phúc khí, nhưng cũng không nhất định có thể chung được. Kia phụ nhân có chút không cho là đúng, nói vừa xong, liền nhìn đến Tôn thị mày lập tức dựng lên, biết chính mình xúc Nhiếp ra rủi ro, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng nhẹ nhàng chịu chính mình một miệng, một bên cười gượng nói, ngươi nhìn ta này há mồm, tiết nhất liền nói hiệu nói vượng, các lộ thần phật, có quái chớ trách, tiểu phụ nhân không hiểu chuyện nhi. Nhiễm ca nhi chính là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm. Hào đại tẩu, chuyện này quá chút thời gian rồi nói sau. Tôn thị bị này phụ nhân như thế một đổ, trong lòng thoải mái mới là lạ, liên quan xem chính mình chất nữ nhi cũng không có ý cười, kia Tôn Mai sắc mặt tức khắc một bạch, có chút hốt hoảng, quay đầu lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lại không dám nhìn chằm chằm vào xem, chỉ có thể hàm nước mắt túi đầu tới. Kia phụ nhân nghe được Tôn thị như vậy vừa nói, tức khắc liền có chút sốt ruột, hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm tuổi còn trẻ liền chúng tú tài này cô em chồng đã như thế đắc ý, may mắn nàng tâm hướng về nhà mẹ đẻ, lại có chính mình cha mẹ chồng giúp đỡ nói tốt cho người, nàng luôn luôn sợ chính mình công công cùng phu quân chờ, không nói được chuyện này nàng vì lấy lòng nhà mẹ đẻ thật đúng là có thể thành. Nhưng nếu là Nhiếp Thu Nhiễm thật sự chúng cử nhân, kia hắn đó là cử nhân láo ra, thân phận đều không giống nhau, chỉ sợ đến lúc đó Tôn Thị Lương dựng thẳng tới, thật đúng là coi thường chính mình gia nhân này, hiện tại xứng đều đã có chút miễn cưỡng, muốn thật chờ hắn phát đạt, còn có thể nhìn chúng bản thân ra. Nói nữa, chính mình nữ nhi tuổi không nhỏ, 15 tuổi, đến nàng này tuổi còn chưa nói thân, còn không phải là vì chờ Nhiếp ra sao, chuyện này là Tôn Thị cùng Tôn gia trong lòng đều hiểu rõ, nếu là hiện tại Tôn Thị phản hối, tự mình nữ nhi nhưng làm thế nào mới tốt. Kia phụ nhân trong lòng vừa kinh vừa giận, vội nhịn khí quay đầu lại liền nhìn Tôn Thị nương đái thị liếc mắt một cái, một bên có chút bất mãn nói, nương, ngài nhìn một cái cô em chồng, sớm nói tốt sự tình, hiện tại có phải hay không muốn đổi ý. Nhà chúng ta Tôn Mai như vậy đại niên kỷ còn chưa nói thân, muốn lại chờ đợi, nhưng đến chờ tới khi nào mới hảo. Nàng có phải hay không tưởng quyết nợ. Nay phụ nhân như thế một cường ngạnh lên, Tôn Thị tức khắc liền hoảng sợ, nàng một bên là trong lòng sợ Nhiếp Thu Nhiễm phát hỏa, lại hy vọng hắn có thể làm cho mọi người mặt cho chính mình một cái mặt mũi, đem chuyện này cấp bóp mũi nhận xuống dưới, một bên trong lòng lại có chút hận chính mình này nhà mẹ đẻ đại tẩu Triệu Thị thật sự quá không cho chính mình lưu thể diện, thế nhưng hiện tại dám bức bách lên. Đại tẩu, ta nơi nào là ý tứ này, bất quá như vậy chuyện này, nơi nào dễ làm bọn nhỏ mặt đề. Trên thực tế lúc này Tôn Thị thái độ đã mềm xuống dưới, đáng tiếc kia phụ nhân Triệu Thị lại không chịu thôi, ngược lại là lớn tiếng reo lên, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Chuyện này có cái gì hảo thẹn thùng, Nhiễm ca nhi như vậy đại niên kỷ, tổng muốn tỉnh chuyện này một ít, chẳng lẽ còn có thể cả đời không thành hôn không dính nữ nhân. Một câu nói được Tôn Thị tức khắc sắc mặt đỏ bừng, một mặt trong lòng âm thầm cầu nguyện nhi tử đương trưởng cho chính mình lưu thể diện một ít, chính mình cũng hảo ấm ở đem chuyện này cấp thành, xem như cấp cha mẹ một cái thể diện, cũng chính mình làm chủ nhi tử hôn sự, không cần cưới cái kia thôi vì trở về. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm tính tình nơi nào là nàng có thể đắn đo được đến. Kia phụ nhân Triệu Thị một ồn ào, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc liền hướng nàng chắp tay, thanh âm ôn hòa lại kiên định nói, đại cứu mâu nói được là. Tôn Thị đôi mắt lập tức liền sáng lên, liền kia phụ nhân Triệu Thị trên mặt cũng đi theo lộ ra ý cười tới, mọi người đi theo đều ha hả cười, tên kia vì Tôn Mai thiếu nữ sắc mặt cũng lập tức xấu hổ đến đỏ bừng, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt lại là hiện lên một tia vẻ trâm trọng, lại nói tiếp, hiện giờ Thu Văn tuổi cũng không nhỏ, so biểu muội tuy rằng nhỏ vài tuổi, nhưng nữ đại tam, ôm gạch vàng. Vừa lúc là trời đất tạo nên một đôi, đến lúc đó ta cùng Vi Nhi nhất định sẽ bị thượng một phần lễ mọn. Vừa nghe lời này, Tôn Thị mẫu thân đái thị còn không có phản ứng đến lại đây, ngây ngốc liền nói, Nhiễm ca nhi, nhà của chúng ta Tôn Mai phải gả chính là ngươi a, không phải ngươi nhị đệ, kia Vi Nhi là ai? Tôn Thị không có phản ứng nàng lời này, nàng lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời này đã sớm đã khí điên rồi, một mặt đứng lên tới, lớn tiếng nói, ta không đồng ý. Nương nói cái gì? Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt lập tức mị lên. Tôn Thị nguyên bản trong lòng còn tràn đầy lửa giận, con trai của nàng, nàng nhất sủng tiểu nhi tử Nhiếp Thu Văn, như thế nào có thể cưới cái Tôn Mai như vậy ở nông thôn nha đầu, nàng đại ca đại tẩu là cái gì tính tình, Tôn Thị trong lòng rõ ràng thật sự, chỉ sợ đến lúc đó liền của hồi môn đều luyến tiếp nhiều cấp một bộ, chính mình tiểu nhi tử Văn không được vo không xong, đến lúc đó hai phu thê ăn cái gì nhai cái gì. Tôn Thị vốn là muốn dùng Nhiếp Thu Nhiễm tạo ân tình, bán chính mình nhà mẹ đẻ một cái hảo, lại có thể chiếm được một cái người một nhà làm con dâu, sau này còn không phải nhậm nàng đắn đo. Tôn Mai lớn lên không tốt, bất quá cứ như vậy sau này nhi tử cùng nàng liền không phải một lòng, đến lúc đó còn không phải càng thân cận chính mình một ít. Mà thôi vì kia nha đầu chết tiệt kia cuối cùng rơi xuống cái công dã tràng, nếu là nàng tức thời, chính mình cũng không phải không thể làm nàng tiến Nhiếp ra đại môn, nàng hiện tại có bạc, nghe nói trong nhà đều dưỡng vài dê đầu đàn, lại kiến cái này đại phòng ở, trong bao chỉ sợ có không ít bạc. Nàng diện mạo lại không kém, nếu là Nhiếp Thu Văn khó mà nói thân, vừa lúc gả cho chính mình tiểu nhi tử, sau này cũng có thể dưỡng Nhiếp Thu Văn cả đời, chính mình cũng có thể yên tâm một ít. Chương 174 đắn đo. Mà hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng nói hắn muốn cưới thôi vì, Tôn Thị tức khắc suýt nữa tức giận đến bối qua khí đi, mới vừa đứng dậy hét lớn ra tới, quay đầu lại liền nghe được nhi tử đệ thấp thanh âm nói, xem hắn đôi mắt đều mị lên, trên mặt ý cười cũng đã biến mất cái sạch sẽ. Tôn Thị lúc này mới trong lòng bắt đầu nổi lên sợ tới, không biết vì sao, Nhiếp Thu Nhiễm nghiêm khởi mặt tới khi xem kia bộ dáng so Nhiếp phu tử còn muốn cho nàng sợ hãi một ít, vừa mới tích lũy lên. Một ít tức giận lúc này giống như sáng sớm sương mù dày đặc, dần dần cởi tan đi, trong lòng liền chỉ còn sợ hãi cùng lo lắng tới. Tôn thị một bên lui về phía sau hai bước, một bên cố nén đứng lên, lại là hai chân nhũn ra, hận không thể ngồi vào trên ghế, một đôi tay cũng đi theo run lên lên, miễn cưỡng nói. Đại lang, ngươi nghe nương nói, thôi vì kia nha đầu chết tiệt kia không phải cái tốt, ngươi nhìn một cái còn tuổi nhỏ nàng liền cùng nàng nương nháo đến như vậy, nương cùng nàng cũng nhận thức, kia nha đầu chết tiệt kia miệng lưỡi sắc bén, không phải cái chịu phục người, ngươi nàng mỗi nói một chữ, Nhiếp Thu Nhiệm trong mắt thần sắc liền càng đạm mạc một phần, Tôn thị thanh âm liền càng thấp, tới rồi sau lại cơ hồ đã mau là nghe không thấy, nàng lúc này trong lòng đã ẩn ẩn có chút hối hận. Lên, cảm thấy chính mình không nên nhất thời tức giận liền tới buộc hắn, này nhi tử không phải cái hảo đắn đo, từ nhỏ lại đi theo Nhiếp phu tử bên người, cùng nàng cũng không như thế nào thân cận, liền lao nương cũng không biết đau lòng, đương trưởng liền bác nàng lời nói, sớm biết rằng hắn tính cách như vậy cường ngạnh, cũng không nên hiện tại liền tới buộc hắn, đến lúc đó trực tiếp đem Tôn Mai nâng trở về, gạo nấu thành cơm, chẳng lẽ hắn còn không nhận. Nói như vậy, ta không nghĩ lại nghe được mẫu thân nói lần thứ hai. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc càng phai nhạt một ít, hắn nguyên bản tính cách liền có chút đạm mạc, chỉ là trên mặt thường xuyên mang theo cười, thế cho nên làm người thoạt nhìn cho rằng hắn tính cách ôn mà thôi. Lúc này một khi trên mặt ý cười không có, không ngừng là Tôn thị, liền người của Tôn gia đều cảm giác có chút không lớn thích hợp nhi lên. Tôn thị sắc mặt càng hiện xấu hổ, nhìn đến nhà mẹ đẻ người có chút giật mình thần sắc. Chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, có chút không dám ngẩng đầu, vừa mới nàng còn ngồi ở trong sân lớn tiếng đàm tiếu tiếng gió, một bộ quý phụ nhân bộ tịch, nhưng không dự đoán được khuynh khắc thời gian, đứa con trai này một bị gọi trở về liền làm cho nàng như thế nan kham. Tôn thị trong lòng đã là oán trách, lại là tức giận. Đêm này hết thể lại tính tới rồi thôi vì trên đầu, một mặt lạnh lùng nói, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Nàng lời này kêu xong, bản thân trong lòng cũng chột dạ. Vốn dĩ đối nhi tử tự tin liền không đủ, càng là không dám nhìn Nhiếp Thu Nhiễm kia trương lệnh nàng nhìn lên liền sẽ không tự chủ được sợ hãi mặt, đừng khai đầu. Một bên nhanh chóng nói, về sau ngươi không chuẩn đi ra ngoài, cũng không chuẩn lại đi thôi vì kia tiểu tiện nhân bên kia, bằng không ta liền. Bằng không nương liền như thế nào. Nhiếp Thu Nhiễm mày trọn lên, khoe miệng biên lộ ra một tia rất nhỏ ý cười tới. Người khác lớn lên vốn dĩ liền tuấn lang văn nhã, hiện giờ như vậy cười, càng là giống như mặt mày đều sống lại đây, xem đến kia Tôn Mai sắc mặt đỏ bừng, một đôi tay bất an ở trước ngực xoắn, một mặt sắc mặt nóng lên. Mềm cả người, không tự chủ được liền tưởng hướng tới trên người hắn dựa qua đi. Nàng hiện giờ đúng là 15-16 tuổi tình đầu sơ khai tuổi tác, thiếu nữ trong lòng tự nhiên cũng có một ít ảo tưởng. Nhiếp Thu Nhiễm diện mạo tuấn lang ôn hòa, hơn nữa trên người hắn có một loại trong thôn Nam Hải Nhi đều không có văn nhã nho nhã hơi thở, rốt cuộc nên như thế nào nói loại này cảm thụ, Tôn Mai nói không nên lời, nhưng lại cảm thấy trong lòng như là có mai con ở loạn đâm giống nhau. Mơ mơ màng màng, nếu không phải nàng còn có lý trí ở chỉ sợ không tự chủ được liền muốn ngẩng đầu hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm cười. Không chuẩn ta đi ra ngoài. Nói như vậy nương về sau vẫn là ít nói thì tốt hơn. Nhiếp Thu Nhiễm nhàn nhạt nói xong lời này, cũng không thèm nhìn Tôn Thị, run run vào áo. Cùng đái thị đám người nói, ta vừa trở về, cũng không quấy rầy nương cùng ông ngoại bà ngoại các ngươi hứng thú, biểu muội cùng nhị đệ chi gian hôn sự, đã có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, quả thật thiên tạo chi hợp. Đến nỗi ta cùng vi nhi chi gian đã là có phụ thân hứa hẹn, chuyện của ta, không cần nương lại nhiều nhọc lòng. Hắn lời này nói xong, cũng không thấy Tôn thị thanh hồng đan sen xấu hổ sắc mặt, đã khí lại hận nói không ra lời bộ dáng, quay đầu liền về phòng đi. Chờ hắn vừa đi, mọi người mới không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm không cười khi, kia khí chẳng cũng thật sự quá cứng chút, ép tới nhân tâm không thở nổi, hắn nói mỗi người đều nghe thấy được, nhưng nhất thời một lát đều còn không có hướng đến trong lòng đi, không đem kia lời nói hồi quá vị nhi tới, kia đái thị có chút mờ mịt nói, Nhiễm ca nhi vừa mới kia lời nói là ý gì? Không phải nói Nhiễm ca nhi cùng Mai Mai gian hôn sự, như thế nào lại nói là nhị lang? Chuyện này không ngừng là đái thị muốn hỏi. Liền kia đại cứu mẫu Triệu thị cũng là có chút nhịn không được, kéo Tôn thị liền hỏi nói, hắn cô, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải đã sớm cùng nhà chúng ta nói muốn đem Tôn Mai hứa cấp Nhiễm ca nhi, hiện tại như thế nào Nhiễm ca nhi liền đính hôn, cũng không ai cùng chúng ta nói một tiếng. Tôn thị bị người vây quanh, tức khắc nói không ra lời, xem đái thị đám người dần dần hồi quá vị nhi tới, sắc mặt có chút thay đổi bộ dáng, nàng trong lòng cũng là đi theo sợ hãi lên, vội vàng vây vây tay, cha mẹ, đại ca đại tẩu các ngươi nghe ta nói. Đái thị lúc này trong lòng cũng không cao hứng, kia Triệu thị quả thực hận không thể đem này Tôn thị cấp chịu một đốn, hiện tại xem nàng hoảng loạn bộ dáng, tức khắc tức giận đến thẳng cắn răng, sắc mặt đều có chút vặn mẹo, ngươi có chuyện liền chạy nhanh nói, lúc trước chính là ngươi bản thân để nguyện ý cưới Tôn Mai làm con dâu, nhà của chúng ta Tôn Mai mới vẫn luôn trì hoãn nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại cũng không nên nghĩ quy nợ, nhìn các ngươi nhiếp thu nhiễm có tiền đồ, liền coi thường chúng ta. Muốn thật như vậy, ngươi về sau không cần lại về nhà mẹ đẻ tới. Trong viện mọi người loạn thành một đoàn, đái thị đám người lôi kéo Tôn thị một hai phải làm nàng cấp cái cách nói, mà Tôn gia nhị phòng người lại ở một bên nhìn chê cười. Tôn Mai tiếng khóc cùng với hài tử thanh âm cùng nhau rảo truyền lên, nhau đến túi bụi. Đại tẩu, các ngươi nghe ta nói, đại lang chỉ là nói hiệu nói vượng, chuyện đó nhi chỉ là hắn bản thân đùa giỡn, từ nhỏ liền không có hôn sự từ hắn làm chủ đạo lý, các ngươi xin yên tâm, chuyện này ta nhất định cho các ngươi một công đạo. Tôn Mai cũng là ta coi lớn lên, là ta chất nữ nhi, ta còn có thể không thích. Các ngươi yên tâm, Tôn Mai ta nhất định nâng đến chúng ta Tôn gia tới. Lúc này Tôn thị gấp đến độ đều thượng hỏa. Cùng người của Tôn gia khuyên can mãi lại cười nịnh nọt, nhưng đái thị đám người như cũng là trong lòng khí bất quá, nộ khí đằng đằng không màng Tôn thị giữ lại, liền lánh khóc sướt mướt người của Tôn gia đi trở về. Tôn thị giữ lại nhà mẹ đẻ người không được, trong lòng lại cấp lại hoảng, trong lòng tức khắc đem Thôi Vi cấp hận thượng, liền nhi tử nhiếp thu nhiễm nàng trong lòng đều sinh ra oán trách chi ý, tưởng tượng đến vừa mới người của Tôn gia nổi giận đùng đùng mặt, Tôn thị tức khắc giận sôi máu, oán hận méo nắm tay vào nhà đi. Vừa mới cho Khôi Hải trong phòng chính làm sự Nhiếp Minh xem đến rõ ràng, nhìn thấy Tôn thị tiến vào vội không ngừng liền trốn đến chính mình trong phòng đầu, rất sợ ở Tôn thị dưới cơn thịnh nộ chính mình muốn tao ương. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này ngồi ở trong phòng của mình đầu, Tôn thị phanh một tiếng liền đem hắn môn lập tức liền đá văng ra, Nhiếp Thu Nhiễm đang ngồi ở án thư sau, dựa vào cửa sổ trong tay phủng một quyển sách, trong phòng cửa sổ cũng không lớn, ánh sáng cũng có chút phát ám. Tôn thị mới từ bên ngoài tiến vào trong lúc nhất thời đôi mắt còn có chút không thích ứng như vậy biến hóa, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến nhi tử thân ảnh, còn không thể thấy rõ hắn khuôn mặt, tưởng tượng đến vừa mới người của Tôn gia biểu tình, nàng tức khắc giận tím mặt, bất chấp trong lòng đối Nhiếp Thu Nhiễm sợ hãi, chỉ vào hắn liền tức giận nói, tiểu xuất sinh. Ngươi vì kia tiện nhân hiện giờ cũng dám ngỗ nghịch mẫu thân, ngày mai liền đi ngươi cứu cứu bên kia nhận lôi, cho ta đem Tôn Mai cưới trở về, nếu không ngươi đó là đại bất hiếu. Ngươi như vậy thanh danh không dễ nghe, đương quan cũng không có tác dụng gì. Tôn thị đây là cuộc đời lần đầu đối cái này đại nhi tử như thế giống ra lời nói tới, uống xong cũng không dám xem Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt, cũng không dám chờ hắn trả lời, vội vàng xoay người liền đi ra ngoài, vừa đi ra Nhiếp Thu Nhiễm phòng, Tôn thị trong lòng còn ở phanh phanh nhảy, hai chân có chút nhũn ra, nhưng cố tình lại cảm thấy trong lòng như là ra một ngụm ác khí, từ nhi tử đi theo Nhiếp phu tử lúc sau, nàng đối với cái này đại nhi tử liền lại sợ, ngày thường căn bản không dám quản chuyện của hắn, hôm nay mới chân chính giống một hồi mẫu thân, nàng trong lòng có chút đắc ý, lại là có chút vui sướng, nghe được phía sau Nhiếp Thu Nhiễm không có đuổi theo ra tới, chỉ đương hắn là bị chính mình dọa tới rồi, tức khắc trong lòng liền đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ chính mình ngày mai nhất định phải lại đi Tôn gia hạ sính mới là, Nhiếp Thu Nhiễm lại có thể làm, cũng là nàng nhi tử, còn có thể không phải do nàng đắn đo. Nàng muốn làm hắn cưới ai mới hảo cưới ai, Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia vĩnh viễn cũng đừng nghĩ gả cho chính mình đại nhi tử. Mà một khắc xương Nhiếp Thu Nhiễm rời khỏi sau, Thôi Vi cùng Nhiếp Tình cũng là không lời nào để nói, Nhiếp Tình nói muốn thay nàng làm giày lúc sau, liền đem kia hai phó giày mặt nhi cất vào trong lòng ngực, hai người thật sự là không quen thuộc, ngày thường không có gì để nói, Nhiếp Tình hằng ngày làm sự tình đơn giản đó là giặt quần áo nấu cơm kia một loại, lại không có gì kinh nghiệm hảo giao lưu, nàng bản thân lại không phải cái gì hay nói tính tình. Cuối cùng tuy rằng Tôn thị phân phó, nàng lưu lại cơm nước xong lại trở về, nhưng nàng như cũng là xấu hổ ngồi không yên, bị Thôi Vi tặng ra tới. Nàng vừa ra môn, không ngừng là Nhiếp Tình bản thân thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền Thôi Vi cũng đi theo thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người căn bản không thân, ngạnh thấu ngồi một khối, chỉ sợ như vậy đi xuống Nhiếp Tình muốn nói nàng lưu lại ăn cơm chiều, Thôi Vi xem ở Nhiếp Thu Nhiễm phần thượng, chỉ sợ cũng ngượng ngùng cự tuyệt, nhưng như vậy khẳng định ăn đến không lớn thống khoái. May mắn Nhiếp Tình bản thân đưa ra cáo tử, Thôi Vi lúc này mới cả người lơi lỏng xuống dưới. Nhiếp Tình suy dày mặt nhi hồi Nhiếp ra khi, Tôn thị vừa nhấc mí mắt nhi nhìn đến nữ nhi canh giờ này trở về, khẳng định đó là không ăn cơm chiều, trong lòng có chút bất mãn, nhưng tưởng tượng đến hôm nay chính mình đè ép Nhiếp Thu Nhiễm một hồi, nàng nhất thời liền trong lòng đại khoái, cũng bất chấp cùng nữ nhi so đo, phất phất tay, xem như tạm thời buông tha Nhiếp Tình một hồi. Chính tính toán chính mình ngày mai muốn như thế nào đi Tôn gia bồi tội, cũng thỉnh cái nào bà mối tiến đến hỗ trợ cầu hôn chuyện này khi, Tôn thị còn buồn rầu chính mình trên tay cũng không tiền bạc, muốn như thế nào cùng Nhiếp phu tử để làm hắn cho chính mình một ít tiền bạc sự tình. Ai ngờ buổi tối Nhiếp phu tử thăm bạn trở về, Tôn thị nhìn hắn tâm tình tính hảo, đang